chỉ là, đây hết thảy, bất lực mà thôi. Nhìn lấy dây rủa trong hoa hạ đội, những thứ này bọn tiểu tử cũng toàn bộ hết sức, đổ máu chảy mồ hôi, bọn họ cũng là đang liều đỏ sức, dù cho thua, cũng không nên đi trách cứ hắn nhóm, ai, chỉ là, cái này muốn chuyển. Lúc này, đối phương đã đánh rất thoải mái, rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên, mới nửa chàng sau bắt đầu không lâu, thế nhưng là 18 điểm chênh lệch, cái kia chính là danh trời. Lúc này, lại một cái 3 điểm đến, 3 điểm mưa, không ai có thể ngăn cản. Làm Lithuania cái kia cầm giữ có một đầu lưu loát ngắn lông vàng giật cổ vịt hủ phét lại một lần nữa bắn trúng 3 điểm lúc, ngón tay hướng lên trời, làm ra bay lượn trạng thái, hắn cũng là trận này bên trong vương giả. Mà lúc này đây, vốn là vạn phần hể vải hoa hạ khán giả, lại đột nhiên bộc phát ra chấn thiên giống như lớn tiếng khen hay cùng tiếng khen, hắn không khỏi vạn phần nghi hoặc, người hoa đây là điên. Cho mình lớn tiếng khen hay lên. Đây là tại trào phúng quốc gia mình cầu thủ sao? Thật sự là có ý tứ. Hắn không nhìn thấy là, một người đã xuất hiện tại hoa hạ đội nghỉ ngơi tòa bên kia, mà, cái này lớn tiếng khen hay đều là bởi vì hắn đến. Chương 676, bóng rổ mộng chi thứ ba đạn. Thời khắc này đến, xem như khoan thai tới chậm. Bởi vì, quá nhiều người xem đã hể hoài, thậm chí, tuyệt vọng, nửa chàng sau mới bắt đầu 3 phút, liền đã có 21 phần chênh lệch, đây thật là danh trời. Thế nhưng là, khán giả đối Trịnh Dật cái này cựu tinh ngôi sao. Đối cái này thất quan vương vẫn là cho tối cao vinh dự tiếng vỗ tay. Đây là cho bài lớn tiếng vỗ tay cùng âm thanh ủng hộ. Bảy quan thiên vương thật xuất hiện tại trận bóng rổ trên trận. Lúc trước, rất nhiều người biết Trịnh Dật tham gia bóng rổ danh sách lớn. Nhưng là, mọi người cũng vẹn vẹn biết mà thôi, nhiều người hơn là cười một tiếng mà qua. A, no, Trịnh Dật hội chơi bóng rổ. Thậm chí, nhìn đến cái kia danh sách lớn, một vị bạt kệ bản ạ sổ xì ạ tỷ hòn lãnh đạo còn nói một câu hồ nháo. Có thể thấy được không tin cường độ. Mà Trịnh Dật khủng bố, chỉ có đội tuyển quốc gia đám cầu thủ biết, chỉ có chủ giáo luyện Lý Nam biết. Đây mới là trung cực sát thủ giản. Làm sao mới đến? Lý Nam đầu tiên là vui mừng quá đỗi, sau đó mới là trùng điệp thất vọng, là, ngươi Trịnh Dật tới chậm. Thật xin lỗi, Yến Kinh kẹt xe. Trịnh Dật cười nói, tin hay không, ta 100m tốc độ chạy tới. Lý Nam cười khổ, lúc này, Trịnh Dật còn có thể lái nổi trò đùa, tâm cũng là lớn. Hắn đột nhiên quay người, gọi tạm dừng, lấy ngựa chết làm ngựa sống, là nên Trịnh Dật ra sân thời điểm. Gọi tạm dừng, đổi người, làm Trịnh Dật xuất hiện tại bên sân thời điểm, toàn trường lần nữa sôi trào. Ta trả trà xoa, con mắt ta nhìn thấy cái gì, ta Trịnh Dật thật đến chơi bóng rổ. Ta thiên cái kia, mau nói cho ta biết, đây hết thể không phải thật sự. Một cái vừa mới không thấy được Trịnh Dật người xem điên cuồng kêu to lên. Ta trời ơi, đây không phải là Trịnh Dật sao? Hắn làm sao xuất hiện tại trận bóng rổ trên trận? Một cái trước TV fan chỉ truyền hình hoảng sợ kêu lên. A a a a, mọi người mau nhìn mạng lưới trực tiếp, Trịnh Dật đi chơi bóng rổ, lập tức ra sân thực, trong quán internet không muốn hắn hô, rất nhiều người lại nhìn trận đấu này. Những cái kia không thấy cũng bị cái này một cuống họng kinh ngạc đến ngây người. Trịnh Dật đi chơi bóng rổ. Không mới vừa vặn so hết bơi lội bán kết sao. Cái này cũng không phải sân khấu, trả lại cái giả hát cái gì, đây chính là hàng thật giá thật à. Người hắn á tại sao lại chạy tới trận bóng rổ chàng? Ta trời ơi, đến cùng phát sinh cái gì? Trịnh Dật đi chơi bóng rổ. Quỷ gì a, quỷ gì Trịnh Dật a? Thật hắn á quá quỷ gì a? Tất cả mọi người bị tin tức này chấn kinh. Rất nhiều người bắt đầu hô bằng gọi hữu. Tiểu Dật sẽ còn chơi bóng rổ. Dung mụ mụ kinh ngạc đến ngây người. Giống như, đúng không, đây không phải muốn lên sàn sao? Dung bậy bạ kinh ngạc chỉ truyền hình nói. Thế nhưng là, hắn bóng rổ được không? Đây chính là Olimpica. Thạch Tố Mai lần này quả thực kinh ngạc không biết nên làm sao biểu đạt. Đúng vậy a, hắn biết sao? Cái này không chỉ là Trịnh Dật phụ mẫu nghi vấn. Cũng là rất nhiều, vô số dân mạng, fans hâm mộ, khán giả tiếng lòng. Làm nhiệt liệt hoan nghênh sau đó, làm kích động sau đó, vấn đề này, liền thành hàng đầu vấn đề. Đội tuyển quốc gia làm cái gì vậy a? Lý Nam đây là cái gì an bài a? Trịnh Dật thật muốn lên sàn. Tê liệt, làm cái gì? Trịnh Dật đều muốn lên sàn. Hoa hạ đội không người có thể dùng. Bóng rổ không phải chạy bộ, chỉ cần ngươi rất nhanh liền tốt, cũng không phải bơi lội, chỉ cần ngươi trong nước rất nhanh liền tốt. Bóng rổ là kỹ thuật tính vận động A, là hắn A muốn chăm học khổ luyện cả một đời đồ vật A. Cổ bệ vì cái gì ngư bức, bởi vì hắn dù cho đã là NBA toàn minh tinh, nhưng vẫn là mỗi sáng sớm 4 giờ lên để luyện tập ném rổ A. Tấm màn đen, tuyệt đối tấm màn đen. Một cái hát fan nhóm kêu to lên, lập tức phát diễn đàn lên ăn A. Hiện cuộc chiến đấu, còn không có khai hỏa, trên internet nước bọt chiến cũng đã đi đầu. Đúng vậy à, đáng chết, Hoa Hạ quốc gia đội thật sự là, làm thứ gì, Trịnh Dật không phải là Lý Nam con riêng đi, thừa cơ hội này để hắn lộ mặt. Trường hợp này, cũng không phải có chút kỹ thuật liền có thể lên A. Trong lúc nhất thời, phụ họa người chúng. Trịnh Dật muốn lên sàn, Trịnh Dật thật hắn A muốn lên sàn, một cái chạy bộ, một cái bơi lội, hiện tại chạy tới chơi bóng rổ, thế giới quá điên cuồng. Đây chính là thế giới tối đỉnh cấp biến cố A, đây không phải bình thường hội chơi bóng rổ liền có thể ra sân A. Hiện trường ống kính trực tiếp vây quanh Trịnh Dật. Tin tức này, thật sự là quá rung động. Lý Nam đưa lỗ thai tại Trịnh Dật bên thai, không biết nói cái gì, Trịnh Dật không ngừng liên tiếp gật đầu. Tình cảnh này bị ống kính, bị trung thực ghi chép lại, mà lại, sau trận đấu bị truyền thông nhiều lần hỏi, đều muốn biết Lý Nam nói với Trịnh Dật cái gì, mới có trận này kinh thiên động địa chiến tranh. Là, dùng chiến tranh để hình dung. Tạm dừng kết thúc, Đinh Hải Hoa bị Trịnh Dật thay thế tới. Đối mặt châu Âu đệ nhất khống vệ, Đinh Hải Hoa mức độ vẫn là có nhất định chênh lệch, từ đối phương báo táp 3 điểm thì cho thấy Đinh Hải Hoa đối kháng thất bại. Bây giờ, Trịnh Dật đến, hắn là cam tâm tình nguyện đi xuống, hắn là biết Trịnh Dật mức độ, trong lòng hơi có chút kích động, Trịnh Dật đến, có lẽ, ngày này, liền muốn biến. Làm Trịnh Dật đi đến giữa sân, Dịch Tường Phi đi tới cùng hắn vỗ tay. Trịnh Dật đánh trả. Cầm banh. Hiện trường vang lên chấn thiên giống như thét lên cùng tiếng hoan hô. Lúc này Trịnh Dật, khí khái anh hùng hừng hực, một tay bắt bóng, có không gì sánh kịp tà mị quần quyến. Tiếng thét chói tai vang vọng toàn trường. Tiếng thét chói tai chọc tan bầu trời. So sánh gọi tiếng không người có thể so sánh, đây chính là Trịnh Dật. Vẹn vẹn thì khí thế, ngăn chặn tất cả mọi người. Châu Âu đệ nhất khống vệ sắc mặt biến biến, hơi có chút xấu hổ. Nguyên lai, âm thanh ủng hộ là cho trước mắt người này, cũng không phải là cho mình. Đây là cái kia Trịnh Dật. Thật tốt mấy cái huy chương vàng người. Hắn đến chơi bóng rổ. Hắn hiểu bóng rổ. Xem ra, chính mình cái kia thật tốt dạy bảo cái này Hoa Hạ tiểu tử, bóng rổ, cũng không phải là mỗi người đều có thể đánh. Làm một cái vận động viên, đối với Olympic chú ý vẫn là cho hắn biết Trịnh Dật, thế nhưng là, Trịnh Dật đi vào trận bóng rổ chẳng, cái này thật có chút quỷ dị. Nhìn trên đài fans hâm mộ bóng đá đã điên cuồng. Thật sự là Trịnh Dật hiện tại tư thế quá tuấn tú. Mà lại, hắn cho mọi người mang đến hy vọng. Tiểu nha đầu từ tỉnh đem hai tay đặt ở bên miệng, hoa ô hô hào. Nàng thật sự là quá kích động, nàng biết Trịnh Dật lợi hại, nhưng là, không nghĩ tới Trịnh Dật có một ngày có thể đứng ở cái này trên sân khấu. Ta cho tới bây giờ chưa có xem Trịnh Dật chơi bóng rổ đâu. Thật tốt đẹp trai, rất đẹp a. Đồng Khả Khanh si mê nói. Hiện tại nàng, hoàn toàn thành Trịnh Dật mê muội. Hoa si mê gái, trai. Nhan Tịch lạnh lùng thốt. Khoe miệng lộ ra đẹp mắt nụ cười. Hai người hiện tại bởi vì Trịnh Dật mà đến Yến Kinh xem so tài, ngốc thật nhiều ngày. Trận đấu lần nữa bắt đầu. Lần này, phát động tiến công Hoa Hạ tiểu tử, không còn là Đinh Hải Hoa, mà chính là Trịnh Dật. Cái này tuy nhiên tại hắn lĩnh vực không ai có thể ngăn cản, nhưng là tại bóng rổ giới lại chống rông Hoa Hạ tiểu tử. Chương 677, bóng rổ nhóm chi thứ tư đạn. Lý Nam an bài, ta có chút xem không hiểu, Trịnh Dật kỹ thuật đá bóng. Có thể nói chúng ta người nào đều chưa từng gặp qua, bây giờ đã lạc hậu 21 phân, là từ bỏ trận đấu, vẫn là Trịnh Dật thật so Trần Hải Hoa năng lực mạnh. Đối mặt châu Âu đệ nhất khống vệ, hắn được không? Vu Chỉ Đạo nhữ mày nói. Đúng, Trịnh Dật cầm banh, ân, hắn dẫn bóng rất vững vàng à, đại diêu tại muốn banh, à, Trịnh Dật làm sao còn không chuyển bóng? Hắn đang làm cái gì? Nhiều vị trí tốt ta. Ương thị bình luận viên cũng nhữ mày. Giặt cổ vịt hủ phẹt vững vàng bảo vệ tốt Trịnh Dật. Ánh mắt sắc bén, Trịnh Dật. A, quản hắn là ai đâu. Trịnh Dật dẫn bóng đến hàng 3 điểm phụ cận, đột nhiên lên nhảy, một cái mỉ ạ thức làm rút nhảy ném. Hắn tại ném 3 điểm. Giặt cổ vịt hủ phẹt tâm lý giật mình, thân thể đột nhiên nhảy lên quấy nhiễu. Trịnh Dật bóng đã xuất thủ. A, hắn ném 3 điểm. Bóng chưa đi đến, mà lại, mất đi tiền tràng bảng bóng rỗ. Hắn bóng không cho đại diêu quá độ, trực tiếp ném 3 điểm. Vị trí này cũng không tốt a. Đây là bóng rổ a. Trịnh Dật đây là đang làm cái gì? Ương thị bình luận viên thanh âm đắt đỏ lên, có một chút nộ khí, vốn là đã là tuyệt vọng, hiện tại ngươi tới thì một cái sóng ném, lãng phí cơ hội, bóng rổ còn có dạng này đánh. Đây không phải ngốc trang bước sao? Xoa, Trịnh Dật đến cùng có thể hay không bóng rổ? Vì cái gì bóng không cho đại diêu đâu? Hiện trường rất nhiều người cũng là nhìn không được. 3. Trong quán internet một cái đang xem bóng rổ dân mạng nện bàn phím, cả giận nói, Lý Nam thật sự là loạn an bài a. Hôm nay trận đấu này, vô lực hồi thiên A. Vu Chỉ Đạo cũng là nói, Trịnh Dật đột phá động tác, dưới chân lắc người một bước kia, cũng không tệ, thế nhưng là, người trẻ tuổi quá nóng lòng biểu hiện, quả cầu này cái kia cho đại diêu A, đại diêu đều tại muốn banh. Tại mọi người phẫn nộ đánh giá bên trong, Trịnh Dật cười khổ lắc đầu, nghĩ không ra, chính mình khởi đầu tốt đẹp vậy mà không trúng, hiện nay lạc hậu 21 phân, tình thế nghiêm trọng a. Trịnh Dật hít một hơi thật sâu, đi lên phòng thủ giật cổ vịt hủ phẹt. Hy vọng Trịnh Dật có thể phòng được giật cổ vịt hủ phẹt, Trịnh Dật mặc dù là 100m tốc độ nhanh nhất người. Vu Chỉ Đạo lời còn chưa nói hết, giữa sân đã phong vân đột biến. Muốn bảo vệ tốt ta. Giật cổ vịt hủ phẹt lộ ra khinh miệt mỉm cười, đối mặt hoa hạ con cá này nặng đội, lao tử cũng là đến soát phân. Hắn đột nhiên phía bên phải tăng tốc độ, cái này ra tốc, hắn có lưu dư kình, cũng là hắn tuyệt chiêu, dùng chiêu này, Đinh Hải Hoa căn bản theo không kịp bước chân hắn, nếu là phe phòng thủ rời bước hắn bên phải phòng thủ, hắn sẽ lập tức biến hướng, mà lại, không chút nào mang đình trệ, đã đến tùy tâm sở dục trạng thái. Quả nhiên, Trịnh Dật mắc lửa, đi theo hắn động tác mà di động, trong lòng của hắn cười lạnh, thầm mắng gà mờ, đột nhiên biến hướng, muốn ra tốc mà đi. Lại không nghĩ rằng, hắn biến hướng trong nháy mắt, trong mắt của hắn gà mờ cũng đột nhiên biến hướng. Giật nảy cả mình phía dưới, chỉ cảm thấy trong tay không còn, bóng rổ lại không có. Cắt bóng. Nhanh đến cực hạn cắt bóng. Cùng 100m Vương Trịnh Dật so tốc độ, so phản ứng, tất cả mọi người non một chút. Cắt bóng. Có châu Âu đệ nhất khống vệ giật cổ vịt hủ phẹt bị cắt bóng. Thiếu niên này, là làm sao làm được? Có thể theo châu Âu đệ nhất khống vệ trong tay cắt bóng. Là vận khí vẫn là. Không kịp nghĩ nhiều, bọn họ lập tức trở về phòng. Trịnh Dật lấy. Để toàn trường lần nữa sôi trào. Trịnh Dật cầm banh phi nước đại, Vu Chỉ Đạo tại truyền hình giải thích bên trong hét lớn, cái này cắt bóng thực sự quá tốt, Trịnh Dật xem như lấy, sexy khi à, 21 phân chênh lệch nếu là lần nữa mở rộng, vậy liền thật tiến vào đồ bỏ đi thời gian. Tốt lắm, ổn định, các loại đại diêu tới, a, hắn muốn làm gì? Một người đi đối mặt hai cái phòng thủ đội viên. Vừa khen một câu, đã thấy Trịnh Dật căn bản không chờ đại diêu, trực tiếp một người đơn độc xông hang rồng đi. Thật sự là bóng rổ không phải như vậy đánh a. Lần nữa đến hàng 3 điểm bên ngoài, Trịnh Dật đột nhiên lên nhảy. Chơi ạ, hắn vẫn là muốn ném 3 điểm banh. Thật sự là hồ nháo. Loại này bóng. Vu Chỉ Đạo giận, đột nhiên thanh âm hắn im bặt mà dừng, giống như là bị người bóp cổ lại, bởi vì cái kia 3 điểm banh biến ảo thành lóa mắt một vệt ánh sáng, bá một tiếng, gọn gàng mà linh hoạt giống ruột bóng, nhập vòng nệ lơ. Bóng tiến. Tốt một cái 3 điểm banh, bóng tốt. Đây là tuyệt địa phùng sinh một bóng. Cứ việc, xuất thủ thời cơ không thật là tốt, nhưng là hắn vẫn là tiến, vẫn là tiến. Vu Chỉ Đạo đổi giọng hôn, mừng lớn nói. 61-4-43. Điểm số một lần nữa trở lại 18 điểm. Trịnh Dật quả bóng này, dường như bắn thủng thời không. Trang diện trong nháy mắt cháy bùng. Rất nhiều người đứng lên. Phất cờ hò reo. Trịnh Dật, chẳng lẽ là cứu thế chủ đến? 3 điểm. Hoa hạ 3 điểm, rốt cục bao tô bắn ra, đối mặt cường đại Lithuania đội. Trịnh Dật rốt cục xuất thủ 3 điểm trúng đích. Trịnh Dật phi thân hồi chạy, đại diêu cười vươn tay, Trịnh Dật lên nhảy cùng hắn vỗ tay. Lúc này, cái này 3 điểm, là một cái cứu mạng bóng. Đã từng một vị người lãnh đạo có câu nói, hắc miêu bạch miêu, bắt được chuột cũng là mèo tốt, Trịnh Dật quả bóng này, đại diêu không khỏi cười, tuy nhiên, đệ nhất bóng sóng ném, để hắn cau mày một cái. Nhưng là, quả bóng này, thật rất tăng sĩ khí. Phần hâm mộ bóng đá đối Trịnh Dật bất mãn, theo quả bóng này đi vào. Lập tức lặng yên im ắng. Dễ dàng địa tái chiến. Giặt cổ vịt hủ phẹt dẫn bóng, Trịnh Dật tiếp tục đi lên phòng thủ. Lần này, giặt cổ vịt hủ phẹt rất cẩn thận bảo vệ bóng. Một cái vị trí thấp cản mang ra, bóng đến trung phong Tháp Tư. Cạn thịt trong tay. Tháp Tư. Cạn thịt chuẩn bị lần nữa đánh đơn Đại Diêu. Lúc này, lần này, Đại Diêu không có mắc lửa, giống như là một ngọn núi một dạng cản trở hắn. Khi hắn ngửa ra sau nhảy ném thời điểm, Đại Diêu đi lên phong đáp. Bóng tại bảng bóng rổ phía trên, phủi phủi, chưa đi đến, Đại Diêu đem bóng nắm vững. Giao cho khống vệ Trịnh Dật trong tay. Tốt, Trịnh Dật cầm banh, chúng ta nhìn hắn xử lý như thế nào. Giặt cổ vịt hủ phẹt tới, Trịnh Dật vững vàng bảo vệ bóng, chậm rãi đẩy mạnh, giặt cổ vịt hủ phẹt không có biện pháp nào. Đại Diêu đã vào vị trí của mình, Trịnh Dật vẫn không có chuyền bóng, hắn đang làm cái gì? Chuẩn bị đánh đơn giặt cổ vịt hủ phẹt sao? Bình luận viên theo bóng lại nói. A, hắn lại muốn ném 3 điểm. Chẳng lẽ, đây là Lý Nam huấn luyện viên an bài? Lấy 3 điểm đối 3 điểm. Là thế này phải không? Bình luận viên kinh ngạc nói. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Trịnh Dật đến 3 điểm tiền bên ngoài, đột nhiên lùi lại một bước, giặt cổ vịt hủ phẹt trong mắt hàn quang lóe lên, trong lòng cũng là thầm nghĩ, lại tới. Lần này có thể như ngươi nguyện. Hắn nhất thời nhảy dựng lên. Thật dài cánh tay đi phong đắp Trịnh Dật. Trịnh Dật quả bóng này ngửa ra sau đến trung cực cấp độ, bóng rổ mang theo tiêu sái đường vòng cung. lại tiến. 3 điểm, lại gặp 3 điểm. Điểm số 61-46, điểm số một lần nữa trở lại 15 điểm. Trang diện đầu tiên là có trong nháy mắt ngây người. Sau đó, ầm vang vang lớn. Hoa Hạ đội, cố lên. Hoa Hạ đội, cố lên. Tựa hồ bị Trịnh giật cái này một cái 3 điểm banh giấy lên hy vọng, tất cả mọi người trong nháy mắt này a quát lên, là, Hoa Hạ đội, cố lên. Còn có cơ hội. Thời gian còn có một đoạn nửa giờ ở giữa. Hết thể còn có thể. Trịnh giật ra sân, tựa hồ có ma chú đồng dạng, ba đầu hai bên trong 3 điểm banh, cho chúng ta mang đến hy vọng. Nguyên lai, Lý Nam huấn luyện viên còn giấu một cái 3 điểm banh sát thủ, xem ra, hôm nay, đây là muốn đối bao tố 3 điểm tiết ấu, có điều này có thể sao? Vu chỉ đạo. Ương thị bình luận viên bị hai cái này 3 điểm banh làm cho có chút hưng phấn, mới vừa rồi là cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, Trịnh giật vừa mới ra sân, lập tức xuất hiện 6-0 tiểu cao chiều, tuyệt vọng tâm bắt đầu khôi phục. Không còn là đồ bỏ đi thời gian. Chương 678, bóng rổ mộng chi thứ 5 đạn. Rất có thể, theo Trịnh giật ra sân thì báo táp 3 điểm đến xem, Lý huấn luyện viên khẳng định biết rõ được Trịnh giật sở trường, bàn giao điểm này. 1. Có thể sách sĩ khí. 2. Chúng ta đã có 3 điểm, lại có đại diêu, hôm nay trận đấu, tuy nhiên là hậu, nhưng là còn có đánh, còn có hy vọng. Các huynh đệ, cố lên, chúng ta cách tứ cường rất gần, hy vọng có thể tiến tứ cường. Vu chỉ đạo bị Trịnh giật hai cái 3 điểm có chút kích động. Giặt cổ vịt hủ phẹt trong lòng rung mạnh, tâm lý lửa giận càng hơn. Ngư nạm đội Hoa Hạ, vậy mà cùng chính mình đối bao tố 3 điểm. Thật là đáng chết, làm châu Âu đệ nhất khống vệ. Lại có người dám khiêu chiến chính mình, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Hắn dưới hông vừa đi vừa về dẫn bóng, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Trịnh giật. Giặt cổ vịt hủ phẹt giống như giận, nhưng là, đây là một cái hiện tượng tốt, xem ra, hắn muốn cùng Trịnh giật đòn khiêng phía trên. Vu chỉ đạo phân tích nói. Quả nhiên, giặt cổ vịt hủ phẹt thẳng đến Trịnh giật mà đi. Cái kia sức tưởng tượng dẫn bóng, nhìn người hoa mắt. Quả nhiên không hổ là đệ nhất khống vệ, kỹ thuật quá toàn diện. Trịnh giật tại không ngừng lùi lại, không có xuất thủ cắt bóng thời cơ, Trịnh giật, đứng vững. Bình luận viên nhìn đối phương động tác thấp giọng hô. Xuất thủ, 3 điểm xuất thủ, giặt cổ vịt hủ phẹt lại một cái 3 điểm xuất thủ. À, Trịnh giật lên nhảy, tại đáp án, giặt cổ vịt hủ phẹt ở phía sau ngựa, hai người tại so trệ không năng lực. À, quá tuyệt, Trịnh giật quá tuyệt. Vậy mà so đệ nhất khống vệ trệ không năng lực còn mạnh hơn. Làm bình luận viên đang khi nói chuyện, Trịnh giật vung tay lên, một cái kinh thiên động địa mũ lớn sinh ra. Châu Âu đệ nhất hậu vệ sao? Đi ngươi sao đem, ở trước mặt ta, quản ngươi cái gì hậu vệ? Lúc này điểm số lạc hậu, Trịnh giật trong lòng lo lắng, lửa giận trong lòng thiêu đốt, không quan tâm, mũ lớn giống như là ùn ùn kéo đến đồng dạng, giống như cái kia như lai đại thủ ấn, mãnh liệt đập đi qua, bóng rổ bị phiến bay thẳng ra, bay đến trên khán đài. Hoa Nga! Hoa Nga! Nhìn trên đài vô số người đứng lên, sói chu một mảnh, kích động trong lòng. Dịch Tường Phi nhìn đến Trịnh giật động tác này, không khỏi đánh một cái lạnh run, ngày nào đó cùng Trịnh giật đánh nhau lúc chẳng cảnh, rõ mồn một trước mắt, cái này Trịnh giật, thật hắn á là cái đồ biến thai a. Giặt cổ vịt hủ phẹt sắc mặt u ám đi qua cầm banh, bóng từ trung phong khởi sướng, lại một lần nữa trở lại trên tay hắn. Đệ nhất khống vệ không hổ là đệ nhất khống vệ, cứ việc trong lòng chấn động vô cùng, nhưng là hắn lại không cậy mạnh tiếp tục cùng Trịnh giật đơn đấu, rất mau đưa bóng chuyền đi. Trịnh giật lại một mực theo sát hắn, tới trước, huấn luyện viên trưởng muốn nhất định chằm chằm chết cái này châu Âu đệ nhất khống vệ. Trịnh giật tin tưởng, chính mình nhất định có thể làm đến. Giặt cổ vịt hủ phẹt phiền não trong lòng, chạy tới chạy lui động, Trịnh giật lại như bóng với hình. Đối phương có danh xưng châu Âu đệ nhất tiểu tiên phong huyết khắc tư thi tư tiếp vào bóng, đại diêu ở bên trong, hắn có dám cường đột, một cái động tác giả lắc mở đỏ thám mới mưa phòng thủ. Bên trong cự ly xa ném rổ, giống ruột nhập vong nệ vợ, 63-46, điểm số trở lại 17 điểm. Lại là 17 điểm. Ương thị bình luận viên lo lắng mà nói. Hoa Hạ đội cấp tốc phát bóng, Trịnh giật dẫn bóng hướng về phía trước, giặt cổ vịt hủ phẹt tới phòng thủ Trịnh giật, trong lòng của hắn quyết tâm, tới đi, đáng chết người Hoa, để ngươi xem một chút châu Âu đỉnh cấp phòng thủ. Trịnh giật đột nhiên một cái phía bên phải trước bất chợt tới, động tác mây bay nước chảy, giặt cổ vịt hủ phẹt lập tức một chút lui lại. Đối với động tác giả, hắn rất có phòng thủ kinh diễm, thế nhưng là, trong chốc nhóm này, hắn đột nhiên trong lòng rung mạnh, bởi vì, Trịnh giật vậy mà giống như là một trận gió một dạng, trực tiếp căn bản không biến hướng bất chợt tới đi qua. Toàn bộ hơn người, một chút sức tưởng tượng không, cũng là tốc độ. Tốc độ. Giặt cổ vịt hủ phẹt tâm thần rung mạnh, người Hoa này, thật là nhanh tốc độ, đúng, hắn là 100m vô địch à. Người nào có hắn chạy nhanh. Suy nghĩ một chút cũng là khủng bố, 100m vô địch bóng rổ, vậy mà đánh tốt như vậy. Trịnh Dật hất ra giật cổ vịt hủ phẹt, một đường dẫn bóng phi nước đại, tại đại diêu không có chạy đến vị trí trước đó, lại một lần nữa làm rút ngảy ném. Lại một lần nữa, 3 điểm xuất thủ. 3 điểm. Không có chút nào đình trệ xuất thủ. Để rất nhiều người lời nói cũng không kịp nói. Chuyền của tôi VN. Bá một tiếng, bóng tiến. Trịnh Dật ra sân không đến 4 phút, 4 cái 3 điểm banh, tiến 3 cái. Cái này tỷ lệ chính xác đừng nói NBA, trên thế giới bất kỳ ngóc ngách nào cũng không tìm tới. Mà lại, là dừng nhảy ném, động tác yêu cầu cao thượng thiên loại kia. Giờ khắc này, Lithuania đội viên trong lòng cũng là sợ hãi, cái này hoa hạ tân nhân, thật hắn A quá mạnh A. Lithuania huấn luyện viên sắc mặt tâm trầm, lập tức muốn một cái tạm dừng. Xem ra, phải dùng ra bọn họ mạnh nhất đòn sát thủ, phối hợp phòng ngự. Trịnh Dật thầm than mình vận khí không tệ, thính lực và thị lực đều phóng tới lớn nhất. Thần cấp bóng rổ sách kỹ năng tại thân, hoa hạ lợi hại nhất võ thuật ra, đôi chính mình thân thể khống chế cơ hồ đạt đến cực hạn. 4 cái 3 điểm, tiến 3 cái, Trịnh Dật cũng là tự tin bạo dạn, châu Âu đệ nhất khống vệ lại như thế nào, gặp phải chính mình, khẳng định đánh hắn quỳ xuống. Tôn Nam tại chỗ vừa dùng lực phất phất cánh tay, nội tâm giận dữ hét, "Tốt." Tại Trịnh Dật ra sân trước, hắn nhưng là ôm cực lớn hy vọng, thử huấn qua Trịnh Dật hắn, sâu biết rõ được Trịnh Dật mức độ, thì liền tưởng phi, đều cam bái hạ phòng, theo Tôn Nam hoa hạ, thì đại diêu có thể siêu việt Trịnh Dật. Quả nhiên, giờ khắc này, Trịnh Dật quả nhiên không để cho hắn thất vọng, mạnh, thật sự là quá mạnh. Bởi vì, mình cũng không có muốn hắn báo tố 3 điểm, chỉ nói tình huống hiện trường, để hắn chết phòng giặt cổ vịt hủ phét, làm đến hắn 3 điểm mất đi hiệu lực, nghĩ không ra à, nghĩ không ra, Trịnh Dật vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Không chỉ có phòng thủ ở giặt cổ vịt hủ phét, mà lại, còn đối báo tố 3 điểm, đối với đối phương đầy đủ nhan sắc. 63-49. Điểm số trở lại 14 điểm. Trận đấu tạm dừng sau bắt đầu. Đối phương tiểu tiên phong hung mãnh đột tiến, tạo thành đại diêu phạm quy, đối phương phạt bóng, hai phạt nhất trung, điểm số trở lại 15 điểm. 64-49. Trịnh Dật tiếp tục khống chế bóng, đối phương lấy phối hợp phòng ngự biện pháp. Là Lithuania chứ danh phối hợp phòng ngự chiến thuật, tốt, đại diêu đi ra cản măng ra, Trịnh Dật đột tiến, hiện tại, tiến công chủ yếu nhiệm vụ. Đã rơi xuống Trịnh Dật trên thân, Trịnh Dật dùng 3 cái 3 điểm banh, lập tức thống trị toàn trường. Trịnh Dật đột tiến đi, đến dưới rổ, không tốt, đối phương hai người lên nhảy phong đáp, Trịnh Dật chiêu thức dùng hết, hiểm lại càng hiểm đem bóng chuyển cho hàng 3 điểm bên ngoài đại diêu. À, đại diêu xuất thủ, ha ha, bóng tiến, 3 điểm, lại là 3 điểm. Đại diêu 3 điểm, trên thế giới trung phong, đại diêu hẳn là một cái duy nhất có thể ném 3 điểm cao trung phong đi. Đại diêu 3 điểm, càng là dẫn bạo toàn trường. Rất nhiều người đều cười, nghĩ không ra a nghĩ không ra. Đại diêu vậy mà ném 3 điểm, hắn nhưng là trung tê. Hong A, thế giới lớn nhất cao trung phong A. Vậy mà phát ra một cái 3 điểm banh A. Phúc. Một thiếu niên vui phun ra trong miệng vui vẻ, ha ha, chết cười, đại diêu đều báo tố 3 điểm. Lithuania đội, gặp quỷ đi thôi. Trong nhà của chúng ta nhọn đều chơi lên 3 điểm A. Chương 679, bóng rổ mộng chi thứ 6 đạn. Điểm số chênh lệch lại một lần nữa thu nhỏ. 64-52, điểm số thu nhỏ đến 12 phần, 12 phần A, hy vọng tiến một bước tăng lớn. Cố lên, cố lên. Hoa hạ đội. Cố lên, cố lên. Hoa hạ đội. Cố lên, cố lên. Hoa hạ đội. Rất nhiều người, dấy lên hy vọng. Tuyệt vọng trong sa mạc, vậy mà xuất hiện ốc đảo, tất cả mọi người sôi trào. 12 phần, 21 phần, trở lại 12 phần, giống như Trịnh Dật ra sân về sau, kỳ tích thì phát sinh A. Đối phương còn lấy nhan sắc. 66-52. Trịnh Dật dẫn bóng đột phá, sau đó chuyển cho chỗ chống đỏ thắm mới mưa. Đỏ thắm mới trong mưa ném, tiếc nuối là bóng chưa đi đến. Đối phương hồi công, bất quá cũng chưa đi đến. Người tới ta đi, ví so sánh rằng co. Thời gian đang trôi qua, đối phương phối hợp phòng ngự quả thật có chút mức độ, mà lại, Trịnh Dật một chút liền thành trọng điểm ám sát đối tượng. Chỉ cần mình cầm banh. Tất nhiên hai người tới giáp công phòng thủ. Bất quá, một khi dạng này, đương nhiên khẳng định cũng tạo thành chỗ trống. Mà lại, Trịnh Dật ra sân về sau, triệt để hạn chế lại cái kia cái gọi là châu Âu đệ nhất khống vệ giặt cổ vịt hủ phẹt một phần không được. Nguyên lai 3 điểm mưa, trực tiếp bị bóp chết. Cũng để cho Lithuania đánh có chút khó khăn. Đây là một cuộc các chiến. Trịnh Dật đem bóng chuyển cho đại diêu phòng tuyến cuối cùng cầm banh, một cái kinh điển đại diêu bước nhảy, quay người nhảy ném, nhẹ nhõm nhập vòng nghệ vực. Còn thu hoạch được một lần thêm phạt, sau đó đem bóng nhẹ nhõm phạt tiến. 66-55, 11 điểm. sĩ khí lại một lần nữa tăng lên. Đại Diêu bước nhảy thế nhưng là Đại Diêu tuyệt chiêu, đây là Đại Diêu khổ luyện 3 năm mới luyện thành Mộng Huyễn Vũ Bộ, lấy tự nước Mỹ đệ nhất NBA siêu sao họ Dạ Đỏ thám gâu tuyệt chiêu cải tiến sau kết quả. Sau đó, người tới ta đi, bóng đánh càng phát ra đặc sắc, càng phát ra kinh tâm động phách, tất cả mọi người nhìn trên đài người trong lòng như chiêng trống gõ, vạn phần kích động. Đoạn thứ 3 kết thúc, Hoa Hạ đội theo 21 phần, đuổi theo đến sau cùng chênh lệch 10 điểm. Đây thật là lịch sử tính đột phá. 72-62, kết thúc đoạn thứ 3 trận đấu. Giặt cổ vịt hủ phẹt sắc mặt tái xanh, cái kia Hoa Hạ tiểu tử ra sân về sau, hắn một phần không được, Tịnh Lệ kim sắc tóc vàng, bây giờ trở nên có chút hề bại. Nghĩ không ra a, Hoa Hạ còn có như thế cường thủ. Chính giật, phòng tốt, đoạn thứ 4 tiếp tục xem chết hắn, bảo vệ tốt giặt cổ vịt hủ phẹt, cũng là chém đứt Lý Thuân Nhi A đội một cái cánh tay. Lý Nam Hưng phấn nói, sau cùng một đoạn, còn có 10 phần muốn đuổi theo. Nhiệm vụ gian khổ. Ta vì vừa mới lời nói và việc làm xin lỗi, bởi vì, Trịnh Dật thực lực xác thực rất mạnh, ta còn đang hoài nghi Tôn Nam dùng người, đây là không cần phải, ta phát hiện, hiện tại, Hoa Hạ đã tạo thành một cái mới di động vạn lý trường thành. Vu Chỉ Đạo nói. Ồ, bình luận viên rất phối hợp. Diêu Dật song hạch. Từ khi Trịnh Dật cùng Đại Diêu phối hợp bắt đầu, theo 21 phân trở lại 10 điểm, đối mặt như thế châu Âu đội mạnh, cái này tại trước kia Hoa Hạ đội là không thể nào. Ta chỉ có thể nói, Lý Nam phát hiện một nhân tài, 3 điểm nhân tài, Trịnh Dật là Lý Nam an bài đón sát thủ, tuyệt đối là, 3 điểm sát thủ, vẹn vẹn điểm này, thì đầy đủ. Vu Chỉ Đạo nói, ừm, 4 ném tam trung, trung gian còn có một lần phía trên cái giỏ. Ngắn ngủi vài phút, Trịnh Dật cầm 11 điểm. Đây quả thực là 3 điểm tiểu vương tử A. Bình luận viên nói, hai người đang giải thích lấy. Bóng rổ lại một lần nữa bắt đầu. Mà mở bóng trong nháy mắt. Trịnh Dật lần nữa tại hàng 3 điểm bên ngoài lên nhảy, giặt cổ vịt hủ phẹt lửa giận ngút trời nhảy lên, chuẩn bị một cái mũ lớn trả lại cho Trịnh Dật, thế nhưng là hắn vẹn vẹn đụng phải Trịnh Dật tay, mà bóng rổ hóa thành một đạo ưu mỹ đường vòng cung, tiến. Lúc này trận bóng rổ tràng, giống như là đun sôi dầu một dạng, sôi trào không thôi. Không chỉ có tiến, còn muốn thêm phạt. Đến giờ phút này, ương thị bình luận viên rốt cục nhịn không được kêu to. Trịnh Dật, thần kỳ 3 điểm tiểu vương tử, hắn 3 điểm, có thể so với nước Mỹ cụ gì? Thật sự là quá thần kỳ huấn luyện viên trưởng Lý Nam, khai quật thần kỳ 3 điểm xạ thủ, Trịnh Dật. Lợi hại, thật sự là quá lợi hại. 5 ném tứ trung. Thân một dạng tỷ lệ chính xác. 3 điểm, khủng bố 3 điểm. Trịnh Dật. Thêm phạt cũng bên trong, 4 phân, mới vừa mở tràng lập tức đến cái 4 phần. Bình luận viên kích động giải thích. Cái này mở màn một bóng, trực tiếp đem điểm số kéo đến 72-66. Vẹn vẹn 6 điểm. Trịnh Dật thật sự là đại trái tim, trước kia, chúng ta đối mặt thế giới đội mạnh, sau cùng một đoạn thường thường hội sập bàn, tựa như đấu vòng loại giao đấu Tây Ban Nha trận kia, hơn nửa hiệp dẫn trước 15 điểm, lại tại sau cùng một đoạn sập bàn, hôm nay Hoa Hạ đội, tựa hồ cùng trước kia không giống nhau. Vu Chỉ Đạo cũng là cảm khái vạn phần. Ơ dô nụ, ơ dô nụ, ơ dô nụ. Nhìn trên đài vang lên hành khúc, vang lên vạn người hô hoán. Hiện trường, không sai bạo. Sân nhà. Đây chính là sân nhà. Lithuania từ đối phương trung phong ngạnh kháng Đại Diêu, tạo thành Đại Diêu phạm quy, đánh vào một bóng. Mà lại thêm phạt tiến, điểm số biến thành, 75-4-66 trở lại 9 phân. Đại Diêu đã 4 lần phạm quy. Lại một lần nữa phạm quy liền muốn rời sân. Đại Diêu muốn phía dưới đi nghỉ ngơi, hy vọng, Đại Diêu đi xuống trong khoảng thời gian này, Trịnh Dật có thể cùng Liệng Bay phối hợp tốt. Đứng vững trong khoảng thời gian này áp lực. Đại Diêu một chút đi, Hoa Hạ đội tổng thể thì thấp một đoạn. Mà bởi vì Trịnh Dật tốc độ chi vương tại, bóng rổ trong nháy mắt biến thành một loại khác hệ thống, biến thành tấn công nhanh. Trịnh Dật cầm banh tấn công nhanh, hàng 3 điểm bên ngoài rừng, lần này, đối mặt tiếp thân phối hợp phòng ngự, hắn không có xuất thủ, lần nữa chuyển cho tiểu tiên phong đỏ thám mới mưa. Đỏ thám mới mưa hít sâu một hơi, hàng 3 điểm bên ngoài lên nhảy, bắn mạnh. 3 điểm. Bóng tiến. Cha cha cha cha. Hoa Hạ đội hôm nay là điên. Lại tới 3 điểm. Lithuania đội thật ngốc. Nguyên bản 3 điểm là bọn họ tối cường hạng. Đối mặt bất kỳ quốc gia nào, đều là bọn họ tối cường hạng. Hôm nay, vốn là hết thảy, đều dựa theo bọn họ trình tự đi, thế nhưng là, Trịnh Dật tới về sau, hết thảy đều biến. Chúng ta mới là 3 điểm chi vương A. Chúng ta mới là mạnh nhất 3 điểm banh đội A. Vì cái gì, vì cái gì A? 75-4-69, điểm số lại một lần nữa tiếp cận. Vẹn vẹn chỉ còn lại có 6 điểm. Bị loại này si khí cổ vũ. Hoa Hạ đội càng đánh càng mạnh. Đối phương cũng lập tức trở về đánh 3 điểm, bất quá, bóng lại không có tiến. Trịnh Dật trong lòng cuồng hỉ, trở tay cũng trở về một cái ba điểm, bất quá cũng chưa đi đến. Trang cảnh này, nhìn tất cả mọi người phân chấn không thôi, trợn mắt hốt mồm. Hai đội vậy mà nổi lên ba điểm banh đến. Cái này tại Olympic bóng rổ trong lịch sử cũng không phải thấy nhiều sự tình, có thể nói tuyệt đối chỉ có. Trịnh Dật còn nhớ rõ tại một đời kia, Lithuania ba điểm mưa trực tiếp đem Trung Quốc đội đánh mảy may tinh khí không có. Nhưng là, đến cái thế giới này, đồng dạng đối mặt Lithuania, Trịnh Dật lại dẫn theo Hoa Hạ đội cùng đối phương nổi lên 3 điểm. Lúc trước, ai có thể nghĩ tới, ngư nạm Hoa Hạ đội, dám cùng 3 điểm bành tốt nhất đội bóng Lithuania biểu 3 điểm. Đây chính là nước Mỹ đội đều phải cẩn thận 3 điểm banh đội A, người hắn A có chết hay không A. Chương 680, bóng rổ mộng chi thứ 7 đạn. 77-4-69. Lithuania đạt được 2 phần. Bên này đại tiên phong dịch tường phi bạo đập một cái bóng, 77-4-71. Điểm số giao thế tăng lên. Mà Jasko vịt hủ phét lại không còn có ném rổ 3 điểm cơ hội. Trịnh Dật tốc độ, để sắc mặt hắn biến lại biến, lại là không có cách nào. Trong lòng biệt khuất dị thường, có lúc, hắn sẽ dùng thân thể cố ý tính va chạm Trịnh Dật, muốn đem Trịnh Dật phá tan, lại cảm giác mình đụng vào một khối tâm sát, toàn thân đau đớn. 81-4-75. Trong lúc này, Trịnh Dật một cái 3 điểm banh chưa đi đến. Xúc cảm tựa hồ không tái phát nóng. Thời gian đang trôi qua. Đánh lấy mỗi người tâm lý. Nếu như trận đấu này đã định trước thất bại, không có hy vọng, cái kia tất cả mọi người chỉ có phàn nàn hoặc là chửi rủa, liền không có chờ mong. Nhưng là, bây giờ lại điểm số cắn rất chặt, rất có hy vọng có thể thắng được trận đấu này, mà thắng được trận đấu này, thì tiến tứ cường, đó là Hoa Hạ chưa từng có thực hiện qua mộng tưởng. Tam đại bóng, hiện tại vẹn vẹn có bóng rổ còn đang khổ cực trèo trống, mà lại, đây là cách thành công lần gần đây nhất, càng ngày càng gần. 84-4-75. Mắt thấy điểm số lại đến 9 phân chia kém. Vẫn là Trịnh Dật vụt lên từ mặt đất, một cái kinh thiên 3 điểm bưu ra, 84-4-78, lần nữa đem điểm số kéo trở về. 6 ném tứ chung 3 điểm banh. Một khỏa đại trái tim, cũng là ngậm. Bóng rổ, dù sao cũng là 5 người vận động, Trịnh Dật dù cho tốc độ lại nhanh, cũng chỉ có thể để giặt cổ vịt hủ phẹt mất mùa, mà, hắn làm đến. Giặt cổ vịt hủ phẹt bị áp chế một đường, đến bây giờ, trong bụng hỏa khí. Quả thực có thể thiêu đốt hết thảy. Mà lại, trong lòng sợ hãi, người trước mắt, luận tốc độ, vậy mà so với hắn cái này đệ nhất khống vệ còn nhanh hơn. Luận trệ không năng lực, vậy mà so với chính mình thời gian còn rất dài. Hơn người, hắn không qua được, hắn thật nghĩ cùng Trịnh Dật hung hăng tở cờ một thanh, nhưng là, dính đến sinh tử chi chiến, một cái thành thuộc hậu vệ không có làm như thế. 87-4-78. Lúc này, Đại Diêu lần nữa trở về hiện trường. 87-4-83, điểm số rốt cục trở lại 5 phần. Cắn răng tiến lên. 89-4-83. 91-4-83. 91-4-85. Cái này truyền thống châu Âu đội mạnh, cũng tới mạnh nhất đội hình. Nếu như thua với ngư nạm đội Hoa Hạ, như vậy, xám xịt về nhà sẽ bị quốc gia mình nhân dân phun chết. Ngư nạm đội không tại ngư nạm, để trong lòng bọn họ tràn ngập lửa giận. Có một loại khất cái vậy mà muốn theo chính mình cái này thượng đẳng nhân bình khởi bình tọa cảm giác. 91-4-87, theo Đại Diêu 2 phần bóng tiến, điểm số rốt cục trở lại 5 phần trong vòng, toàn trường sôi trào, toàn trường nhân tâm đều đang run rẩy. Hoa Hạ có thể thắng sao? Hoa Hạ có thể thắng lợi sao? Hoa Hạ có thể đánh bại châu Âu đội mạnh, đi vào tứ cường cái này thiên cổ vinh diệu sao? Tứ cường! Tứ cường! Trang diện kinh tâm động phách, để mỗi người thần kinh đều căng thẳng. Chỉ cần Hoa Hạ tiến một cái bóng, lập tức có thể gây nên như núi kêu biển gầm reo hò. Âm thanh có thể chấn thiên. Hoa Hạ cửa nhà Olympic, có thể sửa lịch sử sao? Điểm số đã đến 4 phần, thời gian còn có 2 phút đồng hồ, Càn Khôn có thể hay không nghịch chuyển, cố lên a. Các huynh đệ, các ngươi là hay nhất, các ngươi là Hoa Hạ chi hồn. Người chủ trì rõ ràng kích động lên, thanh âm bắt đầu dần dần đắt đỏ. Thanh âm hắn, để trước máy truyền hình cùng mạng lưới trước người xem cũng là căng thẳng tâm. Trận đấu này, theo lạc hậu đến 21 phân, hiện tại đánh trở về lạc hậu đến 4 phân. Cho tất cả mọi người hy vọng, nếu như cuối cùng thua trận, vậy khẳng định càng thêm thống khổ. Tuy nhiên có thể tự mình an ủi nói hết sức, nhưng là, nói lời này thời điểm, đoán chừng cũng là kìm nén nước mắt nói. Thành công cũng là thành công, thất bại cũng là thất bại, hết thể vì thắng lợi mà chiến. Đại Diêu tới về sau, đối phương phối hợp phòng ngự biến đến khó khăn rất nhiều, nhưng là, bọn họ hiện tại tử thủ Trịnh Dật cùng Đại Diêu, hai người bọn họ là Hoa Hạ mạnh mẽ nhất đạt được điểm. Trịnh Dật 3 điểm cùng Đại Diêu bước nhảy. Là bọn họ ác ngộng ý hệt, cho nên, Hoa Hạ người khác thì nhẹ nhõm rất nhiều. Mà, đoàn đội ở giữa, thì muốn lựa chọn tất nhiên tín nhiệm. Trịnh Dật bị bao bọc về sau, lần này bóng chuyển cho Sủ Tỉnh bảo vệ Vương Thập Bằng. Nói thật, Trịnh Dật mặc dù là tổ chức hậu vệ, nhưng lại đem Sủ Tỉnh bảo vệ danh tiếng đoạt đến không thấy không biên giới. Nhìn đến Trịnh Dật cổ vũ ánh mắt, Vương Thập Bằng đỉnh lấy áp lực, 3 điểm xuất thủ. Bóng tiến. Cha cha xoa. Bóng rổ tiểu tử Vương Thập Bằng, 3 điểm vậy mà bên trong. Hoa Nga. Toàn trường lại một lần nữa sôi trào. Vương Thập Bằng đây là tiêu chuẩn nhất cầu thành danh, vừa bãi vô danh hắn, cái này 3 điểm bành qua quý giá. 91-490. Đây là làm cho người run rẩy điểm số, làm cho người ngạt thở điểm số. Thời gian giống như là đùa đòi mạng đồng dạng, thúc giục tất cả mọi người mệnh. Vương Thập Bằng kém chút kích động nhiệt lực doanh trọng, Trịnh Dật cái kia liếc một chút giống như là cho hắn an định tâm hoàn mở dạng, cũng là trong lòng ganh đua so sánh, để hắn làm ra như thế ném rổ, mà lại tiến, Trịnh Dật một tổ chức hậu vệ đều có thể 3 điểm, tại sao mình không thể? Tốt lắm, bóng tiến. Đối phương hiển nhiên có chút thất kinh, ngư nạm hoa hạ đội 3 điểm mưa, để bọn hắn lửa giận ngập trời lại không thể làm gì. Hiện tại hoa hạ đội, tựa hồ người người là xạ thủ. Bọn họ tiến công hiển nhiên có chút vội vàng sao động, được thành công phòng thủ ở. Trịnh Dật cầm banh hồi công, lần này đem bóng chuyển cho Dịch Tường Phi, Dịch Tường Phi một cái động tác giả cường công, lại một lần nữa đem bóng chuyển cho Trịnh Dật. Trịnh Dật tâm vô tạp niệm, trực tiếp lên nhảy 3 điểm. A a a a, Trịnh Dật 3 điểm, Trịnh Dật 3 điểm lại tới, 10 triệu phải vào, tiến chúng ta thì dẫn trước, thắng lợi thiên bình liền sẽ giống hoa hạ đội nghiêng về, 3 điểm vương tử Trịnh Dật a, phải vào a. Bình luận viên liên tục hầu hai cuống họng, biểu hiện ra nội tâm kích động. Bóng tại vòng rổ phía trên đệm vài cái, chuyển vài cái, quả thực đem tất cả mọi người tâm đều kích động vài cái. Đi vào. 91-493, dẫn trước A. Đây là hoa hạ đội lần thứ 2 dẫn trước, một lần tại bắt đầu, một lần tại đoạn kết. Ngao ngao ngao ngao. Nhìn trên đài truyền đến sói chu, truyền đến lấy hưng phấn gọi, truyền đến lấy hoa hạ đội cố lên kinh thiên động địa thanh âm. Bọn họ hô hào theo nhịp chống âm thanh, nương theo lấy lặng lẽ không thể nghe thấy bóng rổ nện thanh âm, tựa hồ hình thành len ken có lực nhạc khúc. Bán bán bán. Bán bán bán. Rất nhiều người trên khán đài huy quyền, múa, phát tiết lấy trong lòng tâm tình kích động. Dẫn trước, chúng ta dẫn trước. Người chủ trì kích động bờ môi đang phát run, người chỉ là hắn. Nhìn trên đài, cầu thủ mỗi một vị thân bằng hảo hữu, đều nhìn trận này sinh tử đại chiến, tiến một bước, trời cao biển rộng, ghi tên sử sách, lui một bước, thất bại chìm vào cát, tuy bại nhưng vinh. A, no, chúng ta không muốn tuy bại nhưng vinh, chúng ta phải thắng. Lithuania gọi một cái tạm dừng. Tạm dừng sau đó, đánh trả một cái hai phân bóng. 93-4-93. Đánh ngang, lẫn nhau đều còn có cơ hội, lúc này, thì xem ai trái tim đủ lớn, ai có thể vững vàng. Vu chỉ đạo sắc bén phê bình. Bọn họ thật muốn nhìn lấy Trịnh Dật, sợ hắn lần nữa bưu ra chí mạng 3 điểm. Thời khắc mấu chốt, Đại Diêu đứng vững áp lực, hai phần đánh vào. Hoa hạ đội 95-4-93, lần nữa dẫn trước. Chương 681, bóng rổ mộng chi thứ 8 đạn. Đông đông đông. Trên trận tiếng la lại điên cuồng, mỗi người đều có thể nghe được chính mình tiếng tim đập. Sinh tử chi chiến, quả nhiên rất sinh tử, hiện trường người xem mỗi người đều khàn cả giọng, mỗi người đều sắc mặt đỏ bừng, thanh âm khàn giọng đã là phù hợp, ánh mắt đỏ bừng, bờ môi khô nứt cũng rất phổ biến, đến cuối cùng giai đoạn, kích động nhân tâm giai đoạn. Lúc này, đã không còn ngư nạm đội, Lithuania đội minh bạch hơi trễ. Giặt cổ vịt hủ phẹt dẫn bóng đột tiến, Trịnh Dật phòng thủ có thể nói không có chút nào sơ hở. Để hắn mỗi một lần đều không công mà lui, chỉ có thể chuyền bóng, hắn hận chết Trịnh Dật, nhưng là không có chút nào biện pháp. Bất quá, bọn họ khó khăn đánh trả một bóng. Mà lại, còn tạo thành một lần thêm phạt, 95-4-96, Lithuania lần nữa dẫn trước một phần. Bên cạnh Lithuania đội viên lập tức đứng lên chú lên, lẫn nhau thân thể trên không trung va chạm, biểu đạt cảm giác hưng phấn. Một lần cuối cùng tiến công cơ hội. Sau cùng 24 giây, cơ hội này có hai loại đấu pháp. Một loại là tấn công nhanh một cái, lấy trước phân, một loại là kéo tới một giây sau cùng chuông xuất thủ, tuyệt sát thì tuyệt sát, không tuyệt sát vậy liền nhận thua. Lựa chọn thế nào, hết thể nhìn huấn luyện viên an bài. Mà sau cùng một bóng an bài cho ai, đó là cái chí mạng vấn đề, tại NBA bên trong, bình thường đều là trong đội mạnh nhất người kia. Mà hoa hạ, thì nhìn an bài cho ai. Tạm dừng thương lượng về sau. Trịnh Dật dẫn bóng. Lập tức có người tới giáp công phòng thủ. Trịnh Dật đem bóng chuyển cho chỗ chống đỏ thắm mới mưa. Đỏ thắm mới mưa lại không có ném rổ, quanh đi quẩn lại tiếp tục cho Trịnh Dật, đây nhất định là muốn lựa chọn một kích cuối cùng. Thì nhìn là cho Trịnh Dật vẫn là Đại Diêu. Tuyệt đối là hai người bọn họ, mới tổ thành hoa hạ song hạch A. Trịnh Dật một cầm banh, lập tức lại tới phối hợp phòng ngự, nhưng là không có bức bách thật chặt. Trịnh Dật vững vàng cầm bóng, không ngừng tìm kiếm cơ hội. Đồng hồ bấm dây đang chạy, đang chạy. Giờ phút này, nhìn trên đài tất cả mọi người bài trừ gạt bỏ khí thôn âm thanh, không ai dám phát ra âm thanh, to như vậy nằm khỏa lòng sân vận động, yên tĩnh, có thể đập, là, đáng sợ. Cái kia khẩn trương đến làm cho người ngạt thở đồng hồ bấm dây, từng cái, tựa hồ tại ăn mòn nội tâm. Khẩn trương ta có chút nói không ra lời, quả cầu này đến cùng là giao cho đại diêu, vẫn là Trịnh Dật chính mình, chúng ta rửa mắt mà đợi. Người chủ trì khó khăn nói ra. 10 giây, 9 giây, 8 giây. Khi thời gian còn có 5 giây một khắc này, Trịnh Dật đột nhiên động, tĩnh như xử nữ, động như long hổ. Cái này nhất động, mưa gió vì chi biến sắc, hắn làm một cái độ khó cao động tác giả. Chân trái đầu tiên là phóng ra thật to một bước, để một cái phòng thủ người lùi lại phòng thủ. Sau đó đối diện một tên khác giáp công phòng thủ đội viên, hắn bóng theo tay trái đột nhiên biến thành tay phải. Sau đó toàn bộ đại cất bước siêu một chút thu hồi, vị trí này là hàng 3 điểm cùng trung tuyến vị trí trung tâm, cách hàng 3 điểm còn có nhất định vị trí. Hắn muốn làm gì? Tại vị trí này ném rổ. Tất cả mọi người giơ cổ lên, tất cả mọi người kinh ngạc há hốc miệng ba. Chung kết bóng, xem ra là Trịnh Dật xin vào. Lý Nam tâm lý thầm mắng không thôi, cái này Trịnh Dật, tuyệt không nghe chỉ huy a, sau cùng một ném, rõ ràng là đại diêu a. Giờ khắc này, Trịnh Dật trong mắt tinh quang nổ bắn ra, tay thật cao vung lên, một cái tiêu chuẩn một đời kia trong kho thức 3 điểm ném rổ theo trong tay đưa ra. Cái này bóng, tựa hồ mang theo điện cùng ánh sáng, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, mang theo tất cả người xem tha thiết hy vọng, mang theo toàn hóa hạ fans hâm mộ hy vọng, vẽ ra trên không trung một đạo tịnh lệ đường vòng cung. Ầm. Bóng tiến. 98-4-96. Đồng hồ bấm dây giống như là trái tim đỉnh trệ nhân sinh, đột nhiên nhưng bất động, hết thể kết thúc. Vâng. Vâng. Toàn trường trung cực sôi trào. Toàn trường đứng dậy, vỗ tay. Hoa hoa hoa hoa a a a a a a a a a a. Ngẫu nhiên mệt mỏi. Âu lôi, âu lôi. Toàn trường là gieo hò hải dương, toàn trường là đổi cười hải dương. Toàn trường khán giả, sắc mặt từng hồng, kích động toàn thân không kềm chế được. Chúng ta thắng, chúng ta thắng, chúng ta thắng châu Âu đệ nhất đội mạnh, Lithuania, chúng ta đi lên thần đàn, chúng ta tiến tứ cường, Hoa Hạ lần này đội tuyển quốc gia, sửa chữa lịch sử, tại Hoa Hạ bóng rổ lịch sử trên bầu trời, viết xuống nồng hậu dày đặc một bút. Trịnh Dật, Trịnh Dật, Trịnh Dật. Toàn trường tiếng la từ loạn đến trình tề, la lên Trịnh Dật tên, Trịnh Dật đi hướng khán đài, đưa tay trái ra, giơ ngón tay cái lên, sau đó dùng quyền đầu đấm vào bộ ngực mình. Toàn trường xôn xao. Dịch Tường Phi cởi xuống chính mình áo mặc, lộ ra một thân khối cơ thịt, đem y phục ném về người xem vị trí. Mấy người bay chạy tới, đem Trịnh Dật áp đảo tại dưới thân, nguyên một đám đại nam nhân, hài tử một dạng lệ rơi đầy mặt, trực tiếp tại hiện trường khóc, chúng ta tiến tứ cường, chúng ta sửa chữa lịch sử. Trái tim đen đú ám tròn cua. Tui giọt nét tiểu từ tịnh trên khán đài nhìn rơi lệ không thôi, Trịnh Dật anh hùng hình tượng, thật sâu khắc ở trong đầu của nàng, bàn ủi một dạng in dấu tại não hải. Ngươi có loại cảm giác này sao? Hắn vừa ra trận, khắc nam người nhất thời có không gì hơn cái này đánh giá. Đồng Khả Khanh si mê nói. Thật sự là hoa si mê gái, trai. Nhan Tịch tiếp tục nói. Hai người ai cũng không dám giật ra cái kia đạo tuyến, đều biết lẫn nhau ưa thích Trịnh Dật, lại người nào cũng không nói ra đến, ngẫu nhiên trêu chọc một chút. Cũng không biết tương lai đi con đường nào, ai. Thất Quan Vương không hổ là Thất Quan Vương, quả tim này, thật sự là lớn đến không biên giới, có cái này 3 điểm xạ thủ. Chúng ta cũng có thể đi càng xa, càng xa. Vu Chỉ Đạo kích động thanh âm nói chuyện có chút run rẩy, nội tâm cũng là cảm khái, cái này Trịnh Dật, thật hắn A Châu bỏ A, cái này 3 điểm banh thật thần A. Ừm, chúng ta tiến tứ cường, đây là vĩ đại một khắc, bóng rổ, Hoa Hạ đội lần thứ nhất tại Olympic tiến tới tứ cường, tại bóng đá cùng Nam Hàng đã chết tình huống dưới, bóng rổ đứng ra, đứng vững hết thảy áp lực, đứng vững hết thảy, tiến tứ cường. Lịch sử trên bầu trời. Một khỏa sáng chói ngôi sao tại từ từ bay lên. Ương thị bình luận viên bắt đầu thổi long so, bất quá, lúc này không thổi, cái gì thời điểm thổi đâu. Nhân sinh đắc ý ai đều vui mừng, chớ cho bình vàng không đối trăng. Thắng lợi, liền muốn thổi, liền muốn cuồng hoan. Đi hắn thắng không kiêu ngạo đi, ha ha ha. Một cái trong quán internet. Một thiếu niên đột nhiên đứng lên, chạm thử nện bàn phím, nhìn lấy mọi người kinh ngạc ánh mắt, hắn ngượng ngùng nói, thật xin lỗi, quá hưng phấn. Trong gia đình. Một cái bóng rổ mê, ở trên ghế salon nhảy lên cao 3 thước, cao hứng á cười lên ha hả. Vô số người xem, vô số fans hâm mộ, đều kích động xấu. Hoa Hạ bóng rổ, vậy mà tiến tứ cường. Đây là đột phá lịch sử một màn A. Lithuania đội viên ảm đạm rời sân, cái này là lần đầu tiên, tại top 8 thi đấu phía trên, bọn họ vậy mà bại bởi ngư nạm đội Hoa Hạ đội, nhiều lần đối mặt Hoa Hạ, đều là nhẹ nhõm thủ thắng. Lần này lại thất bại chìm vào cát, xám xịt về nhà. Tại Hoa Hạ đội trước mặt, cái gì châu Âu đệ nhất khống vệ? Cái gì châu Âu đệ nhất khống vệ giặt cổ vịt hủ phét? Cái gì châu Âu đệ nhất tiểu tiên phong danh sư Nguyễn Khắc Tư thi tư? Cái gì châu Âu ba đại trung phong, toàn bộ thần phục, toàn bộ quỷ bái, đi các ngươi đem, về nhà đem, bọn nhỏ, Hoa Hạ không phải là các ngươi dương oai địa phương, tiến tứ cường, không còn là các ngươi. Chương 682, tiến vào tứ cường. Thật sự là sáng tạo lịch sử một màn, các ngươi là Hoa Hạ kiêu ngạo, Hoa Hạ lấy các ngươi làm vinh. Ương thị bình luận viên nhìn lấy hưng phấn hiện trường, cười nói. Đúng, từ Olympic đến nay, đây là Hoa Hạ đệ nhất lần xông vào tứ cường. Thật sự là kích động vạn phần một màn, trước kia là Rio dễ dàng tổ hợp, hiện tại là Rio giật tổ hợp, tại hai người bọn họ chỉ huy dưới, ta nghĩ, trận tiếp theo đối mặt Tây Ban Nha bán kết, chúng ta cũng có sức đánh một trận. Tuy nhiên, Trịnh Giật tại đột phá phân bóng cùng chuyển cắt phối hợp thêm không có cái gì đại năng lực, nhưng là, chỉ cần hắn có 3 điểm, có ngoại tuyến, liền có thể, bên trong có đại Rio, ngoài có Trịnh Giật, Hoa Hạ vạn lý trưởng thành đem có khả năng sừng sững tại thế giới chi đỉnh A. Vu chỉ đạo trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Lý huấn luyện viên ngài sau cùng an bài, thật sự là thần lai chí bút, như thế gian khổ nhiệm vụ, ngài vì sao dám để cho Trịnh Giật người mới này tới làm một kích cuối cùng. Ương thị ký giả trước tiên phỏng vấn huấn luyện viên trưởng Lý Nam. Lý Nam cười nói, Trịnh Giật cũng không phải tân nhân, là đội chúng ta bí mật vũ khí, nhiệm vụ là rất gian khổ, nhưng là, ta tin tưởng, hắn có thể hoàn thành. Đồng thời, cũng là buồn bực không thôi, người hắn A có chết hay không A. Ta là để ngươi đem bóng chuyển cho đại diêu A ngươi hắn A chính mình đi ném A, muốn là cái này 3 điểm chưa đi đến, ngươi nhưng chính là thiên cổ tội nhân A, cái này Trịnh Giật, trái tim thật to lớn A. Tiến tứ cường, Lý Nam người giáo chủ này luyện thân phần đem ghi vào Hoa Hạ bóng rổ lịch sử sử sách. Mà hắn Lý Nam tương lai, chính là phong quang vô hạn. Hôm nay bóng đánh cho rất gian khổ, trận đấu này là toàn thể phân chiến kết quả. Đương nhiên, trọng yếu nhất cũng là Trịnh Giật, hắn chỉ huy Hoa Hạ đội đến một đợt 3 điểm mưa. Chết để đánh Lithuania. Hắn là chúng ta anh hùng, ở chỗ này ta muốn chân thành cảm ơn hắn. Đại Diêu đối mặt với ống kính, đem Trịnh Giật khoa trương một trận. Phía dưới muốn đối mặt cường đại Tây Ban Nha, xin hỏi ngài có lòng tin sao? Ký giả nhìn lấy một bên lau mồ hôi một bên tiếp nhận phỏng vấn Đại Diêu, hiếu kỳ hỏi. Chúng ta sẽ cố gắng, chỉ cần có một chút hy vọng, chúng ta đều sẽ tận cố gắng lớn nhất, dù cho đổ máu, cũng sẽ dùng hết sinh mệnh đi thắng được trận đấu này. Đại Diêu quyết tâm rất lớn. Ký giả nghe được Đại Diêu câu nói này, nghe được câu kia dùng hết sinh mệnh lời nói, vậy mà trong lòng một trận nế ẩm. Nàng không khỏi nói, ân, tin tưởng đội tuyển quốc gia nhất định sẽ kỳ khai đắc thắng, khải hoàn trở về. Đại Diêu chậm rãi đi vào phòng thay đồ, nhìn lấy lược sưng mắt cá chân, dùng thuốc đắp lên. Lại khổ lại mệt mỏi, vì lần này Olympic, dù cho phẫu thuật, cũng sẽ không tiếc. Hắn nói được thì làm được. Vương Thập Bằng, ngươi cái kia một cái 3 điểm banh, được xưng là thiên ngoại phi tiên. Là mấu chốt nhất một bóng, có thể nói một chút ngươi lúc đó suy nghĩ gì sao? Một cái ký giả phỏng vấn lấy Vương Thập Bằng. Lúc đó không nghĩ quá nhiều, Trịnh Giật lựa chọn đem bóng cho ta, là đúng ta lớn nhất tín nhiệm, lúc đó não hải trống rỗng, trong mắt chỉ còn lại có vòng rổ. Trịnh Giật nói với chúng ta qua một câu, làm trong đầu của ngươi chỉ còn lại có vòng rổ lúc, cái kia vòng rổ sẽ như đại như biển rộng lớn, rất may mắn, ta làm đến. Vương Thập Bằng kích động nói. Mấy người đều tiếp nhận phỏng vấn. Duy chỉ có Trịnh Giật, tranh tài xong liền phỏng vấn đều không tiếp nhận, cũng cảm giác chạy về nước lập phương, chỗ đó, còn có hắn một trận bán kết. Chuyền cua. Tui nét. Đội tuyển quốc gia không địch lại ngư nạm Hoa Hạ đội bảo lãnh bị loại. Lithuania các nhà truyền thông, ào ào trắng trận đưa tin. Loại rung động này tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tiểu quốc. Rất nhiều không thấy người ào ào biểu thị kinh ngạc. H. C. H. Mã Nhĩ Cao. Tà Thiên. Bao nhiêu người đối tin tức này không thể tin. Unun kéo đến lên án để Lithuania bóng rổ đều có chút không dám về nhà. Ai, bọn họ không chỉ có thua, hơn nữa, còn là thua ở biểu 3 điểm lên A, đây là cỡ nào sỉ nhục một việc A. Ta Lithuania cường đại như vậy đội ngũ vậy mà bại bởi Hoa Hạ. A, no, một đám vui sắc. Dân chúng cũng không biết là mắng Hoa Hạ vẫn là mắng Lithuania nhà mình đội ngũ. Olim tiếp thời gian giải quý quân được, vậy mà tại top 8 thi đấu bên trong. Đối mặt loại kém nhất Hoa Hạ đội thua trận. Bạo lãnh. Kinh thiên đại bạo lãnh. Hắc. Không chỉ là Lithuania, rất nhiều quốc gia đều chấn kinh. Người nào cũng không nghĩ ra ngư nạm Hoa Hạ đội vậy mà bạo lãnh đánh bại Lithuania. Trong lịch sử lớn nhất đại hắc mã, Hoa Hạ đội đánh lén thành công. Argentina quốc gia báo đưa tin. Argentina chuyên gia còn chua xót nói, vì cái gì chúng ta trận tiếp theo là đối mặt cường đại nhất nước Mỹ, mà không phải hắc mã Hoa Hạ đội. Nói như vậy, chúng ta hội đường bằng phẳng rất nhiều. Dẫm nhằm cất chó Hoa Hạ đội. Lithuania cái này đệ nhất là yếu nhất đệ nhất. Nếu như là chúng ta yêu đao gì nổ bì lì đối mặt cái kia Hoa Hạ trịnh giật, khẳng định để hắn khóc về nhà. Các truyền thông bắt đầu thổi long so. Ha ha, chúng ta mặt đối với không phải Lithuania, mà chính là Hoa Hạ đội, thượng đế là đứng tại chúng ta bên này à, thật sự là quá tốt, quá tốt. Tiểu gạ Sol cười ha ha. Hoa Hạ hiện tại thêm một cái trịnh giật, không nên xem thường, hắn 3 điểm banh, 8 ném lục trùng, khủng bố tỷ lệ chính xác. Đại gạ Sol chau mày nói, không có gì muốn coi trọng, một cái sẽ chỉ biểu 3 điểm tốc độ nhanh ngoài nghề mà thôi, toàn trường thì 3 điểm lợi hại, hắn cũng là bình thường. Đối lên dù bị ồ, hắn chỉ có quỳ ăn vào tràng. Tiểu gạ Sol khinh thường nói. Đại gạ Sol ly nguyên chau mày, một cái đại diêu đã áp lực rất lớn, nghĩ không ra trống rỗng xuất hiện một cái trịnh giật, không biết vì sao, đáy lòng của hắn lại có chút lo lắng. Suy nghĩ lại một chút kim đồng dù bị ổ, tâm chậm rãi bình ổn xuống tới. Không tin, cái này Hoa Hạ thất quan vương, còn có thể so dù bị ổ lợi hại. Đây chính là tìm bờ ý họ vẹt lo liệu việc nhà khống vệ, nợ bờ ai chúng tuyển toàn minh tinh nhân vật. Mỗi người không nói chuyện. Này, đây thật là đại tin tức. Lithuania vậy mà bại bởi Hoa Hạ. Olympic thôn, một nhà ngự thủy tuyền bên trong, áo bàn một thân hắc tráng khối cơ thịt, chầm chầm nói. Mặc kệ nó, ai thắng ai thua cùng chúng ta không có quan hệ, giao đấu Tây Ban Nha, chung quy là thua, đối thủ của chúng ta, hẳn là Tây Ban Nha. Đến lúc đó Tổng thống sẽ đến quan chiến, đến lúc đó mọi người lại biểu diễn đi. Hiếm thấy buông lỏng, bọn họ không muốn suy nghĩ thêm những vấn đề này. Thế giới phản ứng không đồng nhất. Hoa Hạ lại là trắng trợn tán dương. Đội tuyển quốc gia nghịch tập tấn cấp, sửa chữa lịch sử, lần thứ nhất tấn cấp tứ cường. Đại diêu tối cao phân đánh nổ toàn trường. Trịnh giật chỉ huy Hoa Hạ báo táp 3 điểm. Vương Thập Bằng cứu mạng 3 điểm. Toàn năng trịnh giật, thân nhân không mới. Thất quan vương đạp vào bóng rổ hành trình. Đại diêu khen ngợi trịnh giật. Thần kinh đao trịnh giật, khủng bố 3 điểm mưa. Có trịnh giật địa phương, thì có 3 điểm. Bay đầy trời ca ngợi, để Hoa Hạ bóng rổ tại đại chúng trong tầm mắt chạy như bay. Hoa Hạ bóng rổ ngộng. Càng ngày càng muốn mộng đẹp trở thành sự thật. Chương 683, bóng rổ tiếp tục tiến lên. Hiện tại trịnh giật, đã là thất quan vương, mà lại đứng đang bơi lội trên đường đua, tuyệt đối là tiêu điểm trung tiêu điểm. Hôm nay, tiến hành, đều là thể hiện cá nhân năng lực trận đấu, 50m, 100m, 1500m bơi tự do trận đấu. Lại là một ngày 3 cái huy chương vàng chiến đấu. Đây là vạn chúng chờ mong tán trận đấu. Tuy nhiên, phía trước 5 cái hạng mục bơi lội, Trịnh Dật cầm 4 cái huy chương vàng, nhưng là, mọi người đều biết, Trịnh Dật là dùng hắn đặc biệt bơi lội phương pháp, dùng hắn cường đại thể lực, thắng được trận đấu, 200m, dùng 100m tốc độ tại báo tố, dù cho trung kỳ vì hơi chậm một chút, nhưng là vẫn nương tựa theo mạnh đại ưu thế thu hoạch được vô địch, loại này phản nhân loại bơi lội phương pháp, đừng nói người khác. Cũng là phi ngư trở về đều hung hăng rèn luyện một chút thử một chút, thế nhưng là, hắn phát hiện, càng chậm một chút. Mà... Đến 50m cùng 100m trận chung kết hiện trường. Tất cả mọi người là liều ra nhân sinh tốc độ nhanh nhất, không cần lo lắng thể lực vấn đề. Lúc này, hiệu chết vào tay ai, còn thật cũng chưa biết. Tờ dọc đánh vỡ trịnh giật lũng đoạn, ngay hôm nay. Phi ngư hôm nay liều mạng một lần, lực kháng trịnh giật. Tờ dọc nhìn lấy giấy báo nhóm đưa tin, hung hăng giấy báo ngã trên mặt đất. Từng có lúc, chính mình phong cảnh cỡ nào vô hạn. Mà bây giờ, tựa hồ tất cả mọi người coi là trịnh giật mạnh hơn chính mình. Mà chính mình muốn phụ thuộc. Cần nhờ trịnh giật bố thí mới có thể đoạt giải quán quân. Trịnh giật, hôm nay, ta muốn để ngươi nghiền xương thành cho. Không thể bại, tuyệt đối không thể bại. Ta tự do, tuyệt đối không thể lại bại. 100m, 50m, chính mình nhất định muốn đoạt giải quán quân, nhất định. Trái tim đen đú ám tròn cua. Tôi rất nét. Tiên quyết nhất thi đấu là 100m bơi tự do trận chung kết, thế nhưng là trịnh giật thích nhất. Một ngày này, y nguyên vạn chúng chú mục. Một ngày này, y nguyên tiếng người huyên áo, tất cả mọi người chờ mong nhìn lấy trịnh giật, cái này đã là Hoa Hạ bơi lội tân tú, lại là lao pháo không thể già hơn nữa bà giới lặn kiện tướng. Tranh thức vạn chúng chú mục, nếu như hôm nay, trịnh giật lại một lần nữa đứng tại trí cao đài lĩnh thưởng phía trên, vậy thì thật là Olympic đệ nhất nhân bên trong đệ nhất nhân, cái kia chính là thiên cổ vĩnh tồn ghi chép, cái kia chính là lẳng lơ vô lượng vinh dự. Thân ái người xem, trịnh giật fan, chính người nhà họ giật. Mặc kệ là dùng cái gì quan sát phương thức, tóm lại đều giữ vững trận đấu này, trong mọi người tâm khẩn trương trình độ, so tại chỗ Trịnh Dật khẩn trương nhiều. Bọn họ phải chứng kiến kỳ tích, bọn họ muốn Trịnh Dật lần nữa vì nước tranh qua. Đây là tất cả mọi người nguyện vọng, thậm chí, người lãnh đạo đều lên tiếng đến để Trịnh Dật an tâm trận đấu, vì Hoa Hạ làm vẻ vang, đây là chí cao vinh dự. 100m trận chung kết cùng 50m trận chung kết, đối Trịnh Dật tới nói, đoạt giải quán quân độ khó khăn so trước kia lớn hơn nhiều, Trịnh Dật mấy lần đoạt giải quán quân, đều thể hiện tại siêu cường sức chịu đựng phía trên, thậm chí có thể nói có chút phản nhân loại sức chịu đựng phía trên, mà trận đấu này, so đấu không còn là sức chịu đựng, mà chính là tốc độ. Trung cực tốc độ, đến cùng Trịnh Dật có thể hay không vấn đỉnh, chúng ta rửa mắt mà đợi. Bình luận viên rất nhẹ nhàng, bởi vì, Trịnh Dật đã là thất quan vương. Huy chương vàng đã cầm tới mềm tay, lần này giải thích, cũng không giống như phía trước như thế kinh hồn bạt vía, trái tim cơ hồ đều có thể nhảy ra. 100m trận chung kết kỷ lục thế giới cũng là tờ dọc sáng tạo, 46 giây 91 thành tích làm cho tất cả mọi người chôn bước, cao sơn ngưỡng chỉ. Thế nhưng là, hôm nay, Trịnh Dật đến, hắn cũng là một cái truyền kỳ. Trận đấu tiếng còi thổi lên. 8 tên vận động viên cơ hồ cùng một thời gian nhảy xuống nước. Mà lần này, Trịnh Dật phản ứng tốc độ, không còn là một tên sau cùng. Tuy nhiên không như bay cá nhanh, nhưng là, lại không chậm cái gì. Mà Trịnh Dật cường đại trong nước cá bơi sách kỹ năng cũng lại một lần nữa bày ra. Nhân sinh phong khoáng. Từ giờ phút này bắt đầu. Hội làm nước đánh 3.000 dặm. Bơi tự do, Trịnh Dật mới thật sự là vương giả. Tại ước vạn hương thân phụ lao trước mặt, Trịnh Dật không để cho toàn Hoa Hạ nhân dân thất vọng. Lại một lần nữa vấn đỉnh 100m trận chung kết vô địch. Tương thị bình luận viên mấy giây cuối cùng, lại suýt chút nữa đem cuống họng hô khàn giọng. Bởi vì 100m không phải 400m. Trịnh Dật dẫn trước ưu thế cũng không phải là rất rõ ràng, thời khắc cuối cùng, mới một lần hành động đoạt giải quán quân. Làm thành tích đi ra, lại một lần nữa đánh vỡ phi ngư chô sáng tạo thế giới kỷ lục, toàn trường lần nữa sôi trào. Lần nữa nhảy cấm hoan hô, rất nhiều người lần nữa lệ rơi đầy mặt, huy chương vàng, lại một cái huy chương vàng, cái này một cái huy chương vàng, cũng đặt vững Trịnh Dật giới lặn bá chủ địa vị, không người nào có thể nghịch phong mang, phi ngư. Một bên đứng A, tờ dọc nhìn lấy điểm số, ánh mắt phức tạp. Thì kém một chút, thì kém một chút, chính mình là có thể đuổi kịp hắn, thế nhưng là cuối cùng, vẫn là thất bại trong gang tấc, nhân sinh thống khổ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, 45 giây 67 thành tích, là như thế kim quang lòng lánh, phi ngư cũng đem đánh vỡ kỷ lục thế giới, đồng thời đề cao đến 45 giây 99 thành tích, thế nhưng là, người thứ hai sao? Người nào quan tâm đâu? Mọi người nhìn đến, chỉ có huy chương vàng. Chỉ có huy chương vàng A. Mới kỷ lục thế giới, mới vô địch, mới huy chương vàng. Người Hoa Trịnh Dật lại một lần nữa đứng tại trí cao đài lĩnh thưởng phía trên, quốc ca lần nữa tấu vang. Dù cho tấu vang ngàn vạn lần, y nguyên như vậy khiến người ta lệ nóng doanh trọng, tâm tình khuấy động. Đến đón lấy 50m bơi tự do, Trịnh Dật lại một lần nữa đoạt giải quán quân, đánh vỡ ba tây giới lặn thần tướng Tây Hệ lòi 4 phỉ lộ bảo trì kỷ lục thế giới. Đem 20.91 giây thành tích, cho để cao chỉnh một chút một giây. 19.91 giây thành tích miểu sát tờ do, miểu sát Tây Hệ lòi 4 phỉ lộ. Lần nữa đoạt được huy chương vàng. 8 quan vương biến thành cựu quan vương. Mà ở buổi tối tiến hành 1.500m trong trận chung kết, đáng nhắc tới là Trịnh Dật cùng Tôn Ương song song đánh vỡ phi ngư kỷ lục thế giới, Trịnh Dật huy chương vàng, Tôn Ương ngân bài. Hoa Hạ song tháp, diễm quang tứ xạ, nước lập phương bởi vì có bọn họ tồn tại mà biến đến càng thêm lộng lây chói mắt. Phi ngư có lẽ bởi vì phía trước đả kích, thậm chí ngay cả ngân bài đều không được đến, chỉ có thể ảm đạm lui ra. Đệ nhất anh hùng, như vậy hữu quạng. Dù cho, đến đón lấy hai trận tiếp sức thi đấu, hắn đoạt được vô địch, thế nhưng là, hắn quang mang đã bị Trịnh Dật hoàn toàn áp chế. Lần này Olympic, hắn triệt để thua, thất bại thảm hại, bởi vì, Trịnh Dật, hắn bị từ thần đàn bị đánh rơi nhân gian. Mà Trịnh Dật, thất kim vương biến thành 10 kim vương. Đây là vạn người phân chấn một ngày, một người độc chiếm 10 cái huy chương vàng, quả thực hiện ra tất cả mọi người ánh mắt. Các truyền thông đưa tin, tự nhiên là ùn ùn kéo đến. Truyền thông nước ngoài nhóm đối tờ dọc tiến hành không có vô nhân đạo công kích. Ngã rơi thần đàn phi ngư thành bọn họ mục tiêu công kích. Giới lặn phong ba vừa qua khỏi, lại một trận vạn chúng chú mục thế giới đại chiến, liền muốn đánh. Bán kết, Hoa Hạ đội giao đấu Tây Ban Nha. Đây là bọn họ tại lần này Olympic lần thứ 2 giao thủ, lần thứ nhất, Hoa Hạ đội bắt đầu dẫn trước, thậm chí một lần dẫn trước 15 điểm. Thế nhưng là về sau bọn họ lợi khí đại gạ xôn cùng Kim Đồng Du bị ổ ra sân về sau, chậm rãi đem khống sân thi đấu. Sửa chữa điểm số. Cuối cùng Hoa Hạ đội chỉ có thể nuốt hận bại trận. Khó khăn đấu vòng sau. Mà tại nửa trong trận chung kết, bọn họ thì lại một lần nữa gặp gỡ, hoan ra ngo hẹp, hết sức đỏ mắt. Mà trận đấu này, cũng nhận muôn người đều đổ xô ra đường cao độ coi trọng. Chương 684, lần nữa đối mặt cường đại Tây Ban Nha. Các đại tạp chí, nặng cân đưa tin. Tiến vào trận chung kết, bóng rổ Mộng Vĩnh không đình trệ. Đồng thời dùng 3 cái thật to dấu chấm than. Độc nhất vô nhị bài tin tức Đại Diêu biểu thị đánh vào trận chung kết quyết tâm. Chúng ta muốn đi càng xa. Lại mặt Tây Ban Nha, lần này, chúng ta có thể hay không báo thủ rửa hận. Đại Diêu phải chăng có thể chỉ huy Hoa Hạ đội đi càng xa. Đội tuyển quốc gia có thể hay không nghịch tập Tây Ban Nha. Lần này, Tây Ban Nha chủ lực toàn ra. Mà trên Internet cũng là nóng bình như nước thủy triều, Hoa Hạ đội đã đi vào tứ cường, hoàn thành lịch sử sứ mệnh. Đương nhiên muốn đánh vào trận chung kết, thế nhưng là đối mặt cường đại Tây Ban Nha, thật có thể làm được sao? Thật có thể chứ? Thật có thể chứ? Bọn họ, không có chửi rủa, chỉ có cổ vũ. Đã không lại yêu cầu xa vời, bốn cường ta đã thỏa mãn. Tiến vào trận chung kết, mới là mục tiêu cuối cùng. Bóng rổ nhóm, các ngươi đã rất tuyệt, hy vọng, các ngươi có thể càng tốt đi xuống. Truyền thông nước ngoài nhóm cũng đối này tiến hành độ cao đưa tin. Riêng là Tây Ban Nha. Bên trong nội dung cũng là đủ loại, nói cái gì cũng có, nhưng là, đều không ngoại lệ đều là nhìn tốt quốc gia mình đội. Gạ Sôn huynh đệ chuẩn bị cuồng loạn vận khí đội Hoa Hạ bóng rổ. Cảm tạ Thượng Đế, Lithuania bị hắc mã Hoa Hạ đội trưởng đào thải, để cho chúng ta thoải mái hơn đi vào trận chung kết. Buồn cười người Hoa, buồn cười Hoa Hạ truyền thông, lại còn muốn đánh nhập trận chung kết. Dự đoán, Tây Ban Nha đem cùng nước Mỹ gặp nhau chung cực trận chung kết, tiến hành thế kỷ đại chiến. Ta nghĩ, trừ phi mặt trời không lại chiếu rọi Tây Ban Nha mới sẽ bị thua trận đấu này. Hành hạ người mới sao? Thân ái đội tuyển quốc gia nhóm. Hán truyền thông nước ngoài có cũng giới thiệu trận đấu này. Mà rau cải xôi các công ty cũng đối Tây Ban Nha cao khai cao đi. Cơ bản đều nhận định Tây Ban Nha thắng lợi. Tây Ban Nha tỷ lệ đặt cược mở rất thấp, Hoa Hạ tỷ lệ đặt cược mở rất cao. Trái tim đen đú ám chuẩn cua. Tui rót nét cũng không trách bọn họ như thế mở, bởi vì, toàn thế giới đều cho rằng như vậy mà. Mà lại, chuyên nghiệp phân tích đoàn đội, chuyên nghiệp rau cải xôi công ty, sao có thể sai? Đại Diêu, hôm nay, chúng ta có thể đi càng xa sao? Đám phóng viên bắt lấy đội trưởng Đại Diêu phỏng vấn nói. Tây Ban Nha cường đại, tất cả mọi người biết, nhưng là, chúng ta nhất định sẽ không buông tha cho, nhất định xuất ra lớn nhất đại dũng khí, nhất định sẽ đem hết toàn lực, đã... Chúng ta có thể đánh phá lịch sử tiến vào tứ cường, như vậy, chúng ta nhất định cũng có thể đi vào trận chung kết. Đại Diêu nói năng có khí phách mà nói. Trịnh Dật, ngươi cảm giác cho chúng ta có thể đi vào trận chung kết sao? Đây là đối Trịnh Dật phỏng vấn, làm chạm tay có thể bỏng thập quan vương, người nào không phỏng vấn. Đại Diêu nói chính là ta muốn nói, bất quá, vẫn là hơi có bảo thủ, trận chung kết, nhất định sẽ tiến. Trịnh Dật cười nói. Các truyền thông đều biết Trịnh Dật phương thức nói chuyện, đây đã là không có thổi châu bò. Trịnh Dật, lần này ngươi giao đấu có thể là NBA toàn minh tinh một trong, Kim Đồng dù bị ô, ngươi có lòng tin chiến thắng hắn sao? Nữ ký giả đối Trịnh Dật tự tin có chút dở khóc dở cười, tiếp tục hỏi. Kim Đồng dù bị ô? Đó là ai? Thật xin lỗi, ta không biết. Trịnh Dật nghi hoặc nói. Lời ngôn luận này, bị điên cuồng đăng lại. Đại Diêu cũng là bá khí A, thật hắn A đẹp trai ngốc. 2.26 đệ nhất thế giới cao trung phong lời nói hùng hồn, thật rất đốt bạo. Trịnh Dật thật hắn A vẫn là như thế A, ngươi có thể chiến thắng Kim Đồng dù bị ổ. A, dù bị ổ là ai? Ta không biết, ha ha ha ha, đây mới là lớn nhất châu bỏ trả lời A. Ngươi hắn A chơi bóng rổ không biết Kim Đồng dù bị ổ, ngươi đánh cái gì bóng rổ? Tuy nhiên dù bị ổ danh khí so cổ bệ mấy người kém một chút, thế nhưng là, đó cũng là tìm bờ ý họ vẹt đương ra mình tinh A, ngươi hắn A có chết hay không A, ngươi nói ngươi không biết. Đại Diêu lời nói cùng Trịnh Dật lời nói, giống như là mọc cánh một dạng. Chuyển đến Hoa Hạ các nơi, cũng chuyển vào truyền thông nước ngoài trong hai. Tây Ban Nha trong nước càng là nổ tung. Tây Ban Nha dân chúng giận, ngươi Đại Diêu đánh qua NBA thì châu bò, thì dám tuyên bố phải vào trận chung kết. Trịnh Dật, ngươi không biết dù bị ổ. Thực, Đại Diêu nói rất tuyển chuyển, nhưng là, cái kia quyết tâm cũng để cho Tây Ban Nha có chút tức giận. Một cái ngư nặng đội, không phải liền là dựa vào 3 điểm bành vận khí tiến tứ cường. Ngươi cho rằng, trận này 3 điểm bành còn có thể nổi lên đến. Chúng ta Kim Đồng dù bị ổ, là đấp cất sao? A. Không biết Kim Đồng dù bị ổ. A. Đáng chết người Hoa, ngươi chờ bị dù bị ổ đánh ra lục liệm đi. Đại Diêu khẩu xuất cùng nôn, gạ sộn huynh đệ, mời Trung Điệp đánh hắn mặt, hung hăng cầm lật Hoa Hạ đội. Hoa Hạ vẹn vẹn một cái Đại Diêu mà thôi, không đáng nhắc đến. Đáng giận người Hoa, đánh nổ bọn họ đi. Kim Đồng dù bị ổ thề phải xé rách Hoa Hạ phòng tuyến. Trịnh Dật nói không biết dù bị ổ. Dù bị ổ sẽ để cho hắn nhận biết. Trận đấu đã tại làm nóng người. năm khỏa lỏng sân vận động như cũ không còn chỗ ngồi. Thu thị xuất lần nữa phá thiên cao. Hoa hạ đấu pháp, các ngươi đã rất quen thuộc, cơ bản đều là quay chung quanh đại diêu tại đánh. Đại diêu cũng là cái kia trung chuyển chủ, mà chúng ta chỉ cần ngăn chặn cái này chủ, hết thảy đều không có vấn đề. Gạ sốn cùng đại diêu một đối một, lẫn nhau mức độ tương đương, ta đây không có gì lo lắng. Hôm nay, chính yếu nhất một điểm là, bọn họ còn có một cái kỳ binh, cũng là cái kia ba điểm xạ thủ, chính giận. Mọi người chắc hẳn nhìn thấy hắn ba điểm năng lực, tuy nhiên, hắn năng lực không có gặp, nhưng là có châu Âu đệ nhất khống vệ danh xưng khống vệ giặt cổ vịt hủ phẹt bị hắn phòng thủ không có chút nào tính khí. Mà lại, tại phối hợp phòng ngự giáp công giới, còn có thể bắn ra ba điểm, còn có thể chuyển ra bóng tốt, còn có thể cuối cùng áp chạm canh gác ba đi. Hẻm tuyệt sát, cho nên, đây là không thể nhất coi nhẹ một người. Rubio, hôm nay phòng thủ trịnh giật gian khổ nhiệm vụ thì giao cho ngươi. Rubio trong tay nắm lấy bóng rổ. Nhún nhún vai, trịnh giật. Tốt ta. Cũng dám nói không biết mình. Thật sự là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Khống vệ giặt cổ vịt hủ phẹt là cái lông. Chỉ là cái gà mờ mà thôi. Cái gì châu Âu đệ nhất khống vệ, cái kia là bởi vì chính mình đi đánh NBA, đã từng mình tại châu Âu thời điểm, khống vệ giặt cổ vịt hủ phẹt có thể vòng phía trên đệ nhất khống vệ xưng hô. Đến mức trịnh giật. Đề nghị vẫn là về nhà chạy bộ đi thôi. Vẫn là trở về bơi lội đi thôi. Dù bị ổ có một chút người da đen ha ha phòng, mặt ngoài chẳng hề để ý hắn, thực nội tâm cẩn thận. Mà lại, trịnh giật nói không biết hắn, quả thực đem hắn làm nhục tới cực điểm. Nhìn hắn dạng này, huấn luyện viên trưởng cười nói, đương nhiên, phòng thủ trịnh giật rất đơn giản, dù bị ổ tiên sinh cái kia phòng thủ là cô bệ, cụ gì, nhân vật như vậy. Cho nên nha, trước cầu chúc các ngươi nhẹ nhõm cầm xuống trận đấu này, chúng ta cùng thế nhân chỗ tán dương nước Mỹ đội đến cái thế giới đại chiến, nhìn xem rốt cục ai mới là vương giả. Nhìn thấy Rubio nhún vai, huấn luyện viên trưởng cười nói. Tất cả mọi người nhẹ nhõm cười rộ lên, chủ lực toàn ra Tây Ban Nha, chỉ có nước Mỹ mới có thể ngăn cản. Quốc gia khác, toàn bộ né tránh. Chỉ có gã xôn biểu lộ nghiêm túc nói, Rubio, không nên xem thường cái kia trịnh giật, người hoa này, ta nhìn không thấu hắn. Rubio nện bả vai hắn một chút, cười nói, dù cho đối mặt khất cái, ta chơi bóng cũng là 12 phần toàn thân tâm đầu nhập, người biết. Gã xôn lúc này mới cười. Trận đấu liền muốn bắt đầu. Chương 685, hợp cách tổ chức hậu vệ. Trịnh giật, ngươi lần này cần phòng cũng là cái kia có kim đồng danh xương rủ bị ổ, tìm ở ý họ vẹt đương ra khống vệ. Năm đó ở châu Âu so giặt cổ vịt hủ phẹt còn muốn nóng nảy, cho nên mới bị tuyển tú đi NBA, nếu không giặt cổ vịt hủ phẹt cũng làm không châu Âu đệ nhất khống vệ xưng hô. Đương nhiên, không thể nói hắn nhất định so giặt cổ vịt hủ phẹt lợi hại, nhưng là, ngươi phải cẩn thận. Lý Nam lại tại trịnh giật bên thai ân cần dạy bảo. Trịnh giật thỉnh thoảng gật đầu. Một trận là gian nan nhất một trận chiến, toàn hoa hạ nhân dân đều tại xem chúng ta, thắng bại bất luận, nhất định phải đem hết toàn lực. Lý Nam cùng trịnh giật giao phó xong về sau, lại cho mọi người cổ vũ sĩ khí. Nhưng là, tứ cường đã là lần đầu tiên, trịnh giật. Phía dưới hết thảy, phải nhờ vào đại diêu dẫn mọi người. Đại diêu lời gì cũng không nói, chỉ đem bùa phiến đồng dạng đại thủ, thả ở phía dưới, tất cả nhân thủ cũng để lên. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Trận đấu bắt đầu. Hiện trường núi kêu biển gầm. Gạ xôn ném bóng thành công, lấy được phát bóng quyền, bóng truyền đến kim đồng dù bị ổ trong tay. Phía trên một trận giao đấu Tây Ban Nha, tối cao lúc dẫn trước 15 điểm, nói rõ hoa hạ đội, đối Tây Ban Nha còn là có khắc chế công hiệu, chỉ là đằng sau sập bàn mà thôi. Mà phá bàn nguyên nhân, thì là cái này kim đồng dù bị ổ, cùng gạ xôn hai huynh đệ. Gạ xôn tại NBA cùng Đại Diêu gặp thường đến, lẫn nhau đều quen thuộc đối thủ đấu pháp, là lao đối thủ, đối mặt Đại Diêu. Hắn có chút thế yếu, nhưng là thế yếu không phải rất rõ ràng. Lan lộn đến NBA toàn minh tinh cấp bậc, người nào không có mấy cái áp đáy hỏng tuyệt chiêu. Đại diêu ngộng huyễn vũ bộ, cũng là đại diêu tuyệt chiêu. Mà gạ xốn bởi vì trước kia đá bóng đá, để hắn tốc độ cùng tốc độ càng tăng nhanh hơn, mà lại, là một cái trung phong, hắn không hề giống đại diêu chết như vậy thủ dưới rổ tiết kiệm thể lực, mà là tại giữa sân trường. Là bóng rổ chuyển di hạch tâm linh hồn. Tại trên sân bóng, hắn so đại diêu tốc độ càng nhanh. Hắn phòng thủ bảng bóng rổ cũng chính là hậu trường bảng bóng rổ, hiện tại đã siêu việt NBA đã từng đệ nhất nhân kiểu đơn tổng số, chiếm cứ vị thứ nhất. Giao đấu Diêu Minh, phải nói hai người tám lạng nửa cân. Trịnh giật tại chỗ, Đinh Hải Hoa không có thủ phát cơ hội. Nhưng là, hắn không có một tia không vui. Bởi vì, tiến vào trận chung kết mới là hắn trung cực mộng tưởng. Mà lại, loại này trận đấu, vạn một sai lầm, đây chính là cái kia bị ngàn đao bầm thây sai lầm. Không phải bất luận kẻ nào đều có thập quan vương loại kia tâm lý tố chất. Trận đấu này tự ngay từ đầu thì đánh vô cùng giằng co, Tây Ban Nha lần này chủ lực toàn ra. Tranh thủ bắt đầu thì khóa chặt thắng cục. Hoa Hạ đội càng là chủ lực toàn ra. Chuẩn bị chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Rubio mới đến giữa sân, Trịnh Dật đã như bóng với hình để mắt tới đi. Sẽ chỉ ném 3 điểm Trịnh Dật, thật sao? Rubio trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Hôm nay, để ngươi cái này Hoa Hạ tiểu tử, triệt để quy phục. Đệ nhất bóng, hắn chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn này bên trong làm nhục chính mình Hoa Hạ tiểu tử một chút nhan sắc nhìn xem. Cho nên, hắn cũng không có chuyền bóng, Rubio dẫn bóng rất sức tưởng tượng, tại tăng thêm tốc độ nhanh, có chút khiến người ta không kịp nhìn, thế nhưng là, hắn lại không nhanh bằng Trịnh Dật. Mặc kệ hắn như thế nào dẫn bóng, Trịnh Dật đều có thể rất tốt bảo vệ tốt hắn. Nóng vội phía dưới, hắn đột nhiên một cái kinh thiên động tác giả, cái này động tác giả, thoáng lừa qua Trịnh Dật, sau đó, một cái ngửa ra sau nhảy ném rổ, tuy nhiên thân hình không phải rất chính, nhưng là, bóng lại tiến. Trịnh Dật phong đắp kém chút chạm đến hắn tay, dừng lại. Hắn khinh miệt hướng Trịnh Dật cười cười. Ngón trỏ tại ngoài miệng làm một cái hư thanh tư thế. Gạ sột lắc đầu. Cái này dù bi ổ tinh tỉnh, cái gì thời điểm có thể thay đổi đổi nha. Trịnh Dật cười cười. Tiếp nhận bóng, dẫn bóng tiến lên, nhanh đến hàng 3 điểm bên ngoài. Một cái động tác giả cũng thoảng qua dù bi ổ. Một cái tiêu chuẩn 3 điểm xuất thủ, 3 điểm đế vương xuất thủ lần nữa. Bóng phát ra soát một tiếng vang nhỏ, cũng tiến, 3-2. Hoa Hạ dẫn trước. Toàn trường xôn xao, tất cả mọi người cũng xôn xao, lúc này mới vừa mới bắt đầu, hai tổ chức lớn khống vệ, thì đòn khiêng phía trên, quả thực quá ma tính hoa. Tiểu tử, lại còn có thể động tác giả đem chính mình sáng rõ trệ hướng thân thể vị tuyến, có thể à? So cái kia châu Âu đệ nhất khống vệ mạnh một chút. Trịnh Dật trong lòng suy nghĩ. Lại một lần nữa trở lại vị trí phòng thủ. Lần này phòng rất chết, dù bị ổ không có thời gian xuất thủ, gạ xôn tới cản măng ra. Rubio dẫn bóng đi vào, Trịnh Dật lại một lần nữa đuổi theo hắn, Rubio đành phải đem bóng chuyển cho 2.13m tao gạ sổ. Gạ sổ quay người bên trong khoảng cách nhảy ném, bóng tiến. Trịnh Dật tiếp tục tổ chức công kích, bổn tràng cầu thủ đều hướng phe tấn công chạy, Rubio toàn trường ép sát phòng thủ Trịnh Dật. Trịnh Dật cũng không nóng không đổi, đột nhiên một cái biến hướng gia tốc, nhẹ nhõm qua rơi Rubio, trong chấp nhóm này. Rubio có chút một bước, người Hoa dẫn bóng qua chính mình. Hắn quay người hồi chạy, tranh thủ đuổi kịp Trịnh Dật. Trịnh Dật lần này không có ném rổ 3 điểm, bóng thật cao quăng lên. Đây là một cái cực kỳ thoải mái dễ chịu cho ăn bóng. Dịch Tường Phi nhảy lên thật cao, tiếp lên bóng rổ, một cái không trung út rổ, triệt để đốt bạo hiện trường. Hắn dẫn bóng về sau, hưng phấn cho Trịnh Dật một cái ôm ấp. Trịnh Dật cười cười, bị cảm kích tư vị cũng không tệ, một cái tốt kiểm soát bóng hậu vệ, là trọng yếu cỡ nào à. Bóng rổ, là 5 người vận động, Trịnh Dật thật sâu nhớ kỹ điểm này. Trịnh Dật trận này đem chính mình định vị làm một cái may vá, chính thức làm đến tổ chức hậu vệ nên có trách nhiệm. Thỉnh thoảng cho đại diêu đưa ra đặc sắc trợ công, hắn mỗi một cái đội viên cũng có thể cảm nhận được Trịnh Dật đưa ra trợ công rất dễ chịu. Sau đó, thỉnh thoảng báo tố chút 3 điểm. Quả thực cú linh, Trịnh Dật cùng Đinh Hải Hoa so ra, cái kia không biết mạnh bao nhiêu lần. Tại hắn tổ chức dưới, Hoa Hạ bóng rổ, nhìn bề ngoài thường thường không có gì lạ, lại là đánh mây bay nước chảy, rất xinh đẹp. Rất cảnh đẹp ý vui. Đại Diêu thường xuyên sẽ có đặc sắc bóng rổ xuất hiện. Hắn cầu thủ cũng có đặc sắc biểu hiện. Mà Rubio lại có chút khổ không thể tả. Bởi vì, hắn phát hiện, hắn có chút phòng thủ không được Trịnh Dật, chuyện này với hắn là cực lớn làm nhục. Đồng thời trong lòng cũng là chấn động vô cùng, không cùng Trịnh Dật mặt đối mặt, còn thật không biết, Hoa Hạ cái này Trịnh Dật, nguyên lai bóng rổ mạnh như vậy. Cả nửa tràng, hắn một mực ở vào bị Trịnh Dật áp chế bên trong. Trịnh Dật nhìn như thường thường cùng nhau, thế nhưng là, lúc phòng thủ, động tác giả chỉ có thể ngẫu nhiên lừa gạt đến hắn, mà tốc độ cũng đuổi không kịp hắn. Phòng thủ hắn lúc cũng là cố hết sức, cái này Trịnh Dật trên thân như thép như sắt thép cứng rắn, thân thể đối kháng thời điểm, hắn cảm giác được chính mình rất ăn thiệt thòi. Trước đó thổi qua châu bò, cảm giác giờ phút này muốn sập bàn, cảm giác này để hắn siêu cấp khó chịu. Đường đường NBA siêu sao, đối mặt Hoa Hạ ngư nạm đội một tên tiểu tử, lại không thể nào hạ miệng, thật rất phiền muộn. Hắn muốn đánh bạo Trịnh Dật, thế nhưng là càng là muốn đánh bạo, càng là đánh nổ không, càng như vậy, tâm lý phiền muộn trình độ thì càng phát ra nhiều, cả người kém chút ma chứng. Chỉ có thể tập trung ý chí, tiếp tục tái chiến. Chương 686, bóng rổ tấn cấp trận chung kết. Sau đó, bị Trịnh Dật cắt bóng 2 lần, cái mạo 2 lần, mặt mũi kém chút mất hết. Mà hắn, đối mặt Trịnh Dật phòng thủ, lại không có một lần thành công qua, hoặc là liền bị tốc độ cho trực tiếp kéo dài khoảng cách, hoặc là cũng là bị động tác giả lấp mở. Lửa giận trong lòng thiêu đốt, lại là không thể làm gì. Mà Trịnh Dật bóng, đánh càng phát ra mây bay nước chảy. Dạng này xuống tới, Hoa Hạ tiểu tử, Hoa Hạ ngược lại chậm rãi dẫn trước. Hoa Hạ vốn là có cường thế trung phong Đại Diêu tại, đã không yếu, hiện tại lại thêm một cái quỷ thần khó lường Trịnh Dật, trong ngoài nở hoa, mới Diêu Dật tổ hợp cái kia thật không phải đáp. So dù Bi Ổ cùng Gạ Sôn tổ hợp, còn mạnh hơn phía trên một bậc. Phía trên một trận thông thiên phát huy kim đồng dù Bi Ổ, triệt để tịt ngòi. Cả nửa trang liền phải hai phân, thật sự là xấu hổ tới cực điểm. Loại kia biệt khuất cảm giác, phiền muộn cảm giác, người khác cảm giác không thấy, chỉ có giữa sân dù Bi Ổ có thể cảm giác được. Trịnh Dật đạt được cũng không phải là rất nhiều. Hắn hưởng thụ cùng loại này truyền bóng khoái cảm bên trong, cả người tiến vào huyền diệu khó giải thích trạng thái, phát giác chính mình đánh tốt này. Nếu là Hoa Hạ đội xúc cảm rất kém cỏi, Trịnh Dật tuyệt đối với mình phía trên, thế nhưng là, hôm nay Hoa Hạ đội biểu hiện cũng không tệ. Hấp dẫn người ta nhất nhãn cầu, thì là Đại Diêu cùng Gạ Sổn va chạm. Hai người hai mắt phun lửa, cơ hồ đánh ra hỏa khí. Đại Diêu quay người bạo đập hắn một cái, Gạ Sổn thì phải đánh lại một cái. Điểm số tại giao thế tăng lên, thế nhưng là, tại Đại Diêu một lần 2-1 đánh thành về sau, Hoa Hạ đội sĩ khí tăng vọt, Trịnh Dật lại cắt bóng một cái, bưu một cái 3 điểm, lần này đánh cái 6-0 tiểu cao chiều, sau đó từ đầu tới cuối duy trì lấy loại này dẫn trước. Thẳng đến sau cùng một đoạn, vẫn là bảo trì 4 phân dẫn trước. Đại Diêu lại một lần nữa một cái mộng ảo cước bộ quay người bạo đập, Gạ Sổn nổi giận gầm lên một tiếng. Chào đón. Hai tòa thiết tháp va chạm về sau, Đại Diêu lạc hậu trong nháy mắt, chân lập tức trèo một chút, thống khổ hắn cau mày một cái. Ngồi chồm hổm trên mặt đất rất lâu mới lên. Lý Nam trong lòng giật mình. Giờ này khắc này, hắn chính kích động cùng khẩn trương vạn phần bên trong, bởi vì Hoa Hạ mắt thấy liền có thể lấy được loại này trận đấu thắng lợi, đánh vào trận chung kết. Trận chung kết là khái niệm gì? Đây chính là cho tới bây giờ chưa từng có vinh diệu, đây chính là có thể phá thiên vinh diệu, nếu như có thể tiến trận chung kết, cái kia gây nên chấn động thì lớn. Mà lúc này, Đại Diêu ngàn vạn không thể có việc, nếu là Đại Diêu có việc, vạn nhất thất bại trong gang tấc, hết thể đều xong. Hoa Hạ bóng rổ mộng như vậy ngừng bước. Đây không phải một cái gọi tạm dừng cơ hội tốt, nhưng là, hắn vẫn là gọi một cái tạm dừng. Đại Diêu thương thế dẫn động tới lòng hắn. Đại Diêu hút khẩu khí, thản nhiên nói, huấn luyện viên, ta không sao, kiên trì nổi. Nếu như chịu không được thì nghỉ ngơi một chút, không muốn cậy mạnh. Hết thể có ta, tin tưởng ta, Hoa Hạ tất tiến trận chung kết. Trịnh Dật nhìn đến Đại Diêu một mực nhíu mày, lên tiếng nói. Hắn nói là lời nói thật, Trịnh Dật là một cái gặp mạnh thì cường nhân, chỉ là ai cũng không biết hắn trung cực năng lực mà thôi. Ta không sao, mắt thấy sau cùng vài phút, ta nhất định muốn kiên trì nổi. Đại Diêu lắc lắc đầu nói. Vì tiến trận chung kết, điểm ấy thương tổn tính là gì? Các loại lại trở lại chiến trường. Phòng thủ Gạ Sổn lúc lại là một lần va chạm, Gạ Sổn rơi xuống thời điểm, vô ý thức giẫm lên chân hắn, Đại Diêu lần nữa thật sâu hút khẩu khí. Thời gian đang trôi qua. Điểm số mỗi người đang lên cao, nhưng là Hoa Hạ đội thủy chung cắn chặt răng, đem điểm số bảo trì đến sau cùng. Càng là đến sau cùng, hiện trường người xem thì càng kích động, phải thắng, chúng ta phải thắng, tuyệt đối không nên sập bàn, tuyệt đối không nên sập bàn. Bao nhiêu người nắm thật chặt quyền đầu, bao nhiêu người cắn chặt môi. Thời gian đến sau cùng, Tây Ban Nha bắt đầu điên cuồng phạm quy chiến thuật soát phân. Bọn họ nghĩ không ra, Hoa Hạ vậy mà có thể dẫn trước bọn họ. Bọn họ nghĩ không ra ngư nạm Hoa Hạ đội đã vậy còn quá khó có thể đánh bại, mà bọn họ không có khinh địch, không có khiêm lượng, dùng hết lực khí toàn thân, vậy mà đến một khắc cuối cùng, còn tại lạc hậu. Giờ phút này Tây Ban Nha trong quốc gia quan sát trận đấu này fans hâm mộ bóng đá sớm đã điên cuồng, bọn họ cố lên lấy, chửi rủa lấy, hy vọng Tây Ban Nha có thể khởi tử hồi sinh. Mà tại hiện trường, nhìn lấy điểm số chậm rãi tới gần, Hoa Hạ đội fans hâm mộ bóng đá cũng điên cuồng, rất nhiều người theo chỗ ngồi đứng lên. Rất nhiều người lại hướng lên trời cầu nguyện. Rất nhiều người trong lòng kịch liệt khuấy động nhảy lên. Bệnh tim những người bệnh đã không dám nhìn nữa. Trước máy truyền hình khán giả, mạng lưới trước khán giả, ánh mắt đều không hề chớp mắt. Chịu đựng, nhất định phải kiên trì lên. Chúng ta muốn thắng A. Rốt cục, kiên trì đến sau cùng, điểm số dừng lại tại 86-4-81. Hoa Hạ đội thắng. Hoa Hạ đội chiến thắng cường đại Tây Ban Nha đội, thẳng tiến trận chung kết. Lại một lần nữa. Hoa Hạ đội lại một lần nữa trở thành đỉnh cấp hắc mã. Hắc đến cực hạn hắc mã. Theo đấu loại lào đảo. Một đường chém giết. Qua năm quan chém 6 tướng. Cường đại Lithuania, càng thêm cường đại Tây Ban Nha, đều bại tại Hoa Hạ đội dưới chân. Tiến vào trận chung kết. Đây là Hoa Hạ tam đại bóng chưa bao giờ có vinh quang. Đây là Hoa Hạ bóng rổ lịch sử tính một khắc. Giờ khắc này, vinh quang nở rộ. Đám cầu thủ tại chỗ phía trên điên cuồng chúc mừng. Bọn họ ôm ấp Đại Diêu, bọn họ ôm ấp Trịnh Dật. Hôm nay hai vị công thần lớn nhất, đến mọi người nhất trí tôn kính. Bóng rổ, chúng ta tiến trận chung kết. chúng ta thắng. Chúng ta tiến vào trận chung kết. Dù cho bại bởi nước Mỹ đội, chúng ta cũng là Á quân. Từ Olympic đến nay, chưa bao giờ có dạng này vinh quang. Tất cả mọi người sôi trào. Toàn trường đứng dậy vỗ tay. Giờ khắc này, rất nhiều người lệ nóng doanh trọng, gào gào kêu hô phát ra nội tâm hò hét, chúng ta thắng. Chúng ta tiến vào trận chung kết, đội bóng rổ bọn tiểu tử, các ngươi là hay nhất, Hoa Hạ vì có các ngươi mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào, hậu thiên đối mặt mạnh đại Mỹ quốc, dù cho thất bại, cũng không có người hội nói các ngươi một câu nói xấu. Các ngươi là hay nhất, thực tình hay nhất. Bình luận viên nghẹn ngào nói. Hắn kích động rơi lệ. Trên sàn thi đấu, Tây Ban Nha đội hưu quảng chậm rãi xuống tràng. Gạ Sốn cùng Đại Diêu tới cáo biệt, hai người lẫn nhau ôm ấp một chút, được làm vua thua làm giặc bại giả giặc, hai cái NBA đối thủ, tại thời khắc này, Đại Diêu thắng lợi. Tràng thắng lợi này, có thể nói là thiên cổ tuyệt sướng đồng dạng chấn hám nhân tâm. Không chỉ là Hoa Hạ truyền thông sôi trào, chú ý trận này biến cố mỗi cái quốc gia cũng toàn bộ sôi trào. Mà cùng một ngày tiến hành một trận khác bán kết cũng hạ màn kết thúc, mộng chi đội nước Mỹ đội nhẹ nhõm đánh bại Argentina đội. Dù cho Argentina đội có NBA siêu sao, yêu đao gì nổ bí lì, nhưng là, cũng chỉ là một cái yêu đao mà thôi, tốt nhất thứ 6 người cũng chỉ có tại NBA mới có thể phát huy hắn lớn nhất cao cấp, ở chỗ này, y nguyên bị nước Mỹ đội hành hạ người mới. Ngươi vẹn vẹn có một cái NBA siêu sao, mà nước Mỹ mộng chi đội cũng là toàn bộ là NBA toàn mình tinh đội hình, bất cứ người nào đều là còn mạnh mẽ hơn yêu đao tồn tại, cho nên, Argentina bại. Mà nên phải biết rõ Tây Ban Nha vậy mà bại bởi Hoa Hạ đội về sau, người nước Mỹ nhóm đều ngộng. Tin tức này, quá kinh bạo. Chương 687, quyết chiến bóng rổ chi đỉnh. Nước Mỹ, thần dũng Đại Diêu vai chống gánh nặng, chỉ huy Hoa Hạ nghịch tập đi vào trận chung kết. Tại NBA huấn luyện qua Đại Diêu, cũng là không giống nhau. Chỉ huy Hoa Hạ đội trình diễn tuyệt địa phản kích. Nước Mỹ đội đem lần nữa đối mặt chủ nhà Hoa Hạ đội. Lần này dẫn trước bao nhiêu phân? Năm nay vô địch có chút quá đơn giản. Đại Diêu đây là tại cho NBA làm tuyên truyền. Không hổ là NBA chẳng nguyên, chỉ huy Hoa Hạ đánh vào trận chung kết. Đại Diêu cũng là lợi hại, đội dọc kẹt vô địch. Đây là NBA đội dọc kẹt fans hâm mộ hò hét. Nước Mỹ bóng rổ, đệ nhất thế giới. Hoa Hạ tiến trận chung kết sự kiện này, tại nước Mỹ đều gây nên không nhỏ chấn động. Ngư nạm Hoa Hạ đội vậy mà tại Đại Diêu chỉ huy phía dưới đi vào cuối cùng trận chung kết, không thể không nói, đây thật là một cái kỳ tích. Người Hoa còn thật hội sáng tạo kỳ tích a. Mà tại Tây Ban Nha trong nước, thì là gào rít giận dữ một mảnh, tất cả mọi người tâm đều chìm đến đáy cốc. Đáng chết Hoa Hạ. Đáng chết đội tuyển quốc gia, liền Hoa Hạ loại cá này nạm đội đều đánh không thắng. Còi gian. Các loại ngôn luận, ùn ùn kéo đến. Bọn họ chẳng ai ngờ rằng, hội lại như vậy một loại kết cục. Lại là loại kết cục này. Mà tại Hoa Hạ quốc nội, thì là cả nước sôi trào. Bóng rổ đánh vào trận chung kết. Trận chung kết trung cực chi dạ. Hoa Hạ lần nữa đối mặt mộng chi đội nước Mỹ đội. Tấn cấp trận chung kết, Hoa Hạ đội cả thế gian đều chú ý. Trung cực hát mã, Hoa Hạ bóng rổ. Các ngươi là hay nhất, Hoa Hạ bóng rổ. Diêu giật tổ hợp, đương thế vô địch. Hoa Hạ truyền thông, quả thực đem Hoa Hạ bóng rổ thổi thượng tiên, mà lại thổi bọn họ đều sợ mặt. Khen ngợi, bốn phía tất cả đều là khen ngợi. Hoa Hạ bóng rổ tấn cấp trận chung kết, cái này là có thể thổi 100 năm đồ vật. Tại như thế phong bạo âm thanh bên trong. Trịnh Dật tham gia bơi lội sau cùng hai hạng tiếp sức thi đấu trận đấu. Mà bơi lội không giống Điền Kinh. Điền Kinh là lạc hậu quốc tế quá nhiều, Hoa Hạ đoạt giải quán quân, cần Trịnh Dật nghịch thiên tốc độ. Bơi lội Hoa Hạ thực là không kém, có thể nói, tốt mấy cái quốc gia đều không yếu, nhưng là, bởi vì nước Mỹ có cái tờ dọn, bọn họ mới bừa bãi vô danh, mọi người chỉ nhớ kỹ vô địch tuyển thủ, liền giống với rất nhiều người chỉ biết là đệ nhất thế giới phong là tòa nào mở dạng. Mà 4 nhân với 100m cùng 4 ngồi 200m tiếp sức. Bởi vì có Trịnh Dật cái này tốc độ nhanh nhất, tại sau cùng một đạo bên trong, Trịnh Dật lại một lần nữa phát huy nghịch thiên kỹ thuật bơi lội cùng tốc độ, lại thu hai cái huy chương vàng nơi tay. Tuy nhiên, cái này hai hạng trận đấu không có đánh phá kỷ lục thế giới, nhưng là không có người quan tâm những thứ này, bởi vì huy chương vàng đã đến tay. Cái này trên đời chấn kinh tin tức tốt, để truyền thông theo bóng rổ phía trên chuyển di phương hướng. Lại một lần nữa chuyển rời đến bơi lội đi lên. Hoa Hạ vậy mà tại bơi lội đoàn thể thi đấu phía trên, lại đoạt hai cái huy chương vàng, vô cùng lớn tin tức tốt. Hoa Hạ bơi lội đoàn viết lên mạnh nhất trong lịch sử. Trịnh Dật lại đoạt hai kim, 12 kim đế vương thành tựu bơi lội toàn môn mát điểm. Trịnh Dật một người Olympic. Trịnh Dật một người bơi lội. Bơi lội hạng mục độc chiếm 9 cái huy chương vàng. Tờ Dọc từng nói để Trịnh Dật một cái huy chương vàng khó lường, Trịnh Dật so Tờ Dọc rộng lượng, bởi vì Trịnh Dật để Phi Ngư đạt được một cái huy chương vàng. Thân một dạng Trịnh Dật. Tờ dọc điệu thấp trở về nước Mỹ, mang theo không cam lòng, mang theo phẫn hận, mang theo lần sau báo thù quyết tâm, điệu thấp trở lại nước Mỹ. Mà lần này, cũng lại là đều không có ít người nhận điện thoại. Phi Ngư cầm qua giấy báo đến xem, toàn là mình ngã rơi thần đàn giấy báo, không khỏi một thanh chua xót nước mắt bưu đi ra. Sự kiện này, thế nhưng là dẫn động nước Mỹ Tổng thống tức giận. Bút Tổng thống cũng bởi vì việc này giận dữ không thôi, đáng giận người Hoa. Thật sự là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Hiện tại huy chương vàng trên bảng, Hoa Hạ đã một mực chiếm cứ vị thứ nhất, không người dung chuyển. Bút Tổng thống giận dữ, Thượng Đế đều sợ hãi. Hắn hung hăng trừng phạt Mỹ Lệ Bạch cung nữ kiến tập sinh lai ấm cờ gì tỉ cắt về sau, mới trở lại bình thường tinh thần trạng thái. Nước Mỹ cùng Hoa Hạ cạnh tranh, có thể nói tại bất luận cái gì phương diện, Olympic cạnh tranh không tính lớn cạnh tranh, nhưng là cũng coi là trọng yếu cạnh tranh, bây giờ, thất bại thảm hại a. Mà lại, loại này phiền muộn tiếp tục đến Olympic ngày cuối cùng, tâm tình của hắn mới tốt chuyển. Bởi vì, hôm nay sẽ có một trận vạn chúng chú mục trung cực chi chiến muốn phát sinh. Cái kia chính là nước Mỹ bóng rổ. Làm kết thúc chiến, có thể nói hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Vạn chúng chú mục. Muôn người đều đổ xô ra đường. Olympic ngày cuối cùng trung cực đại chiến. Bút Tổng thống mời Hoa Hạ người lãnh đạo cùng một chỗ quan sát trận này bóng rổ trung cực quyết chiến. Hy vọng Hoa Hạ chủ tịch không muốn cự tuyệt. Hoa Hạ người lãnh đạo nhìn thấy cái này mời, mỉm cười, tuy nhiên không muốn tiếp nhận, nhưng là, phong độ vẫn là muốn có, làm chủ nhà, điểm ấy khí độ vẫn là phải cầm đi ra, thì đáp ứng. Ai cũng biết nước Mỹ đội là mộng chi đội, cơ hồ 100% sẽ thắng, ai cũng biết Hoa Hạ đội thất bại, thế nhưng là người lãnh đạo vẫn là đáp ứng. Việc này, tuyệt đối không thể sợ. Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Bắt đầu thi đấu trước, Bút Tổng thống cùng Hoa Hạ người lãnh đạo tại VIP trong bao xương vừa nói vừa cười nghị thoáng màn chiến, mà kết thúc chiến, lại là hai cái đại quốc cạnh tranh, lần này, không biết người nào cười đến cuối cùng. Trịnh Dật 12 quan vương phong ba vừa qua khỏi. Thứ nhất vạn chúng chú mục trận đấu đến. Ngư nạm đội Hoa Hạ đội VS Ngộng Chi đội nước Mỹ đội. Đây là thế giới công nhận, đây là mỗi người đều công nhận. Trung cực chi chiến. Ỷ Thiên đối Đồ Long. Lần này, liền Hoa Hạ trung cực giấy báo, Nhân dân Nhật báo đều đi ra đưa tin trận đấu này. Diêu Dật tổ hợp, trung cực liên thủ, vấn đỉnh bóng rổ vô địch ngai vàng. Toàn dân thể dục báo nặng cân đưa tin. Trong lúc nhất thời, đưa tin vô số, toàn bộ bị trận đại chiến này hấp dẫn nhãn cầu. Trên Internet càng là nổ tung. Cha cha xoa, thật thật khẩn trương, thật kích động, Hoa Hạ trận chung kết giao đấu nước Mỹ. Không nói cái khác, chỉ nghe được tin tức này, ta đều muốn kích động khóc. Giao đấu Mộng Chi đội A. Ta trời ơi, ta muốn khóc A. A A A A, thật mạnh bạo A, ta muốn nhìn, ta muốn nhìn. Đám dân mạng đều bị tin tức này kích thích có chút điên cuồng. Hoa Hạ giao đấu Mộng Chi đội nước Mỹ, thật hắn A kích thích tuyến thượng thận A. Đột nhiên, ngay tại tất cả mọi người cực điểm chờ mong thời điểm, một cái kinh thiên tin dữ truyền đến, không tệ, là tin dữ, đại diêu bên kia đột nhiên truyền ra tin tức, bởi vì trên chân vết thương cũ phát tác, muốn lập tức phẫu thuật. Đây tuyệt đối là một cái kinh thiên tin dữ. Đại diêu nếu như không lên tràng, trận đấu này còn muốn đánh sao? Còn có cần phải đánh sao? Thiếu đại diêu cái này trụ cột tinh thần, Hoa Hạ bóng rổ còn có dũng khí lần thứ hai đối mặt nước Mỹ đội. Lần trước giao đấu nước Mỹ, cuối cùng điểm số là khiến người trầm mặc 105-72, trọn vẹn 33 điểm chênh lệch. Đây là một cái làm người tuyệt vọng điểm số. Lần này đâu, lần này cần thua bao nhiêu phân? 40 phân trở lên sao? Lớn nhất biết trước tin tức này là bóng rổ huấn luyện viên trưởng cùng các đội viên. Tất cả mọi người biết tin tức này, toàn bộ trầm mặc. Chương 688, Hoa Hạ bóng rổ VS nước Mỹ bóng rổ. Lãnh đạo cấp cao đối đại diêu thương thế trước tiên tiến hành thăm hỏi, bởi vì trận đấu này không liên quan tới sinh tử, lại hơn hẳn sinh tử. Hai vị người lãnh đạo quốc gia đem muốn lần nữa đến hiện trường quan sát. Vinh dự như vậy, đem có thể triệt để kích phát mỗi một cái đội viên tinh khí thần. Mà bây giờ, đại diêu thụ thương, Hoa Hạ đội không phải mất đi một cánh tay, vậy đơn giản mất đi hai cánh tay à, không có hai cánh tay người, còn có thể chơi bóng rổ. Yến Kinh đệ nhất bệnh viện nhân dân, đại diêu chủ trị bác sĩ được xưng là khoa chỉnh hình thánh thủ Hồ Nhất Dương nhìn lấy phim, có chút ít mất mát nói, muốn lập tức phẫu thuật, nếu như, hắn lại xuất hiện vào ngày mai trên sàn thi đấu, hắn sẽ vĩnh viễn cáo biệt bóng rổ kiếp sống. Hắn cũng là đáng tin bóng rổ mê, giờ phút này tâm tình đã phiền muộn tới cực điểm. Lãnh đạo cấp cao hào hào chấn động, sắc mặt biến đổi không chừng. Đã dạng này, vậy khẳng định liền không thể để đại diêu ra sân. Bất quá, cái này phải hỏi một chút đại diêu ý nguyện. Làm thầy thuốc đem tình huống nói cho đại diêu về sau, đại diêu trầm mặc thật lâu nói, dù sao ta cũng sắp xuất ngũ, liền để ta lại đánh một trận. Lời này vừa ra, toàn trường đều là kinh ngạc. Thể dục tổng cục mấy vị lãnh đạo cũng là bồi tiếp mấy vị kia lãnh đạo cấp cao mà đến, đối đại Diêu kiên quyết như thế, trong lòng bọn họ không đành lòng, quốc gia thể dục khó khăn bồi dưỡng được tới một cái đại Diêu, bây giờ hủy ở trận đấu này phía trên, có chút không đáng, nhưng là quốc gia vinh dự cao hơn hết thảy. Lúc này không tiện nói cái gì. Bên trong, một vị quân nhân bộ dáng lãnh đạo cấp cao cho đại Diêu kính một cái quân lễ. Đối với loại này tranh tranh đàn ông hắn cũng là bội phục. Lúc này thời điểm, một thanh âm theo cửa vang lên, trận này, ngươi vẫn là đừng đánh, đội trưởng phù hiệu tay áo, nhường cho ta đi. Mấy người ngẩng đầu, một cái mày kiếm mắt sáng, phong độ nhẹ nhàng thiếu niên đi tới, không phải 12 quan vương Trịnh Giật là ai. Bên cạnh hắn là huấn luyện viên trưởng Lý Nam, phía sau là đội tuyển quốc gia đồng đội. Dịch Tương Phi, Đinh Hải Hoa mấy người đều đi tới. Trên mặt mỗi người đều viết lo lắng hai chữ. Đại Diêu nhìn đến đồng đội, cười cười nói, một trận đấu mà thôi, áp không đổ ta. Thầy thuốc lời nói ta nghe được, cho nên nói, trận đấu này, ngươi chỉ có thể ngồi tại dự bị tịch, rất xin lỗi. Trịnh Giật cười nói, chính mình khởi tử hồi sinh đan quý giá vô cùng, khẳng định không thể cho Đại Diêu, nhưng là, làm một trận đấu, chôn vùi về sau trận đấu kiếp sống, tuyệt đối không cần phải. 12 quan vương lời nói vẫn rất có phân lượng, chỉ là trường hợp này, rất nhiều lãnh đạo cấp cao ở đây, có chút không biết lớn nhỏ. Thể dục tổng cục lãnh đạo tàng hắng một cái nói, Trịnh Giật. Lời còn chưa nói hết, liền thấy một vị bình thường cao cao tại thượng, nghiêm túc vô cùng lãnh đạo, nhuận miệng cười nói, Trịnh Giật nói đúng, chúng ta muốn thắng, nhưng là không thể bởi vì thắng trận làm dạng này sự tình. Hoa Hạ cần ngươi trận đấu này, nhưng là, càng cần hơn ngươi về sau thành tựu, Hoa Hạ bóng rổ còn muốn cho ngươi chỉ huy đâu. Trịnh Giật tuy nhiên không biết hắn, vẫn là cho hắn cảm kích thoáng nhìn. Thể dục tổng cục vị kia tiểu lãnh đạo âm thầm kinh ngạc một chút, nghĩ không ra cái này Trịnh Giật mặt mũi lớn như vậy. Tin tưởng ta, nếu như Hoa Hạ không thể đoạt giải quán quân, ta đưa đầu tới gặp ngươi. Trịnh Giật đi đến Đại Diêu trước giường, nhìn lấy ánh mắt hắn, thu hồi ý cười, nghiêm túc nói ra. Cái này chém đinh chặt sắt một câu, để hiện trường tất cả mọi người có thể cảm nhận được Trịnh Giật phát ra từ đáy lòng. Cũng cảm nhận được hắn cường đại tự tin. Cũng làm cho tất cả mọi người run sợ không thôi, vô cùng đơn giản một câu, lại có như thế khí chất, 12 quan vương, đến cùng nơi nào đến lực lượng. Hai cái đại nam nhân lẫn nhau nhìn chăm chú rất lâu. Đại Diêu đột nhiên nói, tốt, ta tin ngươi. Chính mình loại trạng thái này đi lên, đối mặt táo bản, khả năng phản mà trở thành Hoa Hạ đội vương hữu. Lại quay chung quanh chính mình chỉ định chiến lược đánh, đã không thích hợp, còn không bằng trực tiếp cho Trịnh Giật, nghiên cứu quay chung quanh Trịnh Giật mà hình thành mới chiến thuật hệ thống. Làm Trịnh Giật tiếp nhận đội trưởng phù hiệu tay áo, Đại Diêu trên giường học vừa mới cái kia quân nhân bộ dáng, cho Trịnh Giật kính cái quân lễ nói, cảm ơn, ta sẽ đến hiện trường cho các ngươi cố lên, đoạt giải quán quân về sau, ta lại phẫu thuật. Trịnh Giật cười cười, cũng trở về kính một cái quân lễ nói, không cần cảm ơn, đoạt giải quán quân là tất nhiên, tiếc nuối là, ngươi không thể lên tràng ngược những cái kia nước Mỹ lão. Một cái bóng rổ mà thôi, làm cho như thế chính thức, vốn là buồn cười sự tình, lại không ai cười, mà lại, mỗi người biểu lộ trang trọng, nội tâm khuấy động. Lý Nam đến bây giờ một câu không có nói, bởi vì, Trịnh Giật đây không phải vượt quyền, hai cái Hoa Hạ tối đỉnh cấp bóng rổ tuyển thủ, không cần người khác lại nói cái gì. Một ánh mắt, cũng đã đầy đủ. Đi qua nghiên cứu quyết định, đã Đại Diêu không thể lên, tin tức còn không bằng trước thả ra, để nước Mỹ đội càng thả lỏng một ít, chẳng phải là càng tốt hơn. Trung cực chi chiến, Đại Diêu bởi vì vết thương ở chân tái phát không có thể tham chiến. Nhân dân Nhật báo Trung cực đưa tin. Tin tức này một khi truyền thông thả ra, trên đời xôn xao. Diêu Giật tổ hợp tay gây khó chống, Hoa Hạ bóng rổ đem thất bại thảm hại. Đã cùng Đại Diêu xác nhận, xác định không lại ra sân. Trung cực chi chiến, Hoa Hạ đáng lo. Tân đội trưởng Trịnh Giật bước lên Hoa Hạ bóng rổ đại lương. Đại Diêu đem mang thương quan chiến, lời thề Hoa Hạ không đoạt giải quán quân, hắn đem không phẫu thuật. Đại Diêu đã mang thương kiên trì hai trận, nếu như lại đánh trận chung kết, cả người đem về tàn phế. Lúc này, toàn bộ Hoa Hạ chú ý trận đấu này người toàn bộ sôi trào. A, Đại Diêu sẽ không còn xuất chiến. Ta thiên cái kia, tê liệt à, đậu phộng à, vì sao lại dạng này à, thật hắn à, nghe được tin tức này, ta khóc à, quá phiền muộn à, trận này bóng rổ chiến dịch còn thế nào đánh à. Đại Diêu đã kiên trì hai trận, hắn đã rất tuyệt, sau cùng trận này, phó thác cho trời đi, đối lên nước Mỹ, có ai có thể thắng. Nước Mỹ trong đội ngôi sao ta đều ưa thích, thế nhưng là, ta hay là hy vọng Hoa Hạ có thể thắng. Hy vọng Đại Diêu thụ thương tin tức này là cố tình bày mê trận, trận đấu lúc, Đại Diêu hội lông tóc không thương xuất hiện tại hiện trường. Bại lại như thế nào, chúng ta chạy tới trận chung kết, như thế vẫn chưa đủ. Đại Diêu, thật tốt dưỡng thương, ngươi đã làm rất khá. Đại Diêu thụ thương, để ngàn vạn fans hâm mộ lòng như lao cắt, Hoa Hạ đi cho tới hôm nay, mắt thấy cách trèo lên đỉnh chỉ thiếu chút nữa, lại nghĩ không ra gây trở ngại. Khi mọi người đau lòng thời khắc, một cái khác đề tài nhân vật, Trịnh Dật lại một lần nữa gây nên ngập trời thảo luận. Trịnh Dật, ngài khỏe chứ, Đại Diêu đội trưởng thân phận giao lại cho ngươi, xin hỏi, ngài đối lần tranh tài này có lòng tin sao? Tiếp nhận đội trưởng phù hiệu tay háo trước, ta nói với Đại Diêu qua, nếu như bóng rổ không đoạt giải quán quân, ta xách đầu đi gặp hắn. Ta nói được thì làm được. Trịnh Dật chém đinh chặt sắt nói. Đàn ông lập tại thế gian, không có hùng tâm trang trí, còn sống có ý nghĩa gì? Ký giả bị kinh ngạc, đối mặt như thế cường hãn nước Mỹ đội, Trịnh Dật lại như thế chém đinh chặt sắt, hắn tự tin từ đâu mà đến? Nếu như không đoạt giải quán quân, đưa đầu tới gặp. Cái này long so quả thực thổi thượng thiên A. Trịnh Dật, nước Mỹ đội cường đại, thế chỗ cùng nhìn, mạo muội hỏi một câu, ngài tự tin từ đâu mà đến? Ương thị ký giả thăm dò tính hỏi một câu. Chỉ cần phỏng vấn Trịnh Dật, tất nhiên có đại tin tức A. Chương 689, quyết chiến sắp khai hỏa. Bởi vì cái gọi là có chi át làm nên, đập nồi dìm thuyền, trăm hai tần quan cuối cùng thuộc sở, khổ tâm người thiền không phụ, nàm lương thường gan, 3.000 Việt giáp có thể nuốt ngô. Trịnh Dật đột nhiên túm ra câu này cổ văn, câu này tại một đời kia đều tác giả không rõ cổ văn, một thế này y nguyên như thế, ai cũng thích cố sự rất cùng loại, nhưng là câu này lại là không có. Hoa Hạ bóng rổ bí mật đoán luyện lâu như vậy, nằm gai nếm mật, vì cái gì không thể tự tin. Trịnh Dật hai mắt sáng ngời có thần mà nói. Ương thị ký giả bị Trịnh Dật nhìn có chút hoảng hốt. Ngắn ngủi này hai câu tựa hồ ẩn chứa phi thường cường đại năng lực, cái hiểu cái không, tỉnh tỉnh mê mê, lại cảm thấy bức cách rất cao, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Nhìn đến ký giả tại ngây người, Trịnh Dật nói, nơi này có một bài thể thơ cổ, đại biểu chúng ta quyết tâm, nhân cơ hội này chuyển cho Hoa Hạ tất cả người xem, Hoa Hạ bóng rổ, sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Thanh Hải Trường Vân ám tuyết sơn, cô thành Diêu vọng ngọc môn quan. Hoàng Ba Bách chiến xuyên kim giáp, bất phá lâu lan trung bất hoàn. Cùng mọi người cùng nỗ lực. Trịnh Dật khẩu sán liên hoa, thanh âm bên trong ẩn ẩn có kim lôi nở rộ. Cái này ngôn ngữ cũng thật như sấm sét vang dội đồng dạng, truyền khắp Hoa Hạ đại địa. Giờ này khắc này, rất nhiều người có lẽ mới nhớ tới, 12 quan vương không chỉ có là cái hội làm thơ, mà lại là đương đại kinh điển thi từ châu bò nhất nhân vật. Cùng loại này biên tắc thơ, đếm không hết, tại cái này một cái thời khắc, Trịnh Dật lấy biên tắc thơ ngụ ý trận này trùng cực trận bóng rổ, đem phổ thông một trận trận bóng rổ, tăng lên đến chiến tranh phương diện, trước hai câu nói là thiên địa chi tịch mịch cảm giác, bao la khắp nơi, trường vân di ấm, hào tình vạn trượng, đằng sau hai câu càng là cao sơn ngưỡng chỉ, hoàng ba bách chiến xuyên kim giáp, bất phá lâu lan trung bất hoàn. Hai câu này có thể trong nháy mắt khiến người ta nhiệt huyết sôi trào hai câu. Không phá lâu lan cuối cùng không trả. Bên trong lời nói hùng hồn, bên trong nhiệt huyết hào hùng, ở chỗ này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đây chính là Trịnh Dật, một cái Olympic đến hôm nay đã 12 quan vương nam nhân, một cái đại trái tim nam nhân, một cái bất cứ lúc nào chỗ nào cũng dám tại thổi châu bò nam nhân. Trịnh Dật tiếp nhận ương thị ký giả phỏng vấn video, như là như bệnh dịch, lập tức truyền bá đến toàn bộ Hoa Hạ, lập tức truyền bá đến các nơi trên thế giới. Bản quốc bên trong, quả thực đốt bạo, lần này, vậy mà cơ bản không có phản đối thanh âm, rất nhiều hát fan nhóm lại là bóng rổ mê, lần này, bọn họ chống đỡ Trịnh Dật. Chống đỡ cái này có can đảm thổi châu bò nam nhân. A a a a, Trịnh Dật một bài tiểu thơ, để cho ta không khỏi nhiệt huyết sôi trào, lần này, ta hát truyền phấn, ta đỉnh Trịnh Dật, mẹ. Không phá lâu lan cuối cùng không trả, chỉ có dạng này khí thế. Hoa Hạ bóng rổ mới có thể đập nồi dìm thuyền, một lần hành động đặt vững thắng của ta. Cha cha xoa, ta Trịnh Dật cũng là châu bò, Đại Diêu không tại, Trịnh Dật hắn chả dám thổi long so, bất quá, thổi thật sự là bá khí đo để loạn, thổi thật là làm cho ta nhiệt huyết dâng trào, ta con mẹ nó á thì yêu hắn điểm này a. Tốt một cái có chí át làm nên, vậy mà để cho ta lệ rơi đầy mặt, bất luận trận đấu này như thế nào, Hoa Hạ bóng rổ. Ta cũng sẽ không lại trách các người, phóng thích các người lớn nhất đại năng lượng đi. Cha cha xoa, ta Trịnh Dật cũng là ngậm. Làm người làm như Trịnh Dật. Bay lên đi, Hoa Hạ bóng rổ. Đại Diêu không tại, Trịnh Dật gánh lên đòn rông, thật tốt chờ mong, cái này Hoa Hạ cụ gì 3 điểm bành có thể lái đến cái gì độ cao. Tiếp tục chỉ huy Hoa Hạ bóng rổ ném 3 điểm đi. Chống đỡ Hoa Hạ bóng rổ, Hoa Hạ bóng rổ tất thắng. Tất thắng. Tất thắng. Trịnh Dật phỏng vấn. Triệt để đốt bạo nam tính khán giả hormone. Nguyên bản thất vọng, tuyệt vọng, bởi vì Trịnh Dật lời nói mà nóng lên máu sôi trào, nhiệt huyết thiêu đốt. Nước Mỹ đội. Vậy liền nhất chiến đến cùng đi. Thật sự là hồ nháo, lời gì cũng dám nói, trận đấu này, người lãnh đạo đều đi xem. Trịnh Dật tiện nghi lão tử Quý Vi Dân nhìn phỏng vấn, nhịn không được nói một câu. Cụt một tay thần hiệp Quý lão gia tử nằm tại trên giường bệnh, nhìn đến cái này đưa tin, vậy mà nhịn không được cười lên ha hả, liên tục nói mấy cái chữ hảo. Cũng không biết nói cái gì cho phải, sau đó mới nói, người đứa con trai này, thật đúng là cái ngàn năm không xuất thế yêu nghiệt, hiện tại ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn không đi quan đạo cũng là đúng, cái tính tình này, sao có thể đi quan đạo. Quý Vi Dân cười khổ, nhưng là trên mặt lại lóe một chút kiêu ngạo, ta Quý Vi Dân nhi tử, 12 quan vương, người đồng lứa bên trong, người nào có thể quyết tranh hơn thua. Ngày mai trận đấu tới đón ta, ta bộ xương già này, cũng muốn đi hiện trường nhìn xem. Lão gia tử thản nhiên nói. Ngài thân thể. Quý Vi Dân do dự nói. Thân thể ta trong lòng mình nắm chắc, còn không chết. Quý lão gia tử ánh mắt bên trong, tựa hồ có hồi quang phản chiếu hào quang. Khác việc nhỏ, tự nhiên có thể không quan tâm, vì nước làm vẻ vang sự tình, lại là đại sự. Châu Âu truyền thông, Lithuania truyền thông, vận cất chó hoa hạ bóng rổ lần này rốt cục muốn bị đánh về nguyên hình. Tây Ban Nha truyền thông, tê, đại diêu vì sao không sớm một chút thụ thương. Vì sao không phải chúng ta ngộ lên hoa hạ đội? Argentina truyền thông. Buồn cười người Hoa. Khiêu chiến nước Mỹ. Ta đã táng ra bại sản mua nước Mỹ đoạt giải quán quân, ngồi đợi lấy tiền. À, ta cũng mua 3 triệu phở rằng nước Mỹ đoạt giải quán quân, có phải hay không nên đi sớm chúc mừng? Đương nhiên, những thứ này truyền thông ngôn luận cùng fans hâm mộ bóng đá ngôn luận cũng đều là một nhà chi ngôn, tam quan thỉnh thoảng sẽ có không chính, nhưng lại chứng minh sự kiện này lửa đến nước ngoài, vô số người đang chăm chú trận đấu này. Ha ha, cô bệ, nghe nói sao? Đại Diêu vết thương ở chân phát tác, không thể lên tràng. Cú gì một bên thuần thục đập bóng, vừa hướng cổ bệ nói. Đúng, ta chuẩn bị tối nay đi bệnh viện nhìn xem Đại Diêu, nhưng là hoa hạ có một buổi tối không thể nhìn bệnh nhân quý củ, thật kỳ quái quý củ. Cú gì nghĩ không ra cổ bệ chỉ quan tâm cái này, không khỏi nói, cái kia Trịnh Dật tiếp nhận phỏng vấn lúc, thế nhưng là lời thề muốn đoạt lấy vô địch. Ha ha, cú gì, một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử lời nói, ngươi cũng tin. Không có Đại Diêu, trận đấu này căn bản không có đánh tất yếu, vốn còn muốn đánh nổ Đại Diêu. Cho người Hoa một hạ mã huy, nghĩ không ra Đại Diêu vậy mà không dám ra chiến. Bên người áo bản cười lạnh nói. Hắn cùng Đại Diêu tại NBA đều cạnh tranh kịch liệt. Đại Diêu vừa tới NBA lúc đã cho Đại Diêu mấy lần giáo huấn, nhưng là, về sau Đại Diêu tăng nặng về sau, kỹ thuật cùng lực lượng cũng sẽ không tiếp tục thua bởi hắn. Hai người đều là mạnh nhất trung phong, tính toán lực lượng ngang nhau. Cạnh tranh kịch liệt. Ta nhìn hắn phỏng vấn, bên trong có vài câu cổ văn ta không hiểu nhiều lắm, nhưng là, ta nghĩ, là nên cho hắn biết. Dẫn bóng về sau, ai mới là trên thế giới nhanh nhất người? Không khỏi chen lời nói. Trận đấu này, bút tổng thống sẽ tới hiện trường quan chiến, cho nên, tuyệt đối không thể thất bại. Tuy nhiên chỉ còn lại có Trịnh Dật một người, cũng không thể xem thường, tờ dọc đều thua bởi hắn. Cổ bệ muốn cho các đội hưu không muốn như vậy xem thường hoa hạ đội, cuối cùng nhớ lại một chút lý do. Bơi lội là bơi lội, bóng rổ là bóng rổ, nếu như tiểu tử này phòng thủ ta không ngại mặt đập hắn. Để trận đấu càng đặc sắc một số. Diệp Phân nói, hắn đối chưa từng gặp mặt Trịnh Dật, thế nhưng là đầy mình hỏa khí. Diệp Phân nói có đạo lý, mặt đập cùng cưỡi đập người Hoa, hẳn là một cái không tệ dẫn bóng phương thức. Đại Hoàng đế Dêm nói, ta nghĩ, vẫn là mấy cái kinh thiên mũ lớn, càng thích hợp người Hoa. Áo bản cũng ha ha cười nói, no, no, no, nếu như ta dẫn bóng vận bọn họ quỳ xuống, bút tổng thống hẳn là sẽ vui vẻ ra mặt. Cười nói, ta có người bằng hữu tại rau cải xôi công ty mua 5 triệu đô la Mỹ nước Mỹ đội đoạt giải quán quân. Tại Đại Diêu thụ thương tin tức tuyên bố trước đó mua, hắn kiếm lời không ít, hiện tại tỷ lệ đặt cược thấp hơn. Hộp đêm chi vương cấp đang nói. Hắn lời này ở cái này điểm nói ra, thực không phải nói cái kia 5 triệu, mà chính là muốn nói, hiện tại nước Mỹ đội đoạt giải quán quân tiếng hô quá hắn A cao. Rau cải xôi công ty lần này đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược, nước Mỹ đội phương diện, đã đổi thành không. 17 tỷ lệ đặt cược. Nói cách khác, mua 10 nguyên tài bồi 1.7 nguyên. Mà Hoa Hạ đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược, đã là 1 bồi 6 tỷ lệ đặt cược. 10 nguyên tiền có thể bồi 60 nguyên đây. Thế nhưng là, ý nguyên người mua rất ít. Riêng là Âu Mỹ màu mê nhóm, người nào không biết nước Mỹ hội đoạt giải quán quân. Đi hoa tiền tiêu uổng phí. Mấy cái NBA toàn minh tinh, NBA bên trong bóng rổ đánh lớn nhất mấy người, trong sân huấn luyện, tiến hành vui sướng mà hữu hảo giao lưu. Olympic ngày cuối cùng. Ngày 24 tháng 8 buổi chiều, Yến Kinh hiếm thấy 10.000 dặm trời trong, khói như sương mù không lại. Năm khỏa lỏng sân vận động tiếng người huyên náo, không còn chỗ ngồi. Mà trực tiếp thu thị suất càng là đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao. Chương 690, trận chiến cuối cùng đệ nhất đạn. Đây đều là nhất sau một trận trung cực bóng rổ chi chiến mà đến. Bút tổng thống cùng Hoa Hạ người lãnh đạo tối cao ngồi tại VIP trong phòng, chung quanh, Trung Nam Hải thường phục phân bố các nơi. Đã đem 5 khỏa lỏng sân vận động nâng lên cấp bậc cao nhất, bảo đảm hai vị người lãnh đạo an toàn. Nhìn trên đài người đông tấp nập, chiêng trống tiếng động vang trời, cờ đỏ phấp phới, trang diện quả thực to lớn đến để bút nụ cười đều có chút miễn cưỡng. Sân nhà ưu thế, hiển lộ hoàn toàn. Trận đấu này, vô luận kết cục như thế nào, đã định trước trong lịch sử lưu danh. Hoa Hạ Olympic, lấy nước Mỹ cùng Hoa Hạ đối chiến kéo ra mở màn, lại một lần nữa lấy nước Mỹ cùng Hoa Hạ trung cực đối chiến hạ màn kết thúc. Nước Mỹ đội ra sân, gây nên hiện trường nước Mỹ người xem nhiệt tình hò hét, cũng gây nên Hoa Hạ người xem thấp giọng kinh hô. Những cái kia từng tại trong TV nhìn đến NBA toàn minh tinh, lại một lần nữa xuất hiện tại trước mắt. Cá mập lớn áo bản, 2.16m thân cao, 147.4 thể trọng, cả người như cùng một cái cự đại hắc tinh tinh, băng lạnh ánh mắt, dù cho cười rộ lên đều là như vậy khiến người ta không rét mà run. So sánh với hắn, Hoa Hạ đội bóng rổ đội viên cùng hắn muốn so, liền giống với tiểu học sinh cùng học sinh cấp 3 khác nhau. Hắn là tại ngũ NBA bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất trung phong, cùng cô bệ OK tổ hợp có thể nói thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nếu như, lần này Olympic, hắn cầm tới huy chương vàng, đem cái thứ nhất trở thành NBA trong lịch sử một cái duy nhất tập hợp vô địch thế giới huy chương vàng, vô địch thế giới MVP, Olympic huy chương vàng, thường quy thi đấu MVP, toàn minh tinh thi đấu MVP, chung kết MVP 6 đại thế giới giới bóng rổ đỉnh cấp vinh dự vào một thân cầu thủ. Mà cầm tới giới này Olympic huy chương vàng. Với hắn mà nói, cái này đem là cỡ nào đơn giản sự tình a. Mà phía sau cô bệ, khai mạc thức lúc nước Mỹ đại biểu cờ đội tay, cái này toàn năng bóng rổ tinh linh, chỉ cần hắn tại chỗ phía trên, vương giả khí tức lập tức có thể bao phủ toàn trường. Đằng sau nguyên một đám đi ra cầu thủ, toàn bộ là mỗi một cái đội bóng đương ra ngôi sao bên trong đương ra ngôi sao. Cơ hồ, mỗi người cũng có thể sánh ngang cổ bệ tồn tại. NBA 3 giới đắc phân vương đất lúa mì, 3 điểm vương tử cụ gì, hơn người động tác có thể đem người khác lắc quỳ xuống. Cùng bạo ném rổ vương dị phảnh, cái này thích nhất mặt đập người khác người da trắng đại tiên phong, là rất nhiều người ác ngộng. Trong dâu dài hộp đêm vương cắp đăng, nếu như hắn tinh lực không phải dùng tại phao nước Mỹ chứ danh gà quay gia tộc nữ nhân, tuyệt đối có thể sánh ngang bất kỳ một cái nào siêu sao tồn tại. Đại hoàng đế James, cái này lấy lực lượng một người, là có thể đem đội bóng đưa đến phía đông đệ nhất khủng bố đế vương. Khi hắn lên nhảy lúc, cho dù là cô bệ, cho dù là áo bản, nhìn thấy hắn đều muốn nhượng bộ lui binh. 11 người danh sách lớn, 11 cái kim quang lóng lánh toàn minh tinh, bọn họ là đến đoạt giải quán quân, cũng là đến nghỉ dưỡng. Mỗi người ra sân đều có thể gây nên từng trận kinh hô. Cũng để cho nguyên bản lấy hết dũng khí cho rằng Hoa Hạ đội có thể nhất chiến khán giả đáy lòng thật lạnh thật lạnh. Quá mạnh, bọn họ quá mạnh A, NBA toàn minh tinh đội hình A. Lần này là mộng chi đội cường đại nhất một lần A tại những thứ này nguyên một đám thiên tài trước mặt, ai dám nghịch phong mang. Hoa Hạ đội ra sân, thu hoạch được như núi kêu biển gầm vỗ tay cùng tiếng khen. Có thể cùng NBA toàn minh tinh giao đấu chung cực trận chung kết, Hoa Hạ đội có thể nói là vinh diệu. Trận đấu liền muốn bắt đầu. Khẩn trương mà kích động nhân tâm bầu không khí ở trong sân dập dờn. Mỗi người đều tim đập rộn lên, nhìn lấy giữa sân từng màn. Cái này là có thể tái nhập sử sách một trận chiến đấu, bọn họ đem tận mắt nhìn thấy. Đại Diêu quả nhiên không có ra sân, chống quải trượng ngồi tại chỗ một bên dự bị tịch phía trên. Lo lắng nhìn lấy giữa sân hết thảy. Cố lên A, các huynh đệ, người lãnh đạo có thể ở phía trên nhìn lấy đây. Trịnh Dật mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo, mỉm cười cùng tất cả người xem phất tay ra hiệu. Hắn động tác gây nên vô số hồi nên, gây nên vô số sói tru, 12 quan vương vẫn rất có thị trường. Trịnh Dật mấy vị hồng nhan chi kỷ toàn bộ nhìn lấy Trịnh Dật, trong mắt có si mê, có kích động, có thần hướng, không phải trường hợp cá biệt. Tiểu nha đầu từ tịnh khuôn mặt từng hồng, si mê nhìn lấy Trịnh Dật, cái này thần một dạng nam nhân, tại nàng đấy lòng khắc xuống vĩnh bất ma diệt tân ký. Tất cả truy cầu hắn nam sinh, ở trong mắt nàng, cùng Trịnh Dật so sánh, toàn bộ bị dây thành cặn bã. Tiểu y nhìn đến Trịnh Dật, tay đều đập đỏ, ấu trí giọng trẻ con ở phía dưới hô hào bậy bạ. Đem Trương Mỹ Ngọc mặt thẹn đến đỏ bừng, tâm lý có chút ít khinh bỉ hoán thầm Trịnh Dật, liền biết khoác lác, chờ sau đó đánh bất quá người ta nước Mỹ đội, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Hoán thầm về hoán thầm, thế nhưng là, Trịnh Dật cường đại, để cho nàng không tự chủ được thần phục. Cũng chỉ dám dưới đáy lòng hoán thầm A. Tiểu Dật, có thể phải cố gắng lên A. Lớn như vậy khoảng cách Trịnh Dật, để Trịnh Mẫu lại một lần nữa không tự tin lên. Quan Âm Bồ Tát. Quan Nhị ra bái lên, đem Trịnh Hồng Quân nhìn dở khóc dở cười. Các bằng hữu thân thích cũng là trước tiên chú ý trận này thế kỷ đại chiến. Trận đấu muốn bắt đầu. Các huynh đệ, Tổng thống tại xem chúng ta không chỉ có muốn thắng, mà lại muốn đem trận đấu đánh rất đặc sắc, mỗi cá nhân năng lực đều thỏa thích huy sái đi. Qua hôm nay, chúng ta có thể đi Yến Kinh Vạn Lý Trường Thành các loại danh lam thắng cảnh nhìn một chút, bao nhiêu cái quảng cáo còn muốn quay chụp, đây là sau cùng chiến tranh, nhất định muốn có hoàn mỹ kết cục. Cổ bệ cười nói, tất cả mọi người mỉm cười vỗ tay, rất có điểm nước Mỹ mạ vẹo điện ảnh bên trong nước Mỹ đội trưởng, Spider-Man loại hình siêu cấp mạ và anh hùng tụ họp ở chỗ này cảm giác, cũng là nổ banh trời. Trận bóng rổ, thật muốn bắt đầu. Trận đấu lập tức muốn bắt đầu, nước Mỹ đội hình ra sân chúng ta nhìn đến có khống vệ, xù tỉnh bảo vệ cụ gì, đại tiên phong dịp phảnh, tiểu tiên phong dêm, trung phong nó nợ hiệu. Nước Mỹ bóng rổ, thật sự là cường đại, tùy ý 5 người đều là đương thời đỉnh cấp đội hình, cổ bệ không có thủ phát, hắn mỉm cười ngồi tại dự bị tịch vị trí bên trên. Chúng ta nhìn đến đại diêu ngồi tại chỗ một bên, thật sự là tiếc nuối một việc, hiện tại hoa hạ, thì nhìn trịnh giật cùng dịch tưởng phi có thể hay không chỉ huy hoa hạ đi ra khốn cảnh, tuy nhiên, hiện tại hy vọng xa vời, nhưng là, chúng ta y nguyên hy vọng, sẽ có kỳ tích phát sinh. Bình luận viên giới thiệu song phương đội hình ra sân. Trận đấu lập tức bắt đầu. Đầu tiên muốn ném bóng, tranh đoạt bóng quyền. Phía hoa hạ phái ra người là trịnh giật, đối phương ném bóng phái ra là bật lên Vương Dị Phảnh, hắn là tờ dọc hảo hữu. Đối trịnh giật sớm đã là không vừa mắt tới cực điểm. Bây giờ nhìn thấy đi ra ném bóng không là đối phương đại tiên phong, ngược lại là trịnh giật, nghi hoặc đồng thời, trong lòng cũng là khinh thường, hoa hạ tên lùn, để ngươi biết cái gì gọi là bật lên lực. Trận đấu hiện tại song phương ném bóng, ý nghĩa là trịnh giật cùng dịp phần tranh đoạt bóng quyền, dịp phần 208m thân cao, cao hơn trịnh giật ra 15cm, mà lại, hắn cánh tay phát triển là NBA bên trong số 1 số 2 tồn tại, 3 lần chúng tuyển toàn minh tinh. 4 lần chúng tuyển tốt nhất đội hình, đã từng, cũng là NBA trạng nguyên thanh tú thân phận bị tàu nhanh chọn chúng. Vì cái gì không phải ba đặc nhĩ cùng hắn tranh banh quyền, mà để trịnh giật đâu? Ương thị bình luận viên nghi hoặc nói. Tiếng còi thổi lên. Hai người đồng thời lên nhảy. Chương 691, bắt đầu bất lợi. Dịp phần tay vượn dáng nhẹ, muốn nhẹ nhõm cầm banh. Đột nhiên cảm giác trước mặt tối xâm lại, một thân ảnh vậy mà bao phủ hắn, trong lòng của hắn giật mình, cái này sao có thể? Đối diện trịnh giật tuy nhiên thân cao không bằng hắn, nhưng là, bật lên lực lại kinh người như thế. Đại thủ bao quát, bóng rổ bị truyền bá đến phe mình trận doanh. Chỉ là ném bóng, thì thu hoạch được nhìn trên đài vô số người hò hét. Cha cha xoa. Trịnh giật ném bóng, vậy mà thắng dịp phần. Đây chính là NBA cường hãn nhất đại tiên phong cùng trung phong một trong. Good, trịnh giật tốt lắm, vậy mà tranh giành đến bóng quyền, trịnh giật nhảy thật cao a. Bình luận viên kích động một cái. Tiến công bắt đầu. Bóng chuyển cho trịnh giật chuyển cho không người phòng thủ đỏ thám mới mưa, đỏ thám mới mưa làm rút nhảy ném. Có lẽ là tâm lý tác dụng, bóng tại vòng rổ phía trên đạn hai lần. Chưa đi đến, gây nên than âm thanh một mảnh. Cá mập lớn đột nhiên lên nhảy, một cái đem bọn họ hậu trường bảng bóng rô bắt trên tay. Động tác tiêu sái một khoản trò chuyện sớm. Sau đó mới đem bóng cho. Đối phương tiến công từ khởi xướng. Trịnh giật tiến lên phòng thủ. Bắt đầu chỉ là lẫn nhau thăm dò tiến công. Trịnh giật đang suy nghĩ cái gì mình rốt cuộc muốn cái gì thời điểm buộc phát ra trung cực năng lực, nếu là điểm số một mực cắn chặt, cái kia thời khắc cuối cùng, chính mình đột nhiên phát lực, chắc hẳn loại này giả heo ăn thịt hổ, có thể cho nước Mỹ mang đến không tưởng tượng nổi thống khổ. Cho nên, mở bóng giai đoạn, trịnh giật đánh cũng là so sánh tùy ý. Dịp phần ở phía xa hỏi muốn banh, mỉm cười, đang chạy quá trình bên trong, một cái tiêu sái sau lưng chuyền bóng, bóng tựa hồ mở to ánh mắt một dạng, đến dịp phần trong tay. Gây nên hiện trường hoa hạ người xem kinh hô cùng nước Mỹ người xem tập thể gọi tốt. Dịch tường phi đi lên phòng thủ dịp phảnh cười lạnh một tiếng, tay thật cao vung lên. Đột nhiên một cái kinh thiên động địa chiến phủ thức bổ đập, đem lên nhảy phòng thủ dịch tường phi đụng siêu siêu vèo vèo. Thống khổ không chịu nổi. Dịp phảnh bắp đùi ngay tại dịch tường phi trên mặt, cái này mới vừa vặn bắt đầu, thì cho một hạ mạ huy, mặt đập hoa hạ đội, đây mới là trận đấu này chính xác mở ra phương thức. Nước Mỹ đội 2-4-0 dẫn trước. Trịnh giật cao mày một cái, nước Mỹ đội bắt đầu, có chút hung a. Bút Tổng thống mỉm cười vỗ tay nói, bắt đầu đánh rất đặc sắc a. Người lãnh đạo cũng là mỉm cười, nội tâm buồn nôn tự nhiên không thể biểu hiện tại trên mặt, cười nói, ừm, ta biết hắn, bạch ma thú đúng không, bóng đánh không tệ. Bút cười lên ha hả. Cái thứ nhất bóng cũng là kinh thiên mặt đập, cái này ném rổ làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt thay đổi. Rất nhiều hoa hạ người xem thanh âm đều nhỏ lại, loại này đấu pháp, thật có chút xấu hổ. Bắt đầu liền bị ngược cảm giác. Trịnh giật cầm banh tiến công, bó sát người đi theo. Nhìn đến trịnh giật cùng dây dưa, cụ gì từ bỏ phòng thủ Vương Thập Bằng, tới phối hợp phòng ngự trịnh giật. Cái này, quả nhiên so cái kia châu Âu đệ nhất khống vệ mạnh quá nhiều, tốc độ thật rất nhanh, bất quá, tại chính mình trên cái thế giới này chạy nhanh nhất người trước mặt, còn chưa đáng kể. Trịnh Dật trong lòng âm thầm hạ định nghĩa. Dù sao, bóng rổ là 5 người vận động, Trịnh Dật tích cực để chỗ chống cầu thủ có tốt đẹp ném rổ, từ đó cam đoan Hoa Hạ đội cắn chặt điểm số. Nghĩ không ra, bọn họ coi trọng như vậy Trịnh Dật, hai đại NBA siêu sao phối hợp phòng ngự, xem ra, nước Mỹ đội muốn tại bắt đầu thì đặt vững đồ bỏ đi thời gian, đáng giận nước Mỹ lão. Nhìn quả cầu này, Trịnh Dật xử lý như thế nào? Trịnh Dật đem bóng chuyển cho không người ám sát sủ tình bảo vệ Vương Thập Bằng, Vương Thập Bằng cầm banh, vừa lúc ở hàng 3 điểm bên ngoài hắn vừa định ném rổ, một cái tốc độ cực nhanh bóng người đã phối hợp phòng ngự tới. Hắn vội vàng xuất thủ, bóng mới ra tay, một bóng người đã như mây đen che mặt trời đồng dạng, bay đến trước mặt hắn. Tiểu tiên phong dêm bổ phiến giống như đại thủ đột nhiên vung ra, một cái kinh thiên động địa mũ lớn phiến ra, cái này một mũ quả thực kinh thiên động địa. Phiến tất cả chàng lên Hoa Hạ người xem liền cố lên thanh âm đều không có. Cảm giác mặt đều bị cái này một mũ phiến nóng bỏng, tựa hồ đánh ở trên mặt đồng dạng. Nước Mỹ đội thật quá cường đại. Nước Mỹ đội mở màn thì biểu hiện ra nghiền ép triệt để đấu pháp, một chút lượn vòng chỗ trống cũng không có. Hoa Hạ đội 3 điểm xạ thủ Trịnh Dật lại bị hạn chế ở, trận này bóng, thật khó đánh. Tương thị bình luận viên có chút ít buồn bực nói, mặc dù mới bắt đầu, lòng hắn đã dần dần chìm xuống, loại tình huống này, quá nguy hiểm. Đại Diêu thống khổ tại chỗ ngồi phía trên nhẹ nhàng đấm vào chính mình chân, hận chính mình chân bất tranh khí. Lý Nam huấn luyện viên tại bên cạnh đi tới đi lui. Đối mặt cường đại như vậy đối thủ, hắn thực sự có chút lo nghĩ. Lúc này, hai đại NBA ngôi sao lại đi tới phối hợp phòng ngự Trịnh Dật, Trịnh Dật nhẹ tay nhất câu, bóng cho thay thế Đại Diêu trung phòng, ba đặc nhĩ. Nếu như muốn là Đại Diêu, lúc này khẳng định đơn đấu cá mập lớn, nhưng là ba đặc nhĩ đối mặt giống như núi láo bản, y nguyên có chút tâm hỏng. Bóng chuyển cho đại tiên phong Dịch Tường Phi. Dịch Tường Phi đối mặt dịp phần phòng thủ, lại một lần nữa chuyển di cho Vương Thập Bằng. Vương Thập Bằng đối mặt trở lại trước mặt hắn cụ di phòng thủ, bất đắc dĩ cho Trịnh Dật. Trịnh Dật giờ phút này đối mặt phòng thủ, ngang nhiên xuất thủ, thế nhưng là, bóng lại không tiến vào. Trịnh Dật không khỏi lắc đầu cười khổ, chính mình giống như mỗi một tràng bóng rổ, cái thứ nhất bóng, đều là không tiến, thật sự là kỳ quái a. Mà đối phương giành lại bảng bóng rổ về sau, một cái cực tốc tấn công nhanh. Đại hoàng đế Dêm đã sớm tại Trịnh Dật ném rổ lúc, thì 100m tốc độ nhanh nhất chạy đến Hoa Hạ đội dưới rổ, đối mặt đỏ thắm mới mưa, hắn một cái hoa lệ 360 độ siêu cấp đại quay người, sau đó hai tay đập lam đắp phân. 4-4-0 dẫn trước. Hiện trường nước Mỹ khán giả toàn trường đứng dậy gọi tốt. Bên kia bờ đại dương nước Mỹ trước máy truyền hình khán giả cũng là reo hò một mảnh, trong miệng hô to, đánh cho tàn phế Hoa Hạ, lớn mạnh nước ta huy. Chờ một chút lời nói. Hai tay bạo đập tiết mục. Để bọn hắn triệt để sôi trào. Này không thể lại này. Nước Mỹ rất nhiều trong quán bar, đều chiếu phim lấy trận đấu này, mọi người nhìn như si như say, điên cuồng quan sát, hò hét, quan sát. Vì nước Mỹ đội cố lên, đánh nổ đáng giận Hoa Hạ. Dễ dàng địa tài chiến. Trịnh Dật không nóng không nổi, nhìn đến hai đại cự tinh phối hợp phòng ngự để, hắn lại một lần nữa đem bóng cho không người phòng thủ Vương Thập Bằng. Vương Thập Bằng thấy không có người phòng thủ, đột tiến cấm khu, chuẩn bị nhảy ném. Đại hoàng đế Dêm cùng áo bản đều đến phong đáp, hắn trên không trung đem bóng cho Hoa Hạ trùng phong ba đặc nhị quay người nhảy ném, một vách núi lại vắt ngang tại trước mặt, lúc này đã là không có lựa chọn nào khác, hai tay của hắn liền hướng trong rổ bạo đập, thế nhưng là, trọn vẹn nặng 300 cân cá mập lớn đột nhiên cùng hắn đụng vào nhau, tráng kiện cánh tay thật cao vung lên, một bàn tay đột. Nhiên nên tiếp ba đặc nhị. Hai đại trung phong chạm vào nhau, phát ra ầm vang một tiếng thật lớn. Ba đặc nhị tựa hồ đụng vào một cái cửa sắt lớn. Chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn không chịu nổi, trực tiếp cái mông rơi xuống đất, trên sàn nhà lướt đi nửa mét xa. Thiếu điều phun ra một ngụm máu tươi tới. Bóng bị nặng mũ phiến ra ngoài bên ngoài. Gây nên toàn trường xôn xao. Quá kinh khủng, thật quá kinh khủng. Chương 692, thổi lên phản kích kẻ lệ. Trịnh Dật mày nhăn lại đến, xem ra, sự tình cũng không phải mình muốn như thế, cũng không có dựa theo ý nghĩ của mình đi phát triển. Mà khi phía Hoa Hạ lần nữa không tiến lúc, đối phương dẫn bóng đẩy mạnh. Hiển nhiên còn không có muốn chính mình phát lực, có lẽ cùng Trịnh Dật một dạng, ôm lấy thăm dò tâm lý, trận bóng vừa mới bắt đầu, có thể chậm rãi chơi nha. Trịnh Dật ngược lại là hy vọng hắn đột phá, hy vọng hắn sức tưởng tượng, thế nhưng là, những động tác này, hắn tạm thời không có. Bóng mới hơn phân nửa tràng, hắn lùi lại một bước dài, tránh đi Trịnh Dật phòng thủ, đem bóng ném lên trời. Mà lúc này, cá mập lớn áo bàn đã lên nhảy đến không trung, một cái đẹp trai đến cực hạn không trung tiếp sức dùng đến. Trực tiếp một cái vừa nhanh vừa mạnh hai tay bạo đập. 6-4-0 dẫn trước. Để toàn trường lần nữa xôn xao. Cái này không chung tiếp sức, không tệ à, để cho ta cũng có chút nhiệt huyết sôi trào, để cho ta nghĩ đến ta lúc tuổi còn trẻ, hận không thể xuống tràng đến cái ném rổ a. Bút tổng thống một bên vỗ tay, vừa cười nói. Người lãnh đạo tuy nhiên mặt mỉm cười, lần này lại không đón hắn lời nói. Tâm lý xác thực rất không thoải mái, khai mạc thức đại chiến, thua 3-3 điểm. Nghi lễ bế mạc đại chiến, giống như lại là loại tình huống này. Bắt đầu trực tiếp 6-4-0. Đáng tiếc, đại diêu không ở tại chỗ phía trên, nếu không, hẳn là sẽ khá hơn chút. Người lãnh đạo cũng là biết đại diêu. Hoa Hạ đội yêu cầu tạm dừng. 6-4-0 tiểu cao chiều, để hiện trường khán giả tựa hồ không có sinh khí đồng dạng. Tâm tình đều chìm đến đáy cốc. Theo thất vọng biến thành tuyệt vọng. Chẳng lẽ cứ như vậy bị hành hạ người mới sao? Chẳng lẽ, hôm nay muốn nhìn thấy một trường giết chóc sao? Hoa Hạ đội, cố lên. Hoa Hạ đội, cố lên. Rất nhiều người cổ vũ sĩ khí khí tức hô. Mở màn 6-4-0, càng ngày càng khó khăn, chúng ta chờ mong Hoa Hạ đội phá cục, lúc này, ai là đứng ra người? Các ngươi nếu là không làm tốt thắng trận chuẩn bị, không có làm tốt ném rổ chuẩn bị, tận lực đem bóng chuyền cho ta. Nghỉ ngơi không gian, Trịnh Dật thấp giọng nói. Chính mình có lẽ cái kia cải biến một số ý nghĩ, cùng cải biến một số đấu pháp. Mặc kệ bại lộ không bại lộ, mặc kệ giáp công không giáp công, nếu như vậy đi xuống, không nên đánh liền đã bại. Hải Hoa, ngươi đi phòng ngươi thần tượng, chỉ cần bảo vệ tốt hắn 3 điểm liền có thể, nếu như hắn đột phá, để hắn tiến đến. Trịnh Dật tiếp tục nói. Đinh Hải Hoa khó khăn nuốt nước miếng một cái, trầm giọng nói, tốt. Lý Nam cùng Trịnh Dật liếc nhau, trung điệp gật gật đầu. Lấy ngựa chết làm ngựa sống, Trịnh Dật, hết thảy, đều nhìn ngươi. Hắn cũng không biết vì sao lại nghe theo Trịnh Dật đề nghị này, dù sao đã đều là thua, thì điên cuồng một thanh tốt. Lý Nam huấn luyện viên mở màn thì đổi người, đổi trận, ý ý, ba đặc nhĩ bị thay đổi đi, đổi tốc độ càng nhanh khống vệ tân tú Đinh Hải Hoa, thật sự là kỳ quái biến trận, liệm bay đánh trúng nhọn sao. Nhìn không thấu Lý Nam huấn luyện viên an bài A. Trên trận ba cái hậu vệ. Đây là cái gì đấu pháp? Vu chỉ đạo. Ngài thấy thế nào? Bình luận viên nghi hoặc nói. Ta cũng trong lúc nhất thời nhìn không hiểu, nhìn xem lần này biến trận hậu quả, mở màn quá áp lực, thành nước Mỹ đội toàn mình tinh biểu diễn thanh tú, lúc này, chỉ có kỳ chiêu mới có thể phá cục. Vu chỉ đạo cũng hơi nghi hoặc một chút. Trịnh Dật cầm banh, tới phòng thủ, lần này không có cụ gì giáp công phòng thủ. Trịnh Dật đột nhiên thay đổi trước kia ngột ngạt dẫn bóng phương thức, trên tay dẫn bóng, biến đến vô cùng sức tưởng tượng lên. Muốn cười phá lên, ở trước mặt ta chơi sức tưởng tượng. Thế nhưng là, nhìn vài lần, theo chế rêu vậy mà biến đến nghiêm túc, Trịnh Dật sức tưởng tượng, không phải loại kia vô dụng bóng rổ đường phố, mà chính là bóng rổ thuần thục tới trình độ nhất định, hơn người động tác ưu tú tuyển tập. Trịnh Dật vai trái châm xuống, một cái sải bước vượt phía bên phải chết, nhìn như muốn theo phía bên phải đột phá, đột nhiên phía bên phải phía sau lui một bước, trong nháy mắt này, Trịnh Dật đột nhiên một cái biến hướng bên trái, động tác rất thật đến bạo, khi tất cả người coi là cái này chính là chân thật động tác lúc. Trịnh Dật lại liên tục hai bên trái phải lại biến hai lần, động tác mây bay nước chảy. Dật nảy cả mình, một mực thối lui, một mực thối lui. Trịnh Dật dù không sai thu hồi chính mình nhanh chân, động tác kia giống như làm trái nhân lực học nguyên lý đồng dạng, càng là giật mình, cái này Trịnh Dật lại vừa vào sân, giống như là biến một người giống như. Tại sao có thể như vậy? Mà lại, hắn động tác, làm sao cùng chính mình hơn người có chút cùng loại? Trịnh Dật đẹp đẽ động tác, nhìn mọi người hoa mắt, tâm thần thanh thản. Trong lúc nhất thời rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối, dấy lên một chút xíu hy vọng, Trịnh Dật báo nổi. Là, Trịnh Dật báo nổi, hắn đã không còn mảy may ẩn tàng, dù cho đối mặt giáp công, đối mặt cường đại nhất ám sát, hắn cũng muốn giờ phút này thì lượng kiếm, bởi vì, giờ này khắc này, mặc dù mới là 6-4-0, nhưng là đã đến bên bờ sinh tử. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, hết thảy thì hết. Trịnh Dật lửa giận đang thiêu đốt. Cho nên, hắn không còn là vừa mới hắn. Lúc này hắn, cả người, toàn bộ thể xác tinh thần đều dung nhập vào bóng rổ bên trong đi, hắn thính lực đã đạt sử dụng tốt nhất, hắn thị lực đã bao phủ toàn trường. Không giống nhau, không giống nhau đằng sau, từ giờ trở đi, thì muốn bốc cháy phẫn nộ chiến hỏa. Trịnh Dật hất ra phòng thủ, không giống nhau cụ gì tới giáp công phòng thủ, Trịnh Dật đã một cái làm rút nảy ném, tiêu chuẩn mì ạ thức ném rổ, bóng rổ vạch ra một đạo ưu mỹ đường vòng cung, tiến. 3 điểm banh, tiến, Hoa Hạ phá cục. Nước Mỹ 6-4-3 Hoa Hạ. Hoa Hạ 3 điểm vương tử, Trịnh Dật, nguy tình thời khắc, xuất thủ, tiến. Mà lại, hắn hất ra nước Mỹ đệ nhất dẫn bóng đại sư, đệ nhất tốc độ đại sư, đỉnh phong phòng thủ đại sư một trong phòng thủ. Phá cục. Toàn trường ầm vang rung động. Rất nhiều người đứng lên, tiếng vỗ tay như sấm động. Sững sờ một chút, ánh mắt lóe lên tinh quang, cười. Nước Mỹ đội các đội viên cũng tựa hồ nghĩ đến Hoa Hạ còn có cái Trịnh Dật. Chạy tới muốn banh. Áo bàn cười, biết Trịnh Dật động tác kích thích lòng háo thắng. Đây là muốn một đối một đơn đấu. Có thể bị NBA siêu sao một đối một đơn đấu, đây là người Hoa kiêu ngạo, Hoa hạ bóng rổ kiêu ngạo. Châu Âu đệ nhất không vệ, còn có Kim Đồng Du bị ổ, gặp phải Trịnh Dật về sau, đều không lựa chọn một đối một đơn đấu. Nhưng là, khác biệt, bất kỳ người nào chọc giận hắn xuống tràng, cho dù là áo bản, hắn cũng dám đơn đấu. Lại không nghĩ, Trịnh Dật lần này đối vị không phải hắn, mà chính là bị hắn đánh nổ không muốn Hoa hạ tân tú tiểu tử Đinh Hải Hoa. Mà Trịnh Dật thì là lui về trung phong vị trí, đem hắn nhìn ngộng, đây là ý gì? Sợ. Trịnh Dật đánh trúng nhọn. Ta có phải hay không nhìn lầm? 193m thân cao đi đánh trúng nhọn. Ương thị bình luận viên mê hoặc mà nói. Theo chỗ đứng đến xem, xác thực như thế, Lý Nam huấn luyện viên kỳ chiêu, thật là khiến người ta không thán phục không được, gan thật to lớn, Trịnh Dật giao đầu họ nợ hiệu, ta trời ơi. Thật sự là cử động điên cuồng a. Vu Chỉ Đạo kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Quả thực không thể tin được trước mắt hết thảy. Chương 693, lấy mặt đập còn lấy nhan sắc. Giờ phút này đã giận, nợ máu muốn trả bằng máu. Hắn muốn đột phá, hắn muốn giận đập Trịnh Dật. Đinh Hải Hoa tuy nhiên được xưng là hoa hạ, nhưng là cùng so còn chênh lệch một cái cấp bậc, dùng hắn kinh điển tam biến hướng nhẹ nhõm hất ra Đinh Hải Hoa, Đinh Hải Hoa tại sau lưng điên cuồng đuổi theo. Áo bàn lắc đầu, quyết định không lại đi lên. Không trung xê dịch đại tay hãm đại ném rổ, chắc hẳn bất luận kẻ nào đều không phòng được. Quả nhiên, nhất kỵ tuyệt trần, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, hắn căn bản không có lựa chọn cự ly xa ném rổ, trực tiếp phi thân lên, tựa hồ tại không trung lướt đi, trực tiếp chạy vòng rổ hoặc là bạo đập Trịnh Dật động tác tới. Mà hắn động tác này, thì chính là Trịnh Dật hy vọng nhìn đến. Chờ hắn trên không trung một khắc này, Trịnh Dật đột nhiên lên nhảy, thân hình giống như là lăng không mà lên, cả người tựa hồ hóa thành một tòa cao cao tại thượng thần. Như lai đại thủ ấn đồng dạng đại thủ phiến ra, báo thủ rửa hận thời khắc đến. Trên không trung trong lòng thất kinh, cái này Trịnh Dật, nhảy thế nào cao như vậy? Hắn mới cao bao nhiêu? Chính mình khoảng chừng 1.99m thân cao, mà lại, bật lên lực tại NBA bên trong đều là số 1 số 2, cái này hoa hạ Trịnh Dật, làm sao cao hơn chính mình nhiều như vậy? Hắn mặt không đổi sắc, tốt đẹp trệ không năng lực để hắn đổi ném rổ biến thành đại tay hãm dẫn bóng phương thức. Cái này tuyệt chiêu là bất luận cái gì cái mạo người cũng không thể ngăn cản. Thế nhưng là, hắn không biết là, bất kỳ người nào đối mặt Trịnh Dật, nếu như 1v1, tuyệt đối là thất bại xuống tràng, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tuyệt đối như thế. Trịnh Dật hai mắt dày đặc, theo hắn biến hóa, tay cũng một bên cái mạo biến thành hái mũ, tại hắn tay hãm phía trên cái giỏ trong nháy mắt, trực tiếp theo trong tay hắn lấy xuống bóng rổ, rơi xuống đất trong nháy mắt, đột nhiên gia tốc, tốc độ kia quả là nhanh thành một đạo thiểm điện, một chùm sáng ảnh. Dẫn bóng 100m tốc độ, tựa hồ cũng không so tay không chạy thời điểm chậm hơn bao nhiêu. Tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời khắc, Trịnh Dật bay người lên cái giỏ, bóng tiến. Động tác mau lẹ ở giữa, hoa hạ đội lại đến 2 phần, 5-4-6 nước Mỹ đội. Nghĩ không ra, một cái tạm dừng sau đó, Trịnh Dật đột nhiên giống như thần trợ. Giống như thần binh thiên tướng, để rất nhiều người không khỏi mắt trợn tròn. Trịnh Dật tiến quả cầu này về sau, đột nhiên ý thức được, có lẽ, bóng rổ, cũng không nhất định là 5 người vận động, chính mình trước kia tư tưởng, có lẽ có ít sai, lang khu. Cũng có thể là một người vận động, không phải sao? Hoa hạ các đội viên nhìn thấy Trịnh Dật dẫn bóng, phát ra một tiếng reo hò. Cùng Trịnh Dật vỗ tay tương khánh. Sĩ khí, giống như chậm rãi trở về. Hoa hạ đội, cố lên. Hoa hạ đội, cố lên. Nhìn trên đài tiếng la lại một lần nữa nhớ tới. Nội tâm rung mạnh, Trịnh Dật trễ không, vậy mà còn mạnh hơn chính mình. Lại còn có người có thể theo trong tay mình hái đi bóng rổ. Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Nước Mỹ đội khởi xướng tiến công, lại một lần nữa tùy hứng công tới, nếu là khác đội bóng, loại này tùy hứng tình huống, tuyệt đối không cho phép xuất hiện, nhưng là, tại nước Mỹ đội trên thân, cái này chính là có thể tha thứ tồn tại. Lần này đem Đinh Hải Hoa sáng do ngã trái ngã phải, nhưng là, Đinh Hải Hoa một mực nhớ kỹ Trịnh Dật lời nói, cũng không để hắn tại hàng 3 điểm bên ngoài ném rổ. Tại hàng 3 điểm bên trong quăng vào một bóng, đạt được một cái 2 phần, điểm số biến thành 8-4-5. Đây là lật về thể diện một bóng. NBA toàn mình tinh sao có thể bại bởi một cái hoa hạ gà mờ. Hoa hạ đội phát phòng tuyến cuối cùng bóng, Trịnh Dật cầm banh, tới phòng thủ, đồng thời làm một thủ thế, cái này thủ thế ý tứ, tất cả mọi người hiểu. Chính là ta muốn đơn ăn Trịnh Dật, các ngươi không muốn phối hợp phòng ngự. Mà đây cũng là Trịnh Dật thích nhất nhìn đến, NBA đại thần. Vậy liền đi tới xem đi. Trịnh Dật hai tay không ngừng trao đổi dẫn bóng, ngẫu nhiên dưới hông dẫn bóng, động tác lơ lửng không cố định, lại một lần nữa hoa mắt động tác xuất hiện. Vừa định thân thủ, Trịnh Dật đột nhiên một cái phía bên phải gia tốc, trùng kích bên trái, hơi do dự nửa giây, lại cảm giác một trận gió theo bên cạnh mình thổi qua, trong lòng của hắn càng là kinh ngạc, cái này Trịnh Dật, không hổ là thế giới chạy nhanh vô địch, thật là nhanh tốc độ. Trịnh Dật qua, chạy vòng rổ mà đi, nhưng là, người nước Mỹ cũng không có bất kỳ bối rối, bởi vì, Trịnh Dật phía trước, sẽ phải đối mặt cuồng bạo ném rổ vương dịp phảnh, cái này được xưng là bạch ma thú khủng bố siêu sao. Dịp phảnh trong mắt tinh quang nổ bắn ra, đến tốt. Hắn ngừng chân ngưng thần. Nhìn Trịnh Dật như thế nào động tác. Nhưng không ngờ Trịnh Dật đột nhiên xa xa thì lên nhảy, làm ra ném rổ bộ dáng, hắn giật nảy cả mình. Cái này Trịnh Dật muốn làm gì? Ném rổ. Lúc này mới vừa qua khỏi đường ném bóng A. Trịnh Dật thẳng đến dịp phân mà đi, hắn muốn làm gì? A. Hắn lên nhảy, hắn tay thật cao vung lên. Ương thị bình luận viên ngột ngạt tâm rốt cục nổi sóng, ngôn ngữ kích động lên. Ẩm. Một tiếng nổ vang rung trời vang lên. Vòng rổ hơi hơi rung động. Bóng tiến. Hoa hạ 748m nước đội. Dịp phần 2. 08m thân cao bị Trịnh Dật cưới ở trên người, giờ phút này, sắc mặt đỏ lên, xấu hổ vô cùng. Hắn dịp phần, vậy mà lại có bị người mặt đập một ngày này, mà lại, là bị một người hoa. À, hắn đập dịp phần, Trịnh Dật đập dịp phần, ta thượng đế, hắn là làm sao làm được, mặt đập dịp phần, đó là dịp phần A, NBA kinh khủng nhất đại tiên phong A, cùng bạo ném rổ vương A, lại bị Trịnh Dật mặt đập, quá kinh khủng, quá hả giận. Quá giải hận A. Bình luận viên ngạc nhiên kêu to lên. Dịch Tường Phi tâm lý âm thầm cảm động, Trịnh Dật động tác này, rõ ràng là cho mình báo thù đến, vừa mới mình bị mặt đập, nghĩ không ra, Trịnh Dật lập tức lấy động tác này còn lấy nhan sắc. Thật hắn A quá thoải mái A. Hắn nhìn Trịnh Dật chạy về đến, hưng phấn lên nhảy cùng Trịnh Dật trên không trung đến cái va chạm. Nhìn trên đài người xem hiển nhiên bị Trịnh Dật cái này mặt đập dịp phấn động tác kinh ngạc đến ngây người, nhưng là chỉ là một giây ngốc trệ, sau đó. Hiện trường đột nhiên vang lên kinh thiên động địa âm thanh ủng hộ. Tiếng vỗ tay như sấm động, kéo dài không thôi. Tiếng sói chu theo nhìn trên đài phát ra. Cờ đỏ sao vàng bắt đầu vừa đi vừa về chập chờn. Một cái fans hâm mộ nặng nề mà khua tay quyền đầu, phát ra hò hét, quá hắn á thoải mái. Quá hắn á thoải mái a. Mặt đập dịp phần a. Ngao ngao ngao, thật hắn á châu bò đến nhà a. Trịnh Dật cũng là châu bò a. Nhìn trên đài chu lên giống như sói chu hổ gọi, yên lặng. Tuyệt vọng tâm một lần nữa dấy lên hừng hực lửa phục thù. Nhìn lấy cái này điên cuồng một màn, tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Quý lão gia tử cười ha ha, vỗ tay nói, tốt, tốt dạ. Trong gia tộc, làm cho lão gia tử như thế vỗ tay tán thưởng thế hệ tuổi trẻ bên trong, chỉ có Trịnh Dật. Quả cầu này thế nào? Người lãnh đạo cười đối với một bên khác bút tổng thống nói. Quả cầu này không tệ, bất quá, không biết có phải hay không là phụ dung sớm nở tối tàn a. Tiểu bố vẻ mặt vui cười giống như là bị đóng băng một dạng. Nhìn đến quả cầu này, nội tâm vô cùng phiền muộn. Hoa hạ người lãnh đạo nhìn lấy tiểu bố đóng băng mặt, cười nói, đúng, nhìn ta đều muốn đi lên ném rổ. Tiểu bố lúc ngoài cười nhưng trong không cười gật gật đầu. Tâm lý thầm nghĩ, bất quá một cái bóng mà thôi, chờ một chút, ngươi liền biết, báo thủ nước Mỹ đội là cường đại cỡ nào. Chương 694, lấy kinh thiên mũ lớn chấn kinh thế nhân. Nhìn trên đài, kinh thiên động địa cố lên âm thanh vang lên lần nữa. Hoa hạ người xem xuống tới. Đến bây giờ, hoa hạ đội 7 điểm, tất cả đều là Trịnh Dật một người đoạt được. Sinh sinh lấy lực lượng một người, ngạnh kháng nước Mỹ toàn bộ đội. Lần này, không khỏi giận, Kheji Phân cũng giận. Mặt đập sự kiện này, nhất định phải dùng mặt đập còn trở về. Tốt nhất khống vệ đem bóng lại một lần nữa đẩy đến hiện trường. Lúc này cá mập lớn áo bàn đã đứng vững tiến công vị, vừa mới mặt đập tuy nhiên mục tiêu không phải mình, thế nhưng là, toàn trường tiếng khen tựa hồ tại đánh hắn mặt một dạng. Hắn thân thủ muốn banh, bình thường trung phong phòng thủ đại diêu hoặc là cá mập lớn đều là lượn quanh trước phòng thủ, mà Trịnh Dật lại không có. Giờ phút này, hắn 1.93m thân cao, tại cá mập lớn trước mặt căn bản không đáng chú ý, cá mập lớn to như cột điện thân thể, tựa hồ hoàn toàn bao phủ hắn. Lần này không có lựa chọn chính mình tiến công, tuy nhiên, chính mình tiến công cũng là có thể đi vào, nhưng là hắn lựa chọn cho áo bản. Cái này chuyền bóng, hắn muốn nhìn đến, gần 300 cân áo bản. Đem đáng giận Trịnh Dật trực tiếp đập ngã xuống đất, tốt nhất trực tiếp không có thể đứng dậy tốt nhất. Thế nhưng là bóng còn trên không trung, sắp đến áo bàn trên tay, lúc này áo bàn tay là thật cao vung lên, quả cầu này chuyển không có bất cứ vấn đề gì, chỉ còn chờ tới tay, đơn ăn cái này người nhỏ bé Trịnh Dật. Thế nhưng là, hắn quả thật có chút chủ quan, hoặc là quả thật có chút khinh thị hoa hạ bóng rổ. Trong mắt của hắn người nhỏ bé, Trịnh Dật, trực tiếp theo phía sau hắn, nhảy lên cao ba thước, đột nhiên vô hướng hắn bóng rổ. Nếu như, áo bàn làm chút phòng ngự, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bị phiến đến tình huống, thế nhưng là, hắn có chút lớn ý. Trịnh giật đầu ngón tay miễn cưỡng chạm đến bóng rổ bị trực tiếp khai hỏa nước Mỹ vòng rổ phương hướng. Đinh Hải Hoa một đường phi nước đại, nhặt lên mặt đất bóng rổ, hướng về đối phương nửa chàng chạy tới. Cùng James đứng dậy đuổi theo. Thế nhưng là, thì đã trễ. Đinh Hải Hoa nhẹ nhõm phía trên Lam Đắc Phân. 9-4-8, Hoa Hạ đội lần thứ nhất dẫn trước. Dẫn trước, ngao ngao ngao, dẫn trước A. Áo bàn sững sờ, bất khả tư nghị nhìn xem Trịnh giật, trên mặt lộ ra âm trầm nụ cười. Trịnh giật quả nhiên lợi hại, vậy mà chỉ huy Hoa Hạ đội lấy được dẫn trước, thật sự là kiếm không dễ dẫn trước. Đinh Hải Hoa lần này phản ứng rất nhanh. Không hổ là Hoa Hạ. Ương Thị giải thích hưng phấn nói. Thế nhưng là, lập tức, quay đầu trở lại cụ gì, một lần tiêu chuẩn 3 điểm, đem điểm số lần nữa sửa chữa, Hoa Hạ đội 9-4-10 một lần nữa lạc hậu nước Mỹ đội 2 phần. Đây chính là nước Mỹ cường đại mà mới, mỗi người đều là toàn có thể tiến công tay, mỗi một cái điểm đều có thể nở hoa kết trái. Mà tứ phía nở hoa nước Mỹ đội là tất cả đội bóng ác ngộng. Hoa Hạ đội tiến công, ý nguyên từ Trịnh giật khởi xướng. Giờ này khắc này hắn, là hoàn toàn xứng đáng Hoa Hạ đội hạch tâm, không có bất kỳ người nào có bất mãn. Trịnh giật đầu tiên là chậm rãi dẫn bóng, quan sát đến bốn phía đồng đội vị trí chạy. Sau đó, đột nhiên gia tốc, tiến lên phòng thủ, Trịnh giật một cái xinh đẹp 360 độ xoay tròn hơn người động tác, trong nháy mắt vòng qua phòng thủ, sau đó bay người lên cái giỏ, áo bàn nổi giận gầm lên một tiếng. Các loại chính là cái này thời khắc, là muốn cho ngươi cái này Hoa Hạ tiểu tử một hạ mã huy. To lớn bổ phiến đập tới tới. Trịnh giật lại trên không trung không chút hoang mang, thân thể tựa hồ đỉnh trệ trên không trung một dạng, ném rổ động tác đổi thành một cái tiêu chuẩn đại tay hãm đánh ném. Xuất thần nhập hóa không trung động tác, làm cho tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, Trịnh giật đem bóng đưa vào vòng rổ, cả người nằm xuống đất, trượt rất xa. Đinh Hải Hoa hưng phấn chạy tới kéo hắn, cùng hắn vỗ tay. 11-11, Trịnh giật độc chiếm 9 phân, lại một lần nữa đem điểm số san bằng. Động tác này nói rất dài dòng, thực cũng chỉ là trong điện quang hỏa thạch. Mới mấy cái mở đầu bóng, Hoa Hạ đội thì biểu hiện ra cường hãn cắn chặt điểm số thực lực, để nước Mỹ bắt đầu thì đặt vững đồ bỏ đi thời gian nguyện vọng triệt để thất bại. Cũng để cho mấy cái NBA siêu sao lửa giận hướng lên trời. Lại hồi công, dịp phần muốn banh, mặt đập sỉ nhục nhất định phải tìm trở về. Bóng nắm bắt tới tay về sau, hắn đột nhiên một cái động tác giả, đem dịch tường phi lắc mở, sau đó đột nhiên trùng kích nội tuyến, ăn miếng trả miếng. Chạy Trịnh giật mà đến. Bọn họ đã đánh ra lửa giận, mà đây càng là Trịnh giật cần. Tới đi, đều đến cùng ta đơn đấu đi. Trịnh giật trong lòng âm thầm cười lạnh, các loại dịp phấn lên nhảy trong ngáy mắt, Trịnh giật hậu phát chế nhân, cả người đã đẳng không mà lên, tỏ rõ ý đồ, ngạnh kháng dịp phấn. A, Trịnh giật muốn làm gì? Cùng cuồng bạo chi vương dịp phấn ngạnh kháng. Hắn là hậu vệ A. Bình luận viên lo lắng mà nói. Hiện trường tất cả mọi người cũng đều nhìn cái này hoảng sợ một màn, nếu như Trịnh giật ngạnh kháng, mọi người vui tay vui mắt, thế nhưng là, dịp phần so Trịnh giật thế nhưng là nặng hơn mấy chục cân, không phải một cái hạng cân nặng, nếu như, cứ như vậy giận dữ đi lên, đoán chừng muốn bị đụng bay. Giờ khắc này, rất nhiều người đều quên Trịnh giật là một cái võ thuật đại sư, chỉ nhìn thấy hắn nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Mà dịp phần cũng lộ ra nhe răng cười, một cái như thế đơn bạc thân thể, dám cùng chính mình ngạnh kháng. Lần này, ta muốn ngươi biết, chữ chết là làm sao viết. Kinh thiên bổ đập lần nữa theo trong tay đập ra, mang theo không gì sánh kịp khí thế, lần này, cùng bổ đập dịch tường phi cùng loại. Nhưng là, hắn gặp phải người không giống nhau, đang muốn lộ ra thắng lợi mỉm cười, chính coi là có thể đem Trịnh giật đụng bay 3 mét bên ngoài, lại đột nhiên phát giác, hắn tựa hồ đụng vào một khối tâm sát. Trước mặt tựa hồ là giống như tường đồng vách sắt, mà chính mình cả người đau đớn không thôi, tựa hồ muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Đối mặt hệ thống cải tạo sau đó Trịnh giật, đối mặt lấy một người có thể diệt một đoàn Trịnh giật, hắn quá non nớt. Trịnh giật nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay kinh thiên mũ lớn phiến ra, bóng rổ bị trực tiếp đập bay đến chỗ ngồi trên ghế. Mà cuồng bạo chi vương dịp phần thì lảo đảo lui lại 2 bộ. Cả người đều ngộng. Kinh thiên mũ lớn A. Áo bàn meo mắt lại, dưới đài cổ bể trợn mắt hốt mồm, âm thầm kinh hãi, cái này Hoa Hạ thiếu niên, thật mạnh A. Bóng rổ đẹp mắt nhất, cũng là kinh thiên mũ lớn A. Hả, ta thượng đế, loại này bóng, Trịnh giật là làm sao đánh ra đến. Bình luận viên đột nhiên lớn tiếng nói, quá kinh khủng, quá khiếp sợ, đây mới là Trịnh giật thực lực chân chính đi, hắn trước kia cho tới bây giờ chưa từng bày ra thực lực đi, cho dù là đại diêu đối mặt dịp phảnh, đều muốn né tránh, nếu không, tất nhiên là cái cơi giữ lại chẳng, Trịnh giật lại cứ thế mà đem hắn đập lui lại 2 bộ, lực lượng này quá kinh người a, đúng, Trịnh giật không chỉ có là 12 quan vương, hắn vẫn là võ thuật đại sư a. Hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì Trịnh giật đi đánh trung phong, liền dịp phấn đều có thể bạo đập người, trừ cá mập lớn, người nào đều sẽ không hội còn dám xâm phạm dưới rổ, mà không có đột phá, chỉ có bên ngoài ném rổ đội ngũ, cho dù là nước Mỹ đội, Hoa Hạ đội cũng tuyệt đối sẽ không lại sợ hãi. Bất quá, bọn họ hiện tại là đơn đả độc đấu, căn bản không có phối hợp, tựa như dịp phần cái này bạo động, cá mập lớn có thể là muốn xem kịch vui, trực tiếp tránh ra một bước để hai người bọn họ trên không trung gặp gỡ. Nếu như cá mập lớn một cái cản măng ra, Trịnh Dật thì không có cơ hội cái mạo, thì nhìn nước Mỹ đội như thế nào biến trận, vô luận như thế nào, chúng ta có Trịnh Dật, chúng ta có chống lại lực lượng, hết thảy, rửa mắt mà đợi. Vu C. Thì đạo hai mắt phiếm hồng giới thiệu giữa sân cục thế. Trịnh Dật. Trịnh Dật. Nhìn trên đài tiếng hô từ phân tán đến trình tề, vừa mới cơi đập đều không có cái này kinh thiên mũ lớn đến phấn chấn nhân tâm. Loại này phấn chấn nhân tâm tràn diện, nhiều lần xuất hiện, quả thực thiêu đốt tất cả mọi người tâm. Giờ khắc này, những cái kia đã từng dịp phần đám fan hâm mộ đống nhiên phát hiện, nguyên lai, dịp phần cũng không gì hơn cái này, Trịnh Dật mới là lớn nhất ngậm. Hoa Hạ mới là lớn nhất ngậm. Cuồng bạo chi vương. Đối mặt Trịnh Dật, một lần bị cơi đập, một lần bị bổ mặt mũ lớn đập bay, lúc này mới vừa mở màn, đã mất mặt ném về tận nhà. Trịnh Dật rơi xuống đất, lạnh lùng nhìn lấy nước Mỹ đội, tâm lý ngược lại là hy vọng, bọn họ một mực tại đơn đả độc đấu, mà không phải biến thành cái kia phối hợp đến cực hạn, đánh tới mây bay nước chảy bóng rổ nước Mỹ đội. Chương 695, tiếp tục chiến đấu. Âu Lôi, Âu Lôi, Âu Lôi. Khán giả đang hoan hô. Mà trước máy truyền hình cùng mạng lưới trước người xem cũng là điên cuồng gọi tốt. Một gia đình bên trong, nguyên bản nghiến răng nghiến lợi tại chửi rủa Hoa Hạ đội vô năng trung nhân nhân, nhìn đến Trịnh Dật cái này kinh thiên mũ lớn, kinh hỉ nhảy lên cao hơn ba thước, tựa hồ muốn cải lão hoàn đồng một dạng. Trong quán internet một thiếu niên trực tiếp nhịn không được phát sinh gầm lên giận dữ. Thích bóng rổ mỗi người đều kìm lòng không được vì Trịnh Dật quả cầu này lớn tiếng khen hay. Đối với một mực tự cho là mạnh đại Mỹ quốc đội viên tới nói, làm sao có thể lúc này thì nhận sợ. Cho nên, bọn họ cũng phạm phải không thể vãn hồi sai lầm, không thể tha thứ sai lầm, nếu như, bọn họ từ giờ trở đi, thu hồi bọn họ cao ngạo, cải biến đấu pháp. Không lại là một cá nhân đơn đả độc đấu, mà chính là đánh ra phối hợp, cái kia Trịnh Dật lại thế nào lợi hại, đoán chừng Hoa Hạ cũng là thua bóng xuống chẳng. Nhưng là, bọn họ vẫn là quá tự tin, quá tự ngạo. Bọn họ muốn mặt đập Trịnh Dật, bọn họ muốn bạo đập Hoa Hạ, Tổng thống thì ở phía trên nhìn lấy. Trịnh Dật hai lần nhục nhã, chắc hẳn Tổng thống là nhìn ở trong mắt, tuyệt đối không thể dạng này, không thể dạng này, ai nhất định muốn đem chàng tử tìm trở về, nhất định muốn tìm trở về a. Đây là bọn họ tất cả mọi người tiếng lòng. Mà nước Mỹ trong nước hiện tại sớm đã lật trời, trận này đoạt giải quán quân chiến đấu, rất là hấp dẫn số lớn người xem. Huy chương vàng bảng người thứ hai đối bọn hắn tới nói, đã là sỉ nhục, liền muốn tại ngày cuối cùng bóng rổ đại chiến bên trong, cùng loạn chủ nhà. Thế nhưng là, nghĩ không ra lại xuất hiện tình cảnh này. Thật sự là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Bọn họ lửa giận ngút trời, hô hào chính mình yêu thích ngôi sao tên, muốn đánh bạo Hoa Hạ đội. Nước Mỹ đội phát đường biên bóng, khởi xướng tiến công, nhưng là bóng không có tiến. Trịnh Dật khởi xướng tiến công, cùng dây dưa về sau, ngang nhiên xuất thủ 3 điểm, cũng không có tiến. Đối phương sau khi trở về, bóng chuyển cho Cụ Dì. Cụ Dì lần này 3 điểm vị trí so với lần trước tốt, nhưng là, cũng chưa đi đến. Trịnh Dật sau khi trở về, cưỡng ép đột phá. Hấp dẫn đại tiên phong cùng hậu vệ hai người cưỡng ép phong đắp, Trịnh Dật trên không trung đem bóng rổ vứt cho Dịch Tường Phi. Dịch Tường Phi nhẹ nhõm bên trong ném, vị trí này là Dịch Tường Phi điểm, trong khi huấn luyện ngàn vạn ném rổ để cho mình kiến thức cơ bản càng thêm vững chắc, nhẹ nhõm đánh vào. Hoa Hạ đội dẫn trước. 1-3-1-1. Nước Mỹ lần nữa tiến công. Lần này kẻ hủy diệt là Dêm, hắn bên trong ném nhảy ném đem điểm số san đều tỷ số. Mà Hoa Hạ đội khởi xướng tấn công nhanh, Trịnh Dật mấy bước đến hàng 3 điểm bên ngoài. Đón phong đáp, lần nữa làm rút nhảy ném 3 điểm, lần này tiến. 16-11. Dạng này đấu pháp để toàn trường càng phát ra kích động lên. Tại Trịnh Dật chỉ huy dưới, Hoa Hạ đội lại một lần nữa dẫn trước, mà 16 điểm bên trong, Trịnh Dật cầm 12 phân. Hoa Hạ đội sĩ khí bởi vì Trịnh Dật dũng mãnh, cũng chậm chậm biến đến tăng trở lại, mấy người cũng không lại e ngại, xúc cảm rốt cục có thể chậm rãi trở về. Trở lại, bóng giao cho áo bản trong tay. Cá mập lớn mãnh liệt dẫn bóng. Muốn đem sau lưng Trịnh Dật đứng vững phòng tuyến cuối cùng, đã từng, rất nhiều phòng thủ đội viên, cho dù là đại diêu, tại hắn loại này đè xuống đều muốn lui lại. Thế nhưng là, Trịnh Dật lại không nhúc nhích tí nào, hai tay thật cao vung lên, thân thể lại một chút không có lui lại. Cá mập lớn thật triệt để chấn kinh. Cái này Hoa Hạ tiểu tử, làm sao thân thể cùng tấm sắt giống như. Hắn không biết là, nếu như chờ Trịnh Dật ngồi xổm ngựa tốt bước, khí dồn đan điền, dùng ra nội kình lúc, có thể trực tiếp đem hắn đánh bay, mà lại. Bóng nhẹ nhõm cho hắn cầm xuống, nếu không phải cái này một khí vận đan điền quá trình cần một quãng thời gian, nếu không phải sợ hiện trường quá mức kinh hãi thế tục, trận đấu này còn cần đánh. Cho nên, hắn chỉ có lựa chọn một cái cầu thủ, đem bóng đánh vào. 16-13, tiến quả cầu này, cá mập lớn cũng không có vui vẻ bao nhiêu, bởi vì, hắn thử một chút cầu thủ đánh vào quả cầu này, toàn NBA liên minh, có thể làm cho mình lựa chọn loại này dẫn bóng phương thức, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nghĩ không ra, hôm nay đối mặt một cái bừa bãi vô danh hoa hạ tiểu tử, lựa chọn vậy mà không phải bạo đập, mà chính là khuất nhục lựa chọn cầu thủ, thật sự là trong thất bại thất bại. Hoa hạ đội tiến công, cụ gì tới phối hợp phòng ngự chỉnh giật, không có cự tuyệt, bởi vì, đã phát giác được, người hoa này tốc độ thực sự quá nhanh, dẫn bóng động tác cũng thực sự quá sức tưởng tượng tới. Chỉnh giật đem bóng chuyển cho Vương Thập Bằng, đại hoàng đế bổ phòng Vương Thập Bằng, Vương Thập Bằng lập tức chuyển di cho đỏ thám mới mưa, đỏ thám mới mưa không có dêm áp chế, lựa chọn bên trong ném, đạt được. 18-43, hoa hạ đội dĩ nhiên thẳng đến duy trì 5 phần dẫn trước. Cầm banh, liên tục mấy cái biến hướng. Một mực lui lại Đinh Hải Hoa lập tức té ngồi trên mặt đất, đây chính là chỗ cường đại, có thể đem người khác lắc ngược lại. Sau đó 3 điểm làm rút ngày ném. 18-16 nước Mỹ đội đem điểm số tiếp cận. Hoa hạ đội đánh trả, Trịnh Giật lựa chọn đột phá, đối mặt dịp phần cùng cá mập lớn trước sau công kích, Trịnh Giật lựa chọn phân bóng, hắn phân bóng, tựa hồ xưa nay không muốn nhìn người, tùy tâm sở dục tới cực điểm. Nhưng là, lại có thể đem bóng rất tốt chuyển đến bất kỳ một cái nào đồng đội trong tay. Đây chính là Trịnh Giật chỗ cường đại. Chuyển cho hàng 3 điểm bên ngoài Vương Thập Bằng, Vương Thập Bằng do dự một chút, lại ném 3 điểm, bóng chưa đi đến. Vương Thập Bằng 3 điểm đến, a nha, không có tiến. Ương Thị bình luận viên thở dài nói. Nhưng là, sau một khắc, ánh mắt hắn đông nhiên mở thật to, bởi vì, làm bóng rổ tại vòng rổ bắn lên một khắc này, hoa hạ tiêu chuẩn hậu vệ dáng người Trịnh Giật đột nhiên lên nhảy, hắn muốn cướp bảng bóng rổ. Hắn muốn cùng cá mập lớn đoạt tiền tràng bảng bóng rổ. Dưới tình huống bình thường, nếu như đối phương hộ vệ trung điệp, tiến công cầu thủ nếu như bóng không có đánh vào, cũng sẽ không đi đoạt tiền tràng bảng bóng rổ, tranh thủ thời gian lui giữ mới là chính đạo. Cho nên, Trịnh Giật giờ khắc này động tác, làm cho tất cả mọi người mở to hai mắt. Mà Trịnh Giật cái nhảy này, quả thực kinh người tới cực điểm, nghiền ép đối phương đại tiên phong dịp phảnh, nghiền ép trung phong áo bản, đụng phải bóng rổ một khắc này, Trịnh Giật hai tay hợp lại, phát ra tờ ONG một tiếng vang thật lớn. Rơi xuống đất trong nháy mắt, lần nữa đem bóng chuyển cho không người phòng thủ Vương Thập Bằng. Vương Thập Bằng trong lòng ấm áp, lần nữa 3 điểm xuất thủ, bóng tiến. 21-4-16. Toàn trường lần nữa sôi trào. Trịnh Giật. Trịnh Giật. Tất cả mọi người lần nữa giống kêu lên, phát tiết trong lòng cùng nhiệt, tại đối phương đại tiên phong cùng trung phong ở giữa, vậy mà đoạt đến tiền tràng bảng bóng rổ, thật mẹ nó thoải mái a, sướng chết a. Nước Mỹ đội hồi công, lần này dẫn bóng là James, hắn trực tiếp đáp lễ một cái 3 điểm, mà lại đánh vào. Điểm số 21-4-19. Trong không khí, cắn chặt điểm số hiện lộ rõ ràng trận đấu trình độ kịch liệt. Đại hoàng đế cho ra tiêu chuẩn đáp lễ đáp án, nhìn mọi người kinh hô không thôi. Hoa hạ đội tiến công không tiến. Trịnh Giật lại đoạt tiền tràng bảng bóng rổ, lần này vị trí không đúng, không có đoạt đến. Nước Mỹ khởi xướng tấn công nhanh, đại hoàng đế James phân thân ném rổ, đã hiện trường tiếng kinh hô, kêu lên vui mừng âm thanh vô số. 21-4-21. Đại hoàng đế liền đến 5 phần, cường đại đến nổ tung. Chương 696. Mạnh nhất trung phong. Dễ dàng điệu tái chiến, Trịnh Giật bưu ra 3 điểm, lần này bóng vậy mà không có tiến. Nước Mỹ đội lần nữa khởi xướng phản công. Dịp phần bên trong ném. Bóng tiến, 21-4-23. Trong nháy mắt 7-4-0 tiểu cao trào. Dẫn bạo nhìn trên đài nước Mỹ khán giả điên cuồng hò hét. Cái kia không gì làm không được nước Mỹ đội muốn trở về. Tiết thứ nhất trận đấu, còn có 18 giây, không cần thiết tạm dừng. Hoa hạ đội khởi xướng tiến công, Trịnh Giật bên trong ném đạt được. 23 bình. Cuối cùng lật về 2 phần. Tiết thứ nhất, Trịnh Giật cầm 14 điểm. Lấy lực lượng một người, vai chống nước Mỹ đội. Hơi chút nghỉ ngơi. Tái chiến sân bóng. Nước Mỹ đội cũng liền như thế mức độ, không phải sao. Trịnh Giật cười cùng đội viên động viên, vung lỏng bọn họ thần kinh. Mọi người lẫn nhau vỗ tay cổ vũ sĩ khí. Hoa hạ đội mỗi người thật tâm bên trong đã định ra nhạc dạo, trên trận, hết thể lấy Trịnh Giật làm chủ. Đoạn thứ nhì bắt đầu. Trên trận mùi thuốc súng vô cùng nồng hậu dày đặc. Điểm số cắn thật chặt, đây là lúc trước không ai từng nghĩ tới, ngư nạm đội vậy mà có thể cùng mạnh đại Mỹ quốc đội đánh cái ngang tay. Người tới ta đi, đánh 10 phần đặc sắc. Nước Mỹ đội tiến công không tiến, Trịnh Giật giành lại hậu trường bảng bóng rổ, giao cho Đinh Hải Hoa. Đinh Hải Hoa nhanh đến trong tình cảnh đối phòng thủ, lại cho Trịnh Giật dẫn bóng tiến công, đối mặt phòng thủ, Trịnh Dật lại một lần nữa liên tục đặc sắc biến hướng hơn người động tác, bước bách không tự chủ được lui lại, sau đó, trên chân một trận, vậy mà thoáng cái ngã xuống đất. Lại bị Trịnh Dật lắc ngược lại, đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Trịnh Dật bay người lên cái giỏ, đối mặt áo bàn lên nhảy, hắn một cái nghiêng người tay hãm, bóng tiến. Trịnh Dật không chỉ có tổ chức khống vị làm tốt, mà lại đột phá cũng là khó giải. 25-4-23, Hoa Hạ đội dẫn trước. Người tới ta đi, đánh càng phát ra kinh tâm động phách. Nước Mỹ đội từ cụ gì đáp lễ một cái 3 điểm. 25-4-26. Nước Mỹ đội dẫn trước một phần. Trịnh Dật bên này vẫn là Trịnh Dật khởi xướng tiến công. Bóng chuyền cho Dịch Tường Phi, liệm bay quả cầu này không có đánh tiến, hối hận lắc đầu liên tục lui lại, Trịnh Dật vô vô bả vai hắn, ra hiệu hắn không cần để ý. Mà nước Mỹ đội hồi bóng lúc, tìm là trung phong áo bản, cái này gần 300 cân núi một dạng hất trung phong, lần này không có cho Trịnh Dật móc bóng cơ hội. Vững vàng tiếp được bóng. Lần này, hắn đem bóng tại trên mặt đất vận một chút, ngạnh kháng Trịnh Dật hai lần, nhưng là không có đem Trịnh Dật chen đi ra, trong lòng của hắn thầm giật mình, nhưng là, nhan sắc, vẫn là muốn cho, đột nhiên quay người bạo động. Thế nhưng là, hắn đối mặt là võ lâm cao thủ Trịnh Dật, một cái Lý Tiểu Long tiệt quyền đạo tại thân, một cái có thể ca o nước Mỹ quyền vương, Nhật Bản nhẫn giả, một mình diệt một sư Trịnh Dật, hắn bạo đập Hoa Hạ đội hắn bất kỳ người nào, đều đơn giản, duy chỉ có Trịnh Dật, hắn muốn sai. Trịnh Dật lúc này hai mắt đều đã sử dụng tốt nhất, nhảy còn nhanh hơn hắn, mũ lớn bỗng nhiên phía lên, bóng cao su phát ra tờ o u n giờ một tiếng vang thật lớn. Trực tiếp cho đập bay đến sân bóng bên ngoài. Tất cả mọi người đều là biến sắc. Cái này Trịnh Dật, đến cùng mạnh đến mức nào? Liền áo bàn cũng không thể ở trước mặt hắn ném rổ. Nhìn trên đài điên cuồng. Trịnh Dật đưa dịp phần mũ lớn coi như, hiện tại, liền NBA mạnh nhất trung phong cá mập lớn đều thẳng tiếp mũ lớn phía lên ra, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào lực lượng. Hoa Hạ khán giả, mặc kệ nhìn trên đài, vẫn là trước TV, mạng lưới trước, toàn bộ triệt để điên cuồng. Bọn họ kích động khua tay quyền đầu, ra sức hô hào cố lên, phát tiết trong lòng cuồng nhiệt kích động. NBA mạnh nhất trung phong, lại như thế nào? Một dạng cũng bị cái mạo. Cái mạo, là bóng rổ bên trong thứ nhất cảnh đẹp ý vui sự tình. Người lãnh đạo tại VIP trong bao xương hung hăng nắm một chút quyền đầu, quý gia đứa nhỏ này, còn thật cho Hoa Hạ làm vẻ vang a, người khác không biết Trịnh Dật thân phận, hắn tự nhiên là biết. Nếu như không phải hắn, hôm nay đoán chừng tiểu bố lúc tổng thống nhất định sẽ một mực châm chọc khiêu khích hô tốt ta, bây giờ bị Trịnh Dật mấy lần mũ kép đi, cảnh sát bộ đội thường dùng, làm cho vậy mà không lên tiếng. Cái này cái mạo, ngươi thấy thế nào? Người lãnh đạo cười hỏi tiểu bố lúc tổng thống nói. Cái này, tiểu bố lúc tổng thống chỉ có thể không nói gì. Áo bàn sắc mặt ngăm đen thấy không rõ trên mặt biến hóa, thế nhưng là, nhìn hắn biệt khuất biểu lộ, liền biết hắn cỡ nào phiền muộn, chính mình lại bị tiểu tử này đáp. Hắn mới 1.93, làm sao có thể nhảy cao như vậy, nhảy thế nào cao như vậy à? Thật sự là phiền muộn đến chết. Tại NBA trừ ngẫu nhiên mấy người có thể đắp chính mình, người khác ai không phải bị chính mình đụng bay. Thế nhưng là, đối diện gầy gò thanh niên, vậy mà như thế lợi hại. Làm sao trên thân cùng làm bằng sắt một dạng. Nước Mỹ đội phát ngoài biên. Lần này dẫn bóng, là tiểu tiên phong dêm tạo thành. Hắn bản ý là muốn ném rổ, sau cùng biến thành bên trong ném nhảy ném. 25-4-28. Thế mà, vẹn vẹn đi qua vài giây đồng hồ, Trịnh Dật lại là một cái 3 điểm, còn lấy nhan sắc, để mọi người kinh hô không thôi. Thần kỳ Trịnh Dật, luôn luôn ở lúc mấu chốt, để Hoa Hạ không đến mức lạc hậu quá nhiều. 28-4-28. Trận đấu ngươi tới ta đi, càng thêm kịch liệt xuất hiện. Mặc kệ kết cục như thế nào, đây thật là một trận vĩ đại trận đấu. Mà lại, nước Mỹ đội càng đánh càng là kinh hãi, là một khi bọn họ muốn đi ném rổ lúc. To như cột điện Trịnh Dật thì vắt ngang tại trước mặt bọn hắn, giống như là một tòa núi cao nguy nga. Bọn họ cũng rốt cục ý thức được, cái này Trịnh Dật bật lên cùng trệ không mạnh đến bất khả tư nghị cấp độ. Bọn họ bi ai phát hiện, bọn họ chỉ có thể lo vòng ngoài tuyến mới được. Đây đối với nước Mỹ đội tới nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã, có được vô thượng trung phong áo bàn bọn họ vậy mà chỉ có thể lo vòng ngoài vây. Mà áo bàn cũng chỉ có thể nhiều nhất cầu thủ dẫn bóng, nhưng cũng không dám bạo đập. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, người nào hắn A tin A? Người nào hắn A tin Mộng Chi đội đánh như thế bất ức? Đây chính là Mộng Chi đội A toàn thế giới mạnh nhất đội ngũ A. Nghĩ không ra A, thật không nghĩ tới. Đoạn thứ nhì, kết thúc, Trịnh Dật tại cái này một đoạn, một người cầm 20 phút. Mà cái này một đoạn điểm số là 26-4-29 phân. Hai tiết sau đó, tổng điểm số là 49-4-52, Hoa Hạ đội lạc hậu 3 điểm. Nửa trang sau mở màn. Nước Mỹ người xem đột nhiên vang lên tiếng hoan hô. Nguyên lai, like, đây là cho cổ bệ tiếng hoan hô, cổ bệ, cái này mỗi ngày 4 giờ lên luyện bóng siêu sao, là NBA lớn nhất châu bò sủ tỉnh bảo vệ, cũng là NBA gần với thần nhất nam nhân, cái này đã từng đơn chàng đạt được trận 81 phân trung cực mạnh nhân, là NBA đơn chàng đạt được thứ 2 cao nhân, đệ nhất cao nhân thì là chuyển kỳ cự tinh ổ lạ dù ẩn đơn chàng 100 điểm. Hắn thay đổi là đồng dạng châu bò cụ gì? Đây chính là nước Mỹ đội cường đại nhất địa phương, một đợt người đánh mệt mỏi, có thể trực tiếp lần nữa thay đổi toàn minh tinh đội hình. Bọn họ không có cái gọi là chủ lực cùng dự bị, chỉ có tất cả mọi người đổi lấy đánh một chút. Mà Hoa Hạ đội lại không thể đầy đủ, chủ lực thì những người kia. Riêng là Trịnh Giật, nhất định đánh đầy toàn trường. Bọn họ thay đổi cố bệ, ngạch, còn có đại tiên phong ma thú học vượt, lại là hai cái trung cực sát thủ giản, Trịnh Giật giống như hơi mệt chút, ướt đẫm mồ hôi áo quần hắn. Hắn quá cần nghỉ ngơi, thế nhưng là, Hoa Hạ lại không thể rời bỏ hắn. Nửa trang sau, là gian nan nhất nửa tràng. Cũng là lớn nhất khảo nghiệm người nửa tràng, hiện tại vẹn vẹn lạc hậu 3 điểm. Đây là Hoa Hạ lần đầu tiên một lần bình luận viên tràn ngập cảm tình nói. Hắn quả thật có chút lo lắng Trịnh Giật tình huống, phía trước hai tiết, Trịnh Giật cơ hồ liều mạng tại đánh. Mạnh hơn thể phách, đều có tiêu hao thời điểm, càng như vậy, càng là làm cho người lo lắng a. Chương 697, lần nữa soát phân. Như quả không ngoài hiện biến số, nước Mỹ đội trận đấu này tuyệt đối là đánh này đến không được, các loại soát phân, mỗi người đều huyễn khốc vài cái, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Tiếc nuối là, xuất hiện Trịnh Giật biến số này. Đẹp mắt y nguyên đẹp mắt, không còn là nước Mỹ đội một cái đội đẹp mắt, mà chính là chỉnh trận đấu đẹp mắt. Cổ bệ đã ra sân, khẳng định đem bóng trước giao cho trong tay hắn. Đây cũng là đối cứng ra sân cổ bệ tôn trọng, thứ nhất NBA mạnh nhất sủ tỉnh bảo vệ, đã từng một trận đấu đạt được 81 phân cường giả. Mới vừa lên tràng, khẳng định phải cấp cho càng nhiều tư nguyên. Cổ bệ đối cái này Hoa Hạ tiểu tử, sớm đã nhìn cực kỳ không vừa mắt. Đáy lòng không chịu thua để hắn đương nhiên muốn đánh đơn Trịnh Giật. Cầm tới bóng rổ về sau, trực tiếp đột phá đến Trịnh Giật trước mặt, sau đó ngửa ra sau nhảy ném. Trịnh Giật đi phong đắp hắn, mà cổ bệ thân thể, cơ hồ ngửa ra sau thành 90 độ. Đây là cổ bệ thần cấp kỹ năng. Trịnh Giật cũng không thể đem thân thể áp ở trên người hắn. Trơ mắt nhìn lấy quả cầu này tiến. 49-54. Nước Mỹ đội dẫn trước 5 phần. Hoa Hạ đội cầm banh tiến công, lần này, cổ bệ trực tiếp tới ám sát Trịnh Giật. Tại dưới đài hùng tâm trang trí, thế nhưng là, một khi hắn tránh thức trực diện Trịnh Giật, hắn mới biết được áp lực. Trịnh Giật hơn người thật sự là thật là làm cho người ta cảm thấy thật không thể tin. Cổ bệ đáy lòng âm thầm thề, cho dù là NBA, hắn cũng chưa từng thấy qua ngưu như vậy mạnh nhân. Mình tại dưới đài ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, cảm thấy còn có thể thấy rõ Trịnh Giật phương hướng. Thế nhưng là, tránh thức xâm nhập bên trong, mới biết được Trịnh Giật dẫn bóng, giống như thiên mã hành không, lại tốt so linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Bất quá, làm NBA mạnh nhất phòng thủ chuyên gia một trong, hắn đột nhiên phán đoán Trịnh Giật đi hướng. Đứng vững một vị trí. T.E.R. Hẹn đủ ạ toại mà Trịnh Giật đúng là cái phương hướng này, trọng tài vậy mà phán phạt một cái tiến công phạm quy. Cổ bệ vừa lên đến, thì đơn ăn Trịnh Giật một cái, còn có một cái Trịnh Giật tiến công phạm quy. Hiện tại, Trịnh Giật đã là 2 phạm, 5 phạm trực tiếp rời sân. Mà thời gian còn rất dài. Cho nên, Trịnh Giật phạm quy, nhất định muốn mật thiết chú ý. Quả nhiên, Lý Nam tại một bên phía trên đi tới đi lui, các loại Trịnh Giật đến bên cạnh hắn lúc, thấp giọng nói, Trịnh Giật, chú ý phạm quy số lần. Hắn không thể không lo lắng, nếu là 5 phạm rời sân, cái kia Hoa Hạ đội, trực tiếp cũng không cần đánh. Trịnh Giật nhìn cô bệ liếc một chút, nghĩ không ra, NBA phòng thủ chuyên gia, quả nhiên, có một bộ, chính mình đánh vẫn là quá tùy ý lần sau phải chú ý một số. Lại quay đầu, nước Mỹ từ đại hoàng đế James báo tố tiến một cái 3 điểm banh. Nhìn trên đài vang lên tiếng kinh hô. Nước Mỹ đội thật sự là chỗ nào cũng có A. 49-57. Lập tức đem điểm số dẫn trước đến 8 điểm nhiều. Lúc này mới nửa chàng sau vừa mới bắt đầu. Tiểu bố lúc tổng thống lúc này mới buông ra kéo căng thần kinh. Lại mặt mỉm cười lên. Xem ra, hơn nửa hiệp chỉ là khai vị thức nhắm. Nửa chàng sau tiệc vừa mới bắt đầu. Bị nước Mỹ đội dẫn trước 8 điểm, cái nào đội bóng có thể đuổi theo. Hoa Hạ đội dẫn bóng trở về. Cổ bệ tới phòng thủ, lập tức phối hợp phòng ngự, hai người phòng thủ Trịnh Giật. Trịnh Giật đem bóng chuyển cho khống vệ Vương Thập Bằng. Vương Thập Bằng một cái hai phần bên trong ném. Bóng tiến. 51-4-57. Mà nước Mỹ đội đánh về tấn công nhanh. Hào hột tay móc phía trên cái giỏ. 51-4-59. Trịnh Giật lấy thêm bóng, tao ngộ phối hợp phòng ngự, Trịnh Giật lại đem chỗ chống chuyển ra. Thế nhưng là, lần này Hoa Hạ đội tiến công không có đánh thành. Nước Mỹ đội hồi công một cái 3 điểm banh, cũng chưa đi đến, Hoa Hạ lại tiến công, Trịnh Dật đối mặt phối hợp phòng ngự y nguyên chuyển cho chỗ trống, thế nhưng là y nguyên không có đánh vào. Trang cảnh này, để Trịnh Dật nhíu chặt lông mày. Nước Mỹ đội chuyển tay cổ bệ một cái 3 điểm. 51-462. Lập tức dẫn trước 11 điểm. Loại tình huống này rất không ổn. Hoa Hạ đội tốt như xa vào vòng lẩn quẩn. Nếu như vậy, cho dù bọn họ lại chỗ trống, Trịnh Dật cũng không dám lại chuyển bóng. Lý Nam huấn luyện viên gọi tạm dừng, lập tức bị dẫn trước 11 điểm, tựa hồ có sập bàn báo hiệu. Đối mặt đội mạnh, sợ nhất thì là sập bàn, một khi sập bàn, cái gì đều xong. Lý Nam cùng mọi người gấp rút nói nhỏ vài câu. Nước Mỹ đội dẫn trước 11 điểm, Hoa Hạ đội mấy lần tiến công bất lực, bọn tiểu tử, nửa chàng sau nhất là khảo nghiệm các ngươi thời khắc. Nhất định muốn đứng vững, nếu như sập bàn, hết thảy đều xong. Nhìn xem Lý Nam huấn luyện viên lần này tạm dừng có tác dụng hay không. Vu Chỉ Đạo có chút ít lo lắng mà nói. Lúc này, nhìn trên đài cố lên âm thanh lại nhỏ, bởi vì, tràng diện thực sự quá bất lợi. Hoa Hạ đội phát bóng. Trịnh Dật cầm banh, cổ bệ tới ám sát, tới phối hợp phòng ngự. Hiển nhiên, hiện tại nước Mỹ đội đã đem đối Trịnh Dật cảnh giới tăng lên đến cấp bậc cao nhất. Hai đại NBA siêu sao phối hợp phòng ngự, cái này thật sự là kiêu ngạo sự tình. Mà nước Mỹ đội cũng muốn nhân cơ hội này, đặt vững thắng cục. Hai người phối hợp phòng ngự quả thật có chút khó làm. Trịnh Dật một cái đại lùi lại bước, xa xa còn chưa tới hàng 3 điểm, trực tiếp đột nhiên nhảy lên. Một cái tiêu sái vạn đoan 3 điểm theo trong tay báo tố ra. Bóng rổ vạch ra ưu mỹ đường vòng cung, tiến. 54-462, lạc hậu 8 điểm. Thời khắc mấu chốt, vẫn là nhìn Trịnh Dật. Đám người xôn xao. Nước Mỹ đội đánh trả, bóng cho ma thú Hoác Hoa. Hoác Hoa đến lần này phạm cái sai lầm chí mạng, dịp phần không làm được sự tình, hắn muốn thử một lần. Bình thường tại liên minh. Hắn tự xưng là chỉ so với áo bản kém một chút, bình thường đều đánh trung phong, hiện tại có áo bản, hắn mới đánh đại tiên phong. Hắn đột nhiên muốn bạo đập Trịnh Dật trực tiếp một cái mũ lớn, đem hắn bóng xoa hướng đối phương nửa tràng, gây nên toàn trường kinh hô cùng lớn tiếng khen hay. Bóng bị Hoa Hạ đội nhặt được, Trịnh Dật lúc này sớm đã 100m tốc độ chạy đến đối phương dưới rổ, Đinh Hải Hoa dùng lực quăng ra. Trịnh Dật tiếp sức ném rổ, dán tại vòng rổ phía trên, thật lâu không xuống, đẹp trai một khoảng trò chuyện sớm. Đẹp trai động tác lại một lần nữa dẫn bạo toàn trường. Trịnh Dật liền đến 5 phần. Đem điểm số sửa chữa thành 56-462, chỉ thua kém 6 điểm. Tuyệt đối không nên sập bàn, tuyệt đối không nên. Đây là chỗ có Hoa Hạ fans hâm mộ trong lòng thanh âm. Bọn họ gặp quá nhiều lần Hoa Hạ đội sập bàn. Nước Mỹ đội khởi xướng tiến công, lần này ném rổ, bên trong ném chưa đi đến. Hậu trường bảng bóng rổ từ Trịnh Dật đoạt đến. Trịnh Dật khởi xướng tiến công, đối mặt cùng cô bệ phối hợp phòng ngự. Trịnh Dật nhìn lấy chỗ trống, lần này không có lựa chọn chuyền bóng. Bởi vì, Hoa Hạ đội người khác chính xác, có chút quá kém. Trịnh Dật do dự nửa giây, quyết định chính mình tiến công một lần. Hắn vừa đi vừa về không ngừng tại sân bóng bên ngoài dẫn bóng, bước chân kia xuất quỷ nhập thần, hoặc là sải bước, hoặc là du không sai thu hồi. Tay trái tay phải giao thế, dưới hông giao thế, đột nhiên phía bên phải, hoặc là đột nhiên phía bên trái. Cho dù là hai đại cự tinh phối hợp phòng ngự, đều phải cẩn thận. Lúc này, Dịch Tường Phi tới cản mang ra, cái này cản mang ra tốt vô cùng. Đây là Lý Nam an bài chiến thuật, hết thể lấy Trịnh Dật làm trung tâm. Trịnh Dật lợi dụng đúng cơ hội, đột nhiên một cái phi thân ra tốc. Trực tiếp đột tiến đến bên trong. Đối mặt nhảy lên áo bàn phòng thủ, hắn không hề sợ hãi. Trực tiếp đụng vào. Chỉ nghe ầm vang một thanh âm vang lên. Áo bàn to lớn không gì so sánh được thân thể bị đụng liên tục lùi về phía sau. Trịnh Dật lại bạo đập đặt được, còn thêm phạt một cái bóng. Hiện tại phạt bóng thời gian đã đến. Toàn trường lần nữa sôi trào. Trịnh Dật lại một lần nữa cho Hoa Hạ mang đến hy vọng. 11 điểm, đảo mắt Trịnh Dật cá nhân độc chiếm 8 điểm, đây là thần một dạng tồn tại. 59-462, chỉ còn lại có 3 điểm. Trận đấu tựa hồ lần nữa trở lại rằng co trạng thái. Trịnh Dật xúc cảm tựa hồ nóng nóng lên. Nước Mỹ đội cũng rốt cục bắt đầu nhận rõ Trịnh Dật tên yêu nghiệt này lực lượng. Ném rổ biến đến thiếu, nước Mỹ đội rốt cục đánh tới mây bay nước chạy tiến công. Mà Hoa Hạ đội cũng áp dụng khủng bố Trịnh Dật làm chủ chiến đấu lý niệm. Hết thảy mục đích đều là vì Trịnh Dật sáng tạo điều kiện, đây là Lý Nam huấn luyện viên vừa mới tạm dừng lúc chô nói chúng tim đen nghĩ. Hy sinh tất cả mọi người, thành toàn Trịnh Dật. Đây là tàn nhẫn hành động, nhưng là đồng thời là Hoa Hạ hiện tại duy nhất đường, mà bây giờ, mọi người đồng tâm hiệp lực, mọi người không có bất kỳ người nào phản đối, tổ quốc vinh dự cao hơn hết thảy, chỉ cần có thể thắng, làm sao phối hợp Trịnh Dật đều được. Chương 698 một người. Mà đoạn thứ ba, Trịnh Dật làm cho tất cả mọi người kiến thức đến hắn cường đại nhất một mặt, thứ nhất toàn năng một mặt, không gì sánh kịp cường đại, không gì sánh kịp toàn năng, ba cái mạo, ba lần cắt bóng, ba cái tiền tràng bảng bóng rổ, đoạn thứ ba là Trịnh Dật niết bàn một đoạn, có các đội hưu vô tư trợ giúp, vô tư phụng hiến, Trịnh Dật tại công ảm, thủ hai đầu đều có nghịch thiên số liệu. Đạt được càng là đạt được khủng bố 26 điểm. Cái gì cô bệ, cái gì dêm, giờ khắc này, toàn bộ bị hắn miểu sát. Hắn mới là trên sân bóng rổ vô thượng vương giả, hắn mới là toàn năng bóng rổ ngôi sao. Đại Diêu tại dưới đáy nhìn cảm xúc bành trướng, nguyên lai, cái này Trịnh Dật thật mạnh như vậy, cường hàn đến vô địch cấp độ, nguyên lai liệng bay không có chút nào khoác lác, chính mình lúc bắt đầu tuy nhiên không nói, đáy lòng luôn có điểm gập ghềnh, mà bây giờ, hắn không còn có mảy may xem thường tâm tính, có chỉ là cao sơn ngưỡng chỉ. Trịnh Dật, vô địch cường đại. Ương thị bình luận viên cùng đặc biệt khách quý Vu Chỉ Đạo nhìn lấy điểm số giao thế tăng lên, trong nội tâm vô cùng khẩn trương cùng kích động. Lý Nam biến trận, quả nhiên thành công. Hết thể quay chung quanh Trịnh Dật tại đánh, cái kia hết thể thì có thắng cơ hội. Mà trên trận tất cả NBA siêu sao nhóm cũng rốt cục có to lớn chấn kinh, cái này Trịnh Dật, thật quá mạnh. Nghĩ không ra, Hoa Hạ lại còn có người có thể có lợi hại như thế cao thủ bóng rổ. Quả thực không gì làm không được. Luận bật lên, hắn có thể nhảy qua trung phong áo bàn. Luận 3 điểm, hắn có thể bao tô qua cụ gì, luận đột phá, hắn có thể trên không trung chằn trọc xê dịch trệ không đến lớn nhất thời gian, muốn nói dẫn bóng, càng là lóa mắt đến cực hạn. Thật hắn sao quá yêu nghiệt. Quá yêu nghiệt. Dịp phần không phục, bị nhục nhã. Không phục, bị nhục nhã. Dù cho mạnh như cô bệ, cũng chỉ là cái thứ nhất bóng đánh đơn Trịnh Dật, mà phía sau, Trịnh Dật phòng thủ để hắn có chút nội tâm sợ hãi. Trịnh Dật chỗ trung phong vị trí. Đến mức về sau có rất ít nước Mỹ đội có can đảm đột phá đến trước mặt hắn đi ném rổ. Đây quả thực là muốn chết hành động. 5 người vận động, Trịnh Dật chỉ một người gánh lên đòn rông. Nước Mỹ đội NBA siêu sao nhóm từ bắt đầu không tin Trịnh Dật, muốn bạo đập Trịnh Dật, muốn nhục nhã Trịnh Dật, muốn chơi đùa nghịch sân thi đấu, chơi đẹp trai sân thi đấu biến thành chân chính nghiêm túc đối đai trận đấu này. Bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, Hoa Hạ đội lợi hại nhất không phải Đại Diêu, mà chính là cái này tại bóng rổ giới không có danh tiếng gì Trịnh Dật. Đoạn thứ 3. Là Trịnh Dật điên cuồng soát phân một đoạn, cầm 26 điểm. Quả thực điên cuồng đến cực hạn điểm số. Bởi vì, đoạn thứ 3 cả tràng điểm số là 34-26 điểm. Trịnh Dật một người, cầm cơ hồ toàn bộ Hoa Hạ đội phân. Đây là cỡ nào nghịch thiên số liệu? Đây là một cái để vô số bể tôi phục số liệu. Đoạn thứ 3 kết thúc, hơi chút nghỉ ngơi. Phòng thu bên trong, bình luận viên kích động nói, Vu Chỉ Đạo, lập tức tiến vào sau cùng một đoạn. Hiện tại chúng ta 79-4-78 dẫn trước một phần, đối mặt từ trước tới nay cường đại nhất nước Mỹ đội, cường đại nhất toàn mình tinh đội hình, chúng ta đi đến một bước này, đoạn thứ tư, ngài có cái gì dự đoán sao? Ta giải thích qua vô số trận đấu, đây là ta lớn nhất cảm giác trái tim chịu không được một trận đấu. Cũng là để cho ta lớn nhất không cách nào nói trận đấu. Hôm nay trận đấu, chắc hẳn tất cả mọi người có thể nhìn ra, toàn bộ là Trịnh Dật công lao, ta chỉ hy vọng. Trịnh Dật có thể tại đoạn thứ tư phát huy y nguyên như thế ổn định. Vu Chỉ Đạo cũng là rất kích động, nói chuyện có chút run âm. Chúng ta tới nhìn xem Trịnh Dật số liệu, trời ạ, cho đến bây giờ, hắn đã có 6 lần cắt bóng, 7 lần cái mạo, 14 cái bảng bóng rổ, 60 điểm đạt được. Chúng ta biết, bóng rổ tam đôi bên trong, trợ công cùng được điểm số theo tương đối dễ dàng phía trên song, mà hắn mấy cái trên cổ song, tương đối khó khăn. Cho nên, một trận đấu có thể được tam đôi tình huống ít càng thêm ít. Riêng là tại loại này trung cực trong trận đấu, gần như không có khả năng, mà Trịnh Dật có khả năng đạt tới. Vu Chỉ Đạo giới thiệu Trịnh Dật trận đấu này công tích vĩ đại. Nhìn trước máy truyền hình cùng mạng lưới trước tất cả người xem đều kinh thán không thôi. Mà bây giờ, một nửa khác bóng nước Mỹ, cũng là trực tiếp trận đấu này, vốn là ngày lễ một dạng buổi lễ long trọng, bởi vì Trịnh Dật xuất hiện, rất nhiều người đã giận nện truyền hình, đem mộng chi đội mắng thành chó cước. Đem Hoa Hạ Trịnh Dật cũng thiếu chút mắng chết. Nguyên rùa Hoa Hạ thành bọn họ nói chuyện tất mang chữ. Nước Mỹ mộng chi đội, vậy mà đánh thành dạng này. Các ngươi là bị phía đông thế gian phồn hoa móc sạch thân thể A. Các ngươi muốn đi cầm đại sứ hình tượng, cầm tới mềm tay A. Không chỉ là bọn họ, ngàn vạn người đối trận đấu này bất mãn, bởi vì, rất nhiều người thế nhưng là tại rau cải xôi công ty mua nước Mỹ thắng lợi, mà lại mua hắn dẫn trước bao nhiêu phần, hiện tại hắn sao trận đấu không có kết thúc, tiền sớm đã đổ xuống sông xuống biển, muốn ai, ai không giận A. Lúc trước. Rau cải xôi công ty nguyên bản mở ra là điểm số 2-5 phút, mới là 1-1, về sau biết được Đại Diêu không lên tràng, lập tức vô số người điên cuồng mua nước Mỹ, rau cải xôi công ty lập tức điều điểm số so, đổi thành 30 phần, dù cho dạng này, y nguyên rất nhiều người chạy theo như vịt, mở trận đấu, để rất nhiều người cảm giác đây là một trận hành hạ người mới trận đấu. Mà Trịnh Dật mấy cái trận đấu cũng là không nóng không lạnh, để rất nhiều người coi nhẹ như rắn độc Trịnh Dật. Thẳng đến trận đấu bắt đầu về sau, Trịnh Dật nghịch thiên biểu hiện, lần lượt san đều tỷ số điểm số, để tất cả mua nước Mỹ điểm số lớn dẫn trước người tiền toàn bộ đổ xuống sông xuống biển, trọng kim toàn bộ chìm dưới đáy nước, bọn họ mới biết được đau. Mà những cái kia mua hoa hạ dù cho bại bởi nước Mỹ cũng sẽ không vượt qua 30 điểm người, đã sớm mừng rỡ như điên, tiền này đã vững vàng rơi túi. Bởi vì hiện tại rau cải xôi công ty, từ dẫn trước 30 điểm là 1:1 tỷ lệ đặt cược, 0.98 bồi 0.98, biến đến bây giờ nước Mỹ dẫn trước 2.5 phân mới là cái này tỷ lệ đặt cược. Đương nhiên thẳng đến thời khắc này, tất cả mọi người vẫn là cho rằng nước Mỹ đội khẳng định là thắng lợi. 60 điểm. Vu chỉ đạo, đơn chàng 60 điểm tại NBA phổ biến sao? Bình luận viên đột nhiên hưng phấn một chút. Đương nhiên không phổ biến, khoa cao hơn lớn nhất phong là 81 phần, truyền kỳ cự tinh họ dạ đỏ thám gâu là 100 điểm. Mà bọn họ NBA mỗi một tiết đều là 12 phút đồng hồ, không giống quốc tế trận đấu 10 điểm. Trình trận đấu, bọn họ thêm ra 8 điểm chung thời gian. Vu chỉ đạo hai mắt tỏa sáng, đối với NBA số liệu, hắn thường xuyên giải thích, thuộc như lòng bàn tay, giờ khắc này, hắn ngồi thẳng thân thể. Trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Trình giật 3 trận đạt được vậy mà đạt tới 60 điểm. Cách 81 phân còn có 21 phần, trình giật tại sau cùng một đoạn có thể đạt tới sao? Phải biết. Loại này toàn thế giới chú mục trung cực trận đấu, nếu là có thể đạt tới 81 phân, đây chính là gần như không tồn tại tồn tại, nghĩ tới đây, hắn toàn bộ thân thể đều thẳng băng. Hô hấp đều dồn dập lên. Nếu như trận này bóng, thắng, nếu như Trịnh Dật kiếm điểm đếm vượt qua 81 phân, cái kia vinh diệu chính là thiên cổ, trận đấu này cũng nhất định là từ xưa đến nay chói mắt nhất một trận đấu A. Chương 699, trung cực. Mà nước Mỹ đội huấn luyện viên trưởng cũng không còn là nhẹ nhõm bộ dáng. Mà chính là một mặt nghiêm túc cho mấy cái siêu sao nhóm động viên, nhớ đến bắt đầu thi đấu trước, ta sớm cầu chúc các ngươi thu hoạch được trận đấu, nhưng là, hiện tại chúng ta tao ngộ cường đại nhất chống cự. Các ngươi là ai? Toàn bộ các ngươi là NBA siêu sao, chói mắt nhất siêu sao, nếu như bại bởi hoa hạ, các ngươi liền không còn có mặt mũi trở lại nước Mỹ, NBA mạnh nhất một đám người bị một đám thái kê hoa hạ đội đánh nổ. À, cái này tin tức thật rất kinh bạo, cho nên, mời dứt bỏ những cái kia tự ngạo tự đại. Dứt bỏ các ngươi đơn đả độc đấu. Tổng thống ở phía trên xem chúng ta, xin nhớ kỹ, chúng ta là một cái chỉnh thể, chúng ta là mạnh nhất, chúng ta là mộng chi đội, chúng ta là nhà vô địch. Là vô địch. Còn có, phòng chết cái kia Trịnh Dật, vô luận cái gì đại giới. Cổ bệ đem tay đặt ở phía dưới cùng, tất cả mọi người xếp chồng người một dạng xếp đi lên. Mọi người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực thắng lợi chi hỏa. Đúng vậy à, chúng ta là mạnh nhất NBA siêu sao. Chúng ta là mộng chi đội, chúng ta là nhà vô địch. Chúng ta là nhà vô địch A. Mà hoa hạ đội bên này mấy người cũng là lẫn nhau liếc mắt một cái, Trịnh Dật không hề nói gì, Dịch Tường Phi lại nói, Trịnh Dật, hết thể nhờ ngươi. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Trịnh Dật. Trịnh Dật trọng trọng gật đầu, dùng nắm đấm nện nện bộ ngực mình. Cháy lên đi, hoa hạ mộng. Chiến đấu lại một lần nữa khai hỏa, đây là 10 phút cuối cùng chiến dịch, cũng là kinh tâm nhất động phách, đặc sắc xuất hiện chiến dịch. 79-4-78, hoa hạ đội tạm thời dẫn trước một phần. Nước Mỹ đội bóng quyền. Lần này tiến công. Từ khởi xướng. Mà từ nơi này bóng, cũng rốt cục cảm nhận được nước Mỹ đội bóng rổ phối hợp cường độ. Loại kia đâu đâu cũng có, tùy tâm sở dục chuyền bóng, tựa hồ bất kỳ một cái nào điểm đều có người tại, tựa hồ từ từ nhắm hai mắt đều có thể chuyển ra kinh điển chuyển cắt phối hợp. Bóng theo khởi xướng, sau cùng chung kết người là cá mập lớn áo bản, hắn lần này vẫn là cầu thủ phía trên cái giỏ. Không dám bạo động, 79-4-80. Nhưng là, lúc này, hắn đã cưỡng chế chính mình thích ứng loại chuyển biến này. Một cái vĩ đại cầu thủ, nếu có thể tùy thời điều chỉnh mình tâm tính. Trịnh Dật cường đại, hắn thật sâu cảm nhận được, hắn hy vọng có tương lai so chiêu. Nhưng là, 10 phút cuối cùng, mục tiêu duy nhất cũng là nước Mỹ đoạt giải quán quân, mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ vô địch. Nếu như nước Mỹ không thể đoạt giải quán quân, cái kia cái gọi là mộng chi đội, vĩnh viễn nâng không nổi ngẩng đầu lên. Cho nên, hắn đánh rất cẩn thận. Bọn họ cẩn thận cùng phối hợp, là Trịnh Dật chỗ không hy vọng. Trịnh Dật hy vọng nhất cũng là bọn họ không ngừng bạo đập, đơn đấu chính mình. Thế nhưng là, sau cùng một đoạn, nhưng không thấy, những thứ này cũng không thấy. Thay thế mà đến, là bọn họ nước chảy mây trôi tiến công. Trận đấu, càng phát ra khó khăn. Lúc này hoa hạ đội phát bóng, kiểm soát bóng hậu vệ Đinh Hải Hoa, mới vừa vặn cầm banh. Nhìn trên đài vang lên khán giả tiếng hô, Trịnh Dật, Trịnh Dật, Trịnh Dật, Trịnh Dật. Thanh âm từ thấp đến cao, từ không chỉnh tề đến chỉnh tề, dần dần càng ngày càng là lớn mạnh. Loại kia tiếng hô, cơ hồ có thể chấn thiên. Hoa Hạ khán giả cũng biết, hết thể hy vọng, trưởng khống trong tay Trịnh Dật. Có thể hay không đoạt giải quán quân, thì nhìn Trịnh Dật, cho nên, bọn họ hy vọng bóng giao cho Trịnh Dật trong tay, hy vọng hắn đột phá. Hy vọng hắn ba phần, sẽ rách nước Mỹ đội phòng tuyến. Đinh Hải Hoa sững sờ một chút, hắn nghĩ không ra, một người tại trên sân bóng rổ, lại có lớn như vậy tiếng hô. Hắn đem bóng chuyền cho Trịnh Dật. Mà khi Trịnh Dật lấy được banh, toàn trường tiếng hô lập tức biến. MVP. Đinh Hải nhức góc tiếng hô biến thành cái này một cái. Cũng là theo không chỉnh tề đến chỉnh tề, 13.000 tên người xem khản cả giọng hò hét, hô hào Trịnh Dật tên, hô hào MVP cái này tình hình, đem khiến người ta vinh thế khó quên. Trịnh Dật cũng là cảm xúc bành trướng, đây chính là bóng rổ, đây chính là làm cho người khóc, làm cho người cười, làm người nhiệt huyết sôi trào bóng rổ. Mang theo cái này khỏa chịu nặng bóng rổ, Trịnh Dật đột nhiên phóng tới nước Mỹ đội trận địa. Mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, đẹp trai khuôn mặt xuất hiện tại trên màn hình lớn, tràn ngập kiên nghị, toàn thân mồ hôi cùng bắp thịt hiện lộ rõ ràng cường đại nam tính hormone khí tức. Rất nhiều nữ quan chúng đã hô đến thiếu oxy. Đối mặt đến phòng, Trịnh Dật một cái khủng bố 100m tốc độ gia tốc, thoảng qua cái danh xưng này nước Mỹ NBA tốc độ nhanh nhất người, sau đó một cái 360 độ liên tục quay người, lần nữa thoảng qua cổ bệ. Sau đó phi thân lên, cánh tay dài mở rộng, trên không trung bay lượn tư thái rung động bao nhiêu người. Hoành không xuất hiện áo bản cũng không có cho hắn tạo thành trí mạng làm phức tạp, phanh một tiếng vang thật lớn, bóng bị trùng điệp đập tiến vòng rổ. A ta thượng đế, người hoa này, thật so bay người kiểu đơn còn lợi hại hơn sao. Một vị nước Mỹ người xem phát ra thật không thể tin kinh hô, người hoa này, vậy mà nhiều lần bạo đập áo bản A. Cái này tại NBA, mạnh hơn người đều không có năng lực này A. Hắn điên, hắn là điên. Hắn là điên A. 81-80. Hoa Hạ dẫn trước một phần. Mà Trịnh Dật một khi dẫn bóng, toàn trường người xem sẽ cùng nhau hô to, vô địch, vô địch, vô địch. Trang diện có thể nói đã như là sôi trào nước sôi. Thật sự là hôm nay trận đấu quá nhiệt liệt. Nước Mỹ đội sau cùng cái này một đoạn trận đấu, đem đại tiên phong ma thú đều thay đổi đi. Cú gì lại một lần nữa thay đổi tới. Bọn họ cũng là biết, mất đi dưới rổ mạnh nhất điểm đại tiên phong, còn không bằng một vị cự ly xa ném tay đến thực sự. Hôm nay trận hình, đã đổi thành thế nhân chỗ không hiểu trận hình. Lần này nước Mỹ đội tiến công kẻ hủy diệt là cô bệ, hắn ném một cái ba phần. Sau đó tay chỉ hướng thiên, làm ra một cái dấu hiệu tính dẫn bóng chúc mừng động tác, dẫn bạo nước Mỹ khán giả. 81-83. Đây là một trận đẹp mắt đến cực hạn trận đấu, đây là một trận tạo thần trận đấu. Mà bên này, Trịnh Dật lần nữa tiến công, lần này khi hắn lại đột tiến cấm khu về sau, áo bàn sớm đã hấp thụ giáo huấn, đứng vững vị trí. Trịnh Dật động tác này, vậy mà tạo thành dẫn bóng đụng người. Cái này phạm quy, làm cho tất cả mọi người lo lắng không thôi. Trịnh Dật cũng là âm thầm hối hận, bởi vì, tránh thoát cùng cô bệ phòng thủ Trịnh Dật, cơ hồ đã là nỏ mạnh hết đà, trên mặt heo giống lại trong lòng to do áo bản đã sớm coi là tốt Trịnh Dật lộ tuyến. Trịnh Dật đã bốn phạm, nếu như lần nữa phạm quy, muốn bị khu trục rời sân. Vậy chúng ta thì thua định. Bình luận viên có chút ít lo lắng mà nói. Hắn lời nói, cũng cho trước TV mạng lưới trước người xem bịt kín một tầng bóng ma, đã như thế tiếp cận vô địch, tuyệt đối không nên bởi vì cái này sự tình chết kích trầm xa. Vu chỉ đạo sắc mặt tâm trầm, gật đầu hẳn là, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Nếu như bắt đầu thì khóa chặt bại cục, khẳng định như vậy cũng không cần lo lắng, thế nhưng là nhân sinh, càng là tiếp cận thành công thời khác, thì càng khẩn trương, thì càng lo lắng. Có hy vọng, liền sợ có tuyệt vọng. Cho nên, không thể bại, ngàn vạn không thể bại, chính giờ. Nhìn ngươi, nước Mỹ đội quay đầu lại là một cái ba phần tiểu vương tử cụ gì ba phần, may mắn là, không có tiến. Mà theo thời gian trôi qua, trong không khí càng ngày càng là khẩn trương, mỗi một lần tiến công, đều ẩn chứa hy vọng, lại sợ thất vọng. Mà may mắn là, Trịnh Dật sau cùng một đoạn, biểu hiện ra hắn lớn nhất thực lực kinh khủng. Tại đồng đội trợ giúp dưới, ba phần, đột phá, bạo động, mặc kệ loại nào dẫn bóng phương thức, tỷ lệ chính xác đều là cao đáng sợ. Thời gian đến sau cùng khoảng chừng nửa phút, trong không khí tựa hồ bị rút sạch dưỡng khí, khiến cho mọi người ngạt thở. Lúc này điểm số đã là 13-104. Cái này một đoạn cho đến bây giờ, Hoa Hạ đội đến 24 điểm bên trong, có 20 phút là Trịnh Dật đạt được. Mà lúc này, là Trịnh Dật nắm bóng. Như núi kêu biển gầm tiếng hô cho Trịnh Dật vô cùng động lực. Lần thứ nhất, Trịnh Dật cảm giác bị mệt mỏi. Trận đấu này, cảm giác không chỉ có tiêu hao thể lực, hơn nữa còn tiêu hao tinh khí thần. Toàn phương diện mệt mỏi. Còn có một phương diện, cường đại tinh thần áp lực, bởi vì Trịnh Dật đại biểu không chỉ là chính mình, mà lại, đại biểu toàn người Hoa, đại biểu tổ quốc vinh dự, đây hết thảy tổng hợp, để hắn cảm giác bị mệt mỏi. Nhưng là, lại mệt mỏi cũng muốn kiên trì. Chương 700, chúng ta là nhà vô địch. Trịnh Dật đã 80 điểm, nếu như Trịnh Dật quả cầu này tiến, hắn đem siêu việt cố bệ tại NBA ghi chép, vĩ đại Trịnh Dật, hắn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Bình luận viên thanh âm đã có chút đang kêu ý tứ, nhìn qua có chút buồn cười, nhưng là, mọi người rất lý giải. Mà Trịnh Dật cũng là không phụ kỳ vọng, lần nữa đánh vào, 2-1 còn muốn thêm phạt, 106-4-104 dẫn trước, Trịnh Dật tại trận đấu này lên đến 83 điểm. Con số này đã không phải là người tiên, mà chính là chọc thủng trời. Tại đoạn thứ tư bên trong, Trịnh Dật thuyết minh một cái toàn có thể tiến công tay là thế nào tồn tại, mang tính tiêu chí dò xét bước mạnh ném, lắc lư sau trên diện rộng cắt vào, lưới rổ phía dưới không chung tay hãm, siêu viễn cự ly 3 phần, cùng bạo ném rổ. Hắn đem tất cả nhọn vệ cầu thủ nên nắm giữ được chia tay đoạn toàn bộ thi triển một lần. Cho dù là căm hận Hoa Hạ Mỹ Môi cũng không khỏi không cảm khái, người Hoa này quá mạnh, hắn quả thực giống chúng ta anh hùng rèm bò, lại giống chúng ta thành thị vệ sĩ, Spider-Man. Trịnh Dật, Trịnh Dật. MVP, vô địch, vô địch. Hơn một vạn người tiếng gầm, quả thực có thể bẻ gãy nghiền nát, hủy thiên diệt địa. Đây chính là sân nhà. Bút sắc mặt đã tái nhợt. Hai vị người lãnh đạo không lại nói chuyện với nhau, thời khắc cuối cùng, hiệu chết vào tay ai, muốn cuối cùng xác định, lúc này, bọn họ đều có chút không bình tĩnh, vẫn là câu nói kia, bóng rổ, không liên quan tới sinh tử, lại liên quan đến vinh dự, cao hơn sinh tử. 106-4-107, nước Mỹ còn lấy nhan sắc, dẫn trước một phần. 108-4-107, lại là Trịnh Dật đánh vào hai phần. Báo tố phân cuồng nhân tiếp tục tại báo tố phân lộ ngược lên đi. 8-5 phút. 108-4-109. Cổ bệ dùng hắn đại trái tim tại Trịnh Dật trước mặt lại tiến một bóng. Lẫn nhau đều có không tiến. Sau đó 114-109, lại là Trịnh Dật, 87 điểm. 40 phút đồng hồ trận đấu, đem điểm số đánh tới cao đến tháng 1 năm 10 điểm, trừ nước Mỹ NBA toàn minh tinh, cũng liền Trịnh Dật loại này người khủng bố. 114-111. Hoa Hạ lần nữa lạc hậu một phần. Mà lúc này đây, chỉ còn lại có 17 giây. Lại đến sau cùng một công thời khắc, đối mặt đội mạnh, luôn luôn như thế rằng co, mà thời khắc này, Hoa Hạ, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất bóng rổ tay Trịnh Dật đến tiến công, Trịnh Dật cầm banh, lập tức hai vị NBA siêu sao lần nữa chạy tới. 10, 9, 8, 7, đồng hồ bấm dây tại đi, khiên động vô số nhân tâm, có người thậm chí nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa. Trịnh Dật một cái dò xét bước hồi chân, một cái hai bên biên hướng, một cái mọi việc đều thuận lợi, thời gian đã cơ hồ đi đến điểm cuối. Mà Trịnh Dật cũng rốt cục hất ra hai đại phòng thủ cao thủ. Lúc này, áo bàn sớm đã lại một lần nữa đứng tại Trịnh Dật cần phải trải qua trên đường. Lúc này, ngươi không tuyển chọn bên trong ném, hướng bên trong đột phá, ngươi là muốn chết. Không tốt, Trịnh Dật quả cầu này nếu như đụng vào cũng là dẫn bóng đụng người. Bình luận viên hét lớn. Trịnh Dật lại phạm sai lầm. Vu chỉ đạo biến sắc. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Trịnh Dật sắp đến áo bàn trước mặt thời điểm, cả người đằng không mà lên, hai chân mở rộng. Cả người tựa hồ muốn bay lên đồng dạng, hùng tráng thân thể cùng kiên nghị ánh mắt, lúc này hắn, giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng. A, không có khả năng. Tại tất cả mọi người tiếng kinh hô bên trong, Trịnh Dật trực tiếp vượt qua áo bàn đỉnh đầu, 2.16 gạo hát tinh tinh o nảy hiệu bị hắn trực tiếp cưới đầu bay qua. Trịnh Dật, không chỉ có cưới đập 2.08 gạo gì phảnh, hắn tại thời khắc cuối cùng, lại một lần nữa cưới đập 2.16 gạo áo bàn. Sau đó, hắn cầm trong tay bóng rổ. Tựa hồ làm thành có thể hủy thiên diệt địa trọng truy, đột nhiên đập xuống, vừa nhanh vừa mạnh, kinh thiên lực lượng để nắm giữ vòng rổ phía trên thủy tinh công nghiệp bị không gì sánh kịp chấn động, vậy mà trong nháy mắt vết rách, thành mạng nhện hình. Thời gian kết thúc, 112-4-111 phản siêu điểm số. Trịnh Dật 89 điểm. Hoa Hạ thắng. Luôn luôn răn chắc khung bóng rổ đột nhiên tựa hồ không chịu nổi Trịnh Dật khủng bố như thế lửa giận, vậy mà lung lay sắp đổ. Sau đó phát ra ầm ầm nổ vang. Khung bóng rổ sụp đổ. Phát ra ầm một tiếng vang thật lớn. Ngắn ngủi ngây người về sau, ngắn ngủi trợn mắt hốc mồm về sau, mà lúc này đây, toàn trường cũng trung cực sôi trào. Triệt để sôi trào. Chúng ta thắng, Hoa Hạ đội thắng. Hoa Hạ đội đánh bại không ai bì nổi nước Mỹ mộng chi đội, đoạt được Olympic vô địch. Chúng ta là nhà vô địch, chúng ta là truyền kỳ, bóng rổ trang bịa trong phía trên, đem vĩnh cửu ghi lại trận này vĩ đại trận đấu. Ha ha, Trịnh Dật hắn cưới đập cá mập lớn o nảy hiệu, 2.18m trung phong. Tại NBA trong lịch sử, từ xưa tới nay chưa từng có ai cưỡi đập qua hắn, Trịnh Dật làm đến, mà lại, hắn chả đánh nát vòng rổ phía trên thủy tinh công nghiệp, kéo xuống khung bóng rổ, hắn đây là tại nói cho thế nhân, cái này nhà tài trợ thương chất lượng không vượt qua kiểm tra sao. Bình luận viên một bên lau nước mắt, một bên A cười ha ha, đây là kích động nước mắt, đây là phấn chấn nhân tâm nước mắt. Tự giải nói đến nay, chưa từng có hưng phấn như vậy thời khắc. Vĩ đại như vậy thời khắc. Hoa Hạ quốc gia đội làm đến, Trịnh Dật làm đến. Giờ khắc này, toàn Hoa Hạ vinh diệu cùng. Bút Tổng thống cùng Hoa Hạ người lãnh đạo đứng lên lẫn nhau nắm tay. Đây thật là một trận đặc sắc trận đấu, tượng trưng cho Hoa Hạ cùng quý quốc hữu nghị, đúng không? Người lãnh đạo đem câu nói này trả lại Bút, đây là Bút tại mở màn Trung Mỹ đại chiến thời điểm nói chuyện. Người lãnh đạo mỉm cười trả lại hắn. Giờ khắc này, người lãnh đạo tâm lý làm sao một cái thoải mái chứ? Bút chỗ lấy mời chính mình, cũng là bởi vì huy chương vàng bảng lạc hậu, để hắn không còn mặt mũi, muốn từ bóng rổ phía trên tìm trở về, thế nhưng là, nghĩ không ra, vậy mà nhìn đến dạng này một trận đấu, thật sự là, quá thoải mái. Bút giờ phút này hận không thể nổi trận lôi đình, thế nhưng là, hắn nhìn xuống, tận lực duy trì mỉm cười, theo đặc thủ thông đạo lui ra. Nhìn trên đài, triệt để sôi trào. Vô địch, chúng ta là nhà vô địch. Cho tới bây giờ chưa từng có vinh diệu, bóng rổ ngộng. Vô địch. Bao nhiêu người lệ nóng doanh trọng, bao nhiêu người lệ rơi đầy mặt, tràng diện huyên náo cơ hồ đem năm khỏa lòng sân vận động nóc nhà cho lật tung. Mấy cái đáng tin fans hâm mộ, giống giận, huy động bọn họ cánh tay, thanh âm đã khàn giọng, thế nhưng là, bọn họ không quan tâm, bọn họ chảy nước mắt, thỏa thích kêu gào, phát tiết lấy. Rất nhiều người liền y phục đều cởi đi, khua tay trong tay bọn họ y phục, thỏa thích ca sướng. Chúng ta là nhà vô địch, chúng ta là nhà vô địch. Đánh bại mộng chi đội. Đánh bại từ NBA toàn minh tinh tạo thành mộng chi đội. Trịnh Dật sau khi hạ xuống cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Cởi xuống chính mình áo mặc, dùng lực ném tới người xem trong đám người, lấy tay dùng lực đánh lấy chính mình lồng ngực. Giờ khắc này, chính hắn đều có rơi lệ cảm giác. Mười khối ván giặt đồ giống như cơ bụng chảy xuôi lấy mồ hôi. Cường đại nam nhi bản sắc, để hiện trường rất nhiều nữ fans hâm mộ thét lên đến khử oxy. Hôn mê. Giờ khắc này, vô hạn vinh quang. Hừ, liền biết cởi quần áo. Cho là mình rất xem được không? Trương Mỹ Ngọc gâm thầm xì hai cái. Tiểu Y Y để bàn tay đều đập đỏ. Nhan Tịch đem một trương khăn giấy đưa cho Đồng Khả Khanh, lạnh lùng thốt, chà chà miệng ngươi nước, mất mặt. Đồng Khả Khanh hơi đỏ mặt. Mới phát giác chính mình nào có ngụm nước, hai người dùng beng. Tư Tịnh cùng cái truy tinh tộc giống như, vỗ tay không thôi. Điên cuồng thét lên. Thủy Thanh Khê tâm lý một mực tại kích động nghĩ, đây là ta nam nhân A. Chính ba Trịnh mẹ sớm đã kích động khóc không thành tiếng, đây là con của bọn họ là lợi hại nhất, so bất luận kẻ nào đều lợi hại. Chương 701, Olympic kết thúc. Đội bóng rổ bọn tiểu tử, mỗi người đều lệ rơi đầy mặt, bọn họ cùng Trịnh Dật đứng ở cùng một chỗ. Đại Diêu, huấn luyện viên trưởng Lý Nam đều đi đến bên sân, một cái long trọng quân lễ kính ra, có lẽ, có chút không đúng tiêu chuẩn, nhưng là, không có người để ý, mỗi một cái cầu thủ đều lệ rơi đầy mặt. Đại Diêu một cái lao đội trưởng mắt hổ rưng rưng, liên tục đánh Trịnh Dật vài cái. Lý Nam nước mắt tuôn đầy mặt, một câu cũng nói không nên lời, nghĩ không ra, thật không nghĩ tới, ta Lý Nam vậy mà chỉ huy Hoa Hạ đoạt được Olympic bóng rổ vô địch. Đây là vô thượng vinh diệu. Mà trước máy truyền hình, mạng lưới trước người xem toàn bộ nổ. A a a a a, chúng ta là nhà vô địch. Cha cha cha cha. Hoa Nga, Hoa Nga. Âu Lôi ơ rô mệt mỏi. 6666. 666. Rất nhiều người không cách nào phát tiết chính mình tâm tình kích động, cũng không biết nói cái gì mới có thể biểu đạt chính mình kích động. Chúng ta vậy mà đánh thắng nước Mỹ, vĩ đại Hoa Hạ mộng, vĩ đại Trịnh Dật. Ta con mẹ nó á thì phục ngươi. Hắn hắn sao đem bóng rổ không đập nát, hắn hắn á kéo xuống khung bóng rổ a. Ta chà chà xóa a. Mẹ nó, việc này tại NBA cũng liền đã từng áo bản làm đến qua a. Hôm nay bị Trịnh Dật cuồng loạn a. Ha ha ha. Ha ha ha. T-E-Z-U-I-E-N-C trái tim đen đu ám ua. V-N. Trình trận đấu, nhìn ta kém chút ngạt thở, riêng là sau cùng một bóng, ta con mẹ nó a nước mắt đều báo tô đi ra, may mắn, chúng ta thắng a. Trình Dật thật sự là có một khỏa đại trái tim, ta quỷ. Nhìn ta trái tim bệnh đã phạm. Ta con mẹ nó a thực tình quỷ, ta muốn tại Trình Dật trước mặt quỷ xuống kêu chính phủ. Ô ô ô, cái này hắn a trận đấu nhìn ta trái tim đều nhảy ra a. Rất nhiều bình thường ổn trọng mà nho nhã lễ độ lãnh đạo, kim lĩnh, cũng không để ý hình tượng tại máy vi tính trước TV điên cuồng. Quá kích động, thật sự là quá kích động. Hoa Hạ hắn A bóng rổ đoạt giải quán quân A. Nắm ngược lại khung bóng rổ, cái này muốn bao nhiêu lực khí. Trịnh Dật thật hắn A rung động chết ta yêu chết hắn, 89 điểm, 89 điểm A. Thế giới bao tố phân đệ nhất nhân A, đi ngươi nha cô bệ, đi ngươi nha ổ lạ rủ ẩn, gặp phải trịnh giật, tất cả mọi người đến quỷ. Nước Mỹ đội các đội viên không cùng Hoa Hạ bất luận cái gì đội viên chào hỏi, bọn họ tâm đã mất hết can đảm, ánh mắt phức tạp nhìn lấy kích động toàn trường điên chạy Hoa Hạ đội viên, mỗi người đều là cười khổ, bọn họ bại, triệt để bại. Quý lao gia tử nhìn đến sau cùng một bóng, A cười ha ha, cười cười, đột nhiên ho khan vài tiếng. Vậy mà ho khan chảy máu. Nhân viên y tế cùng quý gia vãn bối giật nảy cả mình, tranh thủ thời gian mang theo lão gia tử rời sân. Quý vi dân trước khi đi, trả về đầu nhìn một chút trịnh giật, chính mình nhi tử, còn thật hắn A châu A. Theo ta A. Cờ đỏ sao vàng từ từ bay lên, quốc ca vang lên lần nữa, bọn tiểu tử lệ nóng doanh trọng. Nước Mỹ đội tinh thần chán nản, Tây Ban Nha đang cùng Argentina 3-4 tên tranh đoạt bên trong, đánh bại yêu đao chỉ huy Argentina, thu hoạch được quý quân. Bất quá, A quân. Quý quân. Ai sẽ ghi khắc đầu? Đây là Olympic sau cùng một trận trọng yếu trận đấu. Hoa Hạ hôm nay, không có hắn trọng yếu trận đấu. Bóng rổ bọn tiểu tử toàn bộ tiếp nhận phỏng vấn. Trịnh Giật không có giành công, vô cùng trịnh trọng cảm tạ mọi người vô tư phụng hiến. Vì Hoa Hạ, bọn họ đem vinh diệu cho mình, đây mới là thật anh hùng. Trịnh Giật cùng Đại Diêu liếc nhau, hai người anh hùng tiếc anh hùng, không khỏi đều cười. Nếu như đến NBA, nhất định muốn cùng ta kể vai chiến đấu. Đem nước Mỹ giải đấu làm cái long trời lỡ đất. Đại Diêu cười nói. May mắn không làm được mệnh, cái này cái đầu người, ta có thể chính mình giữ lấy, từng có cơ hội, ta sẽ đi NBA. Trịnh Giật đáp ứng, lẫn nhau vỗ tay. Olympic hoàn Mỹ hạ màn kết thúc. Huy chương vàng bảng, Hoa Hạ xa xa dẫn trước nước Mỹ, cao cư đứng đầu bảng, chói lóa mắt. Mà lần này nước Mỹ mấy cái đại đoạt giải quán quân hạng mục, ào ào mất đi, huy chương vàng đếm kém một chút bị Nga Úc vít cho vượt qua đi. Có thể nói xấu hổ tới cực điểm. Olympic nghi lễ bế mạc ca khúc lại là Hẹn In Hẹn, đây là một đời kia kinh điển nhất Seoul Olympic khúc chủ đề, Trịnh Giật dùng ở chỗ này, thâm tình cảm động, một đời kia, bài hát này được xưng là kỳ trước Olympic lớn nhất kinh điển ca khúc. Olympic nghi lễ bế mạc tại số 24 buổi tối 20 giờ đúng giờ bắt đầu. Làm thần thánh Olympic ạ cờ hiệu cùng tươi đẹp cờ đỏ sao vàng cùng nhau thật cao tung bay. 1,3 tỷ người Hoa dùng chân thành cùng nhiệt tình vì Olympic ạ vận động nhen nhóm rực rỡ hoa hạ đỏ. Tối nay Olympic kiến kinh đem lần nữa vì Olympic ạ vận động viết tiệm tân lịch sử, viết khoái lạc nhớ lại, viết đẹp nhất chúc phúc. Đếm ngược đến 10 giây lúc, toàn trường người xem tại người tình nguyện chỉ huy phía dưới bắt đầu đếm, màn hình lớn hình ảnh thoáng hiện chữ số Ả Rập cùng tiếng Trung viết kép con số. Phối hợp con số biến hóa, bối cảnh hình ảnh theo thứ tự hiện ra có dân tộc thiểu số phong cách điển hình đường vân. Những người lãnh đạo hào hào lên sân khấu đọc lời chào mừng. Tán dương lấy lần này Olympic hoàn mỹ cùng xưa nay chưa từng có. Mười mấy cái quốc gia lời nói chung kêu Hoa Hạ quốc ca. Tiếng trống mang ý nghĩa lễ mừng bắt đầu, mọi người tại rung động không trung tiếng trống triệu hoàn phía dưới hội tụ một đường, hội tụ tại Olympic ả ngũ hoàn dưới cờ, đây cũng là một lần sung sướng gặp nhau, hữu nghị gặp nhau. Ôn nhu thanh thúy ngân linh chớp động lên sáng chói quang huy, như vạn điểm đầy sao vẩy xuống nhân gian. Rực rỡ Bắc Kinh cảnh ban đêm thắp sáng lấy cái này đêm không ngủ mượn. Yêu Mỹ giai điệu khuấy động lên vui mừng lễ mừng dậy sóng. Toàn trường dạng rỡ chớp động quang hoa để cái này cáo biệt chi dạ tràn ngập thần kỳ mộng huyễn sắc thái, trong không khí nhộn nhạo khó bỏ tiếc ý cùng quyến luyến. Tám khung xoay tròn bay cán lung lay vượt qua, 60 chiếc tốc độ ánh sáng phi luân lưu động xuyên thẳng qua, 200 tên bật lên bay người lao nhanh xoay chuyển, ngân linh vũ giả biến thành từng cái phóng xạ sóng tuyến, xuyên thẳng qua vần quanh. Cùng 8 chiếc chúc mừng chống xe cộng đồng hình thành 4 điều vừa múa vừa hát tiếp khách thông đạo. Sau đó, nghi lễ bế mạc phái đoàn vào tràng. Sau đó Olympic tổ ủy hội đọc lời chào mừng. Sau đó tế thế vận hội chủ tịch Roger tiên sinh đọc lời chào mừng. Sau đó Olympic nghi lễ bế mạc tiến vào đoạn thứ nhì. Toàn trường ánh đèn thu thầm. Đặc hiệu dưới ánh sáng, chậm chậm dâng lên có đánh dấu hiến kinh Olympic logo phi trường đăng ký cầu thang mạng. Trên màn hình lớn xuất hiện phi trường điện tử chuyến bay màn hình. Một vị sắp đạp vào đường về vận động viên đi đến cầu thang mạng, hắn thâm tình quay đầu, chậm rãi theo trong túi đeo lưng lấy ra một cuốn tinh mỹ tranh cuộn, chậm chậm mở ra. Phần sau là Olympic chi nhớ. Lãng mạn mà giàu có nhớ lại cảm giác âm nhạc. Bắt một bên biến ảo thành màu đỏ đường chạy, đặc thù đèn hiệu trên không trung trên đường chạy bắn ra ra năm nay Olympic tự thánh hỏa nhen nhóm đến bây giờ 17 ngày bên trong chân quý mà đặc sắc hình ảnh. Bên trong, trung cực trận bóng rổ hình ảnh đối nhiều, kinh điển vô hạn. Sau đó nghi lễ bế mạc đoạn thứ 3, kích tình biểu diễn, Hoa Hạ cùng nước ngoài các ngôi sao lớn biểu diễn bài hát. Yến kinh ta thích yến kinh các loại ca khúc. Sau đó đoạn thứ 4, người chủ trì tổng kết phân trần, nơi xa bằng hữu mời người lưu lại, để cho chúng ta đoàn tụ lâu một chút nữa. nơi xa bằng hữu mời ngươi ở lại đây đi, để cho chúng ta cáo biệt chậm một chút nữa. Pháp, Anh, Trung đẳng các loại vài quốc gia lời nói, tuyên cáo nghi lễ bế mạc kết thúc hoàn mỹ. Cùng một cái thế giới, cùng một cái mơ ước hiến kinh Olympic hoàn mỹ hữu quạng. Thánh hỏa dập tắt giao lại cho lần tiếp theo Olympic ban tổ chức. Tương lai tốt đẹp hơn. Chương 702, Vô thượng vinh quang. Olympic tuy nhiên đã mất màn, nhưng là, nhiệt độ lại là chưa từng có. Các truyền thông toàn bộ điên cuồng. Nước Mỹ, Ngộng Chi đội đau mất vô địch. Hoa Hạ sử dụng âm mưu lấy được bóng rổ vô địch. Giới này Olympic phái đoàn trong lịch sử kém cỏi nhất, huy chương vàng bảng không còn là đứng đầu bảng. Tờ dọc chiết kích chấm xa, bơi lội hạng mục vẹn vẹn đến một cái huy chương vàng. Tờ dọc ngộng nát thiến kinh Olympic. Điền kinh chạy nhanh, không có chút nào đoạt được. Hoa Hạ ra cái trịnh giật. Hoa Hạ trịnh giật hành không xuất thế, điền kinh, bơi lội, bóng rổ ba đại Mỹ quốc cường hạng toàn bại trong tay, thù này không báo. Có lỗi với nữ thần tự do. Mê chi Hoa Hạ. 13 kim chi vương. Khủng bố người Hoa. Các loại Olympic kết thúc, tổng kết năm nay Olympic thời khắc, nước Mỹ các truyền thông có chút điên cuồng. Lần này Olympic, thật sự là quá bất khả tư nghị. Vốn là, tờ dọc nhất định là 8 kim truyền kỳ, nghị không ra, Hoa Hạ lại xuất hiện một cái trịnh giật, cầm 13 kim, để phi ngư làm ngàn năm lão nhị, người ta trịnh giật đây mới là trung cực truyền kỳ, Olympic đệ nhất nhân. Cứ việc không muốn đưa tin, có thể là quốc gia mình tam đại hạng, vậy mà toàn bộ thất bại, oán thủ này thật kết lớn. Sao có thể không đưa tin? Không chỉ là nước Mỹ, châu Âu cũng đối trịnh giật tiến hành toàn phương vị đưa tin. Để trịnh giật danh khí, rốt cục tại nước Mỹ nước Pháp, nước Anh các loại Âu Mỹ quốc gia có nhất định danh tiếng. Mà trịnh giật 13 kim vương, tại Hoa Hạ, có thể nói là chí cao vô thượng vinh dự. Không người có thể so vinh dự. Trịnh giật thành tiểu Olympic toàn môn mát điểm, Olympic đệ nhất nhân. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nhân dân Nhật báo đưa tin. Nhân dân Nhật báo đưa tin, là đúng trịnh giật cấp bậc cao nhất ca ngợi. Hoa Hạ bơi lội đệ nhất nhân. Điền kinh chạy nhanh đệ nhất bay người. Hoa Hạ toàn năng bóng rổ thiên vương. Nắm ngược lại khung bóng rổ, đập nát thủy tinh công nghiệp trịnh giật, hắn lực lượng là kinh khủng bực nào. Choe nu a toài. Nhiều lần phá kỷ lục thế giới. Mặt đập dị phảnh, cưới đập ho nợi tiệu, trịnh giật một người đánh nổ NBA. Un kéo đến đưa tin, đều là liên quan tới trịnh giật, vốn là Hoa Hạ Olympic, trịnh giật sinh sinh biến thành cá nhân Olympic biểu diễn. Một bước phong thần. Olympic là kết thúc, nhưng là, trịnh giật chuyển kỳ lại vĩnh viễn chạm trổ tại mỗi người trong lòng. Olympic sau đó, trịnh giật nhân khí trực tiếp giếng phun thức tăng trưởng. Bạo. Bạo. Bạo. Nhân khí một vụ nổ lại bạo. Trực tiếp theo cửu tinh hạ du vị trí, một đường vượt mọi chông gai, từ dưới đi lên bắt đầu miểu sát, cả đám đều cho bạo rơi đi. Olympic mới qua mấy ngày, trịnh giật nhân khí thì không ngừng đổi mới. Ngôi sao trên bảng danh sách, không ngừng mà diễn ra siêu việt, lại siêu việt. Mà rốt cục, dừng ở cửu tinh trung cực vị trí bên trên. Trở thành cửu tinh đệ nhất nhân. Đợi một thời gian, trịnh giật chỉ bằng 13 quan vương thân phận đoán chừng đều có thể lại lên một tầng nữa. Bây giờ, thật có thể nói, thiên hạ người nào không biết quân. Đại Diêu, ta muốn hỏi trịnh giật có thể tới hỏa tiễn chơi bóng sao. Ngươi biết, điều kiện gì đều có thể nói. Nước Mỹ NBA đội dọc kẹt tổng giám đốc trước tiên liên hệ Đại Diêu. Nắm lôi tiên sinh, trịnh giật đối NBA hứng thú vẫn tương đối cao, nhưng là, ngài nói điểm ấy, ta không có thể bảo chứng. Đại Diêu cười khổ, trịnh giật hiện tại hot vị quá cao, lập tức liền muốn chiến đấu 10 ngôi sao bên trong mấy vị ngôi sao. Hắn có thể không khuyên nổi. Phải biết 10 sao ngôi sao tại toàn Hoa Hạ vẹn vẹn 11 người. Đương nhiên, trịnh giật muốn theo cựu tinh đệ nhất nhân tăng lên đến 10 ngôi sao. Toàn Hoa Hạ chỉ có 11 cái 10 sao ngôi sao khẳng định toàn bộ coi trịnh giật là thành địch nhân lớn nhất. Thế nhưng là, đối với trịnh giật dạng này yêu nhân, cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách làm trịnh giật đối thủ. Rất nhiều người đều là nửa đời người mới lăn lộn đến 10 sao minh tinh cấp bậc, mà trịnh giật lại ngắn ngủi thời gian 2 năm, làm được dễ dàng. Cái này không khó lý giải, cùng loại với một đời kia Lưu Tưởng, nhất triều thành danh thiên hạ chi. Mà lại lưu chạy một chút còn chỉ là Hoa Hạ điển kinh một cái yếu hạng một cái huy chương vàng mà thôi, thì thiên hạ đều biết, cùng hiện tại trịnh giật so sánh, không đáng kể chút nào. Mà trịnh giật cũng mượn Olympic trận này gió đông, đi đến khác ngôi sao, chí ít mấy năm, hoặc là vài chục năm mới có thể đi đến đường. Một đường vượt mọi chông gai, trực tiếp đi đến 9 được ngôi sao đệ nhất nhân, mà lại, không phải đơn giản 9 ngôi sao đệ nhất nhân, còn đang nhanh chóng hướng về 10 sao cuối cùng phi tốc tiến lên. Đồng thời, không ai có thể ngăn cản. Danh vọng trị càng là giếng phun thức phát triển, 9 ngôi sao đỉnh cấp danh vọng tăng trưởng tốc độ, quả thực có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. hiện tại, đã đạt tới hơn 3 tỷ danh vọng trị. Mà trào phúng giá trị cũng là đạt tới khủng bố hơn 2 tỷ trào phúng giá trị. Đây là Trịnh Dật hy vọng nhất nhìn đến tình huống. Hệ thống bên trong danh vọng cùng trào phúng thu hoạch lớn, là Trịnh Dật quan tâm nhất. Trịnh Dật chuẩn bị tìm tốt thời gian, thật tốt nghiên cứu một chút hệ thống, chính mình cả ngày bận rộn, cực kỳ lâu không có rút thưởng. Nhưng là, đoạn thời gian gần nhất, còn không phải lúc, thật sự là Trịnh Dật quá bận rộn. 18 quan vương, một số át không thể thiếu quan phương tuyên truyền vẫn là mớn. Gen sắc khi còn nóng, thừa dịp cái này một đợt Olympic dậy sóng, đem chính mình danh tiếng lại hung hăng đi lên soát quét một cái. Trịnh Dật lần này trở lại Kim Lăng thời điểm, Giang Tô tỉnh tỉnh ủy bộ tuyên truyền bộ trưởng thế nhưng là tự mình tiếp đãi, Kim Lăng thành phố thị ủy bí thư cùng thị trưởng cũng đều ra mặt cao quy cách tiếp đãi, đây chính là Kim Lăng sinh trưởng ở địa phương này đi ra ngoài đệ nhất nhân mới a. Hiện tại, Olympic 18 quan vương thể dục giá trị buôn bán là hấp dẫn người ta nhất. Các loại thể dục hàng hiệu sản phẩm đại sứ hình tượng hợp đồng cũng lần nữa như măng mọc sau mưa đồng dạng, tìm tới cửa. Mà lại, đều mở ra rất cao giá rất cao cách. Nguyên bản trừ phối hợp quan phương Olympic tuyên truyền bên ngoài, Trịnh Dật còn chuẩn bị bận rộn chính mình điện ảnh truyền hình phim, hắn có quá nhiều đồ vật cần quay chụp. Thế nhưng là, đối diện với mấy cái này nhãn hiệu đại sứ hình tượng yêu cầu, Trịnh Dật đột nhiên phúc lâm tâm trí, chính mình giống như thật lâu không có đập quảng cáo hoa. Mà lại, quảng cáo danh khí tăng lên, cũng không chậm nha. Cho nên, rất nhiều nổi danh vận động nhãn hiệu quảng cáo, giá cả hợp lý, Trịnh Dật tiếp không ít, nhưng là, hắn đưa ra một số yêu cầu, chính là, quảng cáo toàn bộ sáng ý, cùng toàn bộ chế tác, muốn từ Hoa Dật tập đoàn tới làm. Đương nhiên, tính tiền tiền vẫn là cần đại sứ hình tượng nhãn hiệu, điều kiện này, dọa sợ mấy nhà biết rõ hàng hiệu, chính ngươi làm quảng cáo, ngươi hắn á sẽ làm quảng cáo. Không biết mấy nhà còn cố ý đi thăm dò Trịnh Dật cuộc đời. Mới bỗng nhiên phát hiện, cái kia kinh điển có thể coi như sách giáo khoa quảng cáo. Dương Hà màu xanh lam kinh điển, nhưng chính là Trịnh Dật đập. Mà lại, Trịnh Dật tin tức này thả ra về sau, trong lúc nhất thời, đông đảo thương nghiệp nhãn hiệu cũng là ào ào tìm tới cửa, trước kia là Trịnh Dật không thế nào tiếp quảng cáo, hiện tại đã tiếp quảng cáo, lấy Trịnh Dật hiện tại danh khí cùng nhiệt độ, còn không tranh thủ thời gian đến. Trong lúc nhất thời, xe hơi, trà sữa, kẹo cao su, nước lọc, vân vân vân vân, thậm chí nữ sĩ nội y, cùng nữ sĩ băng vệ sinh đều phát tới mời, để Trịnh Dật cũng là dở khóc dở cười. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần giá cả hợp lý, đồng thời đáp ứng chính mình yêu cầu, như vậy thì đến đó lấy. Nhìn lấy vô số đoạn phim quảng cáo ước, Trịnh Dật không khỏi âm thầm cảm khái, xem ra, chính mình lại muốn bề bộn nhiều việc một đoạn thời gian. Bất quá, lúc này, một chiếc điện thoại lại đánh tới hắn tư nhân trên điện thoại di động. Trịnh Dật, lập tức đến Yến Kinh, ra ra người muốn gặp người. Quý vị dân cơ hồ là mệnh lệnh ngữ khí theo trong điện thoại truyền đến. Gặp ta. Xin chuyển cáo lão gia tử. Chờ ta làm xong mấy ngày nay, lập tức đi Yến Kinh. Lão nhân gia muốn thấy mình, đoán chừng là Olympic vì nước làm vẻ vang sự tình, đi đi cũng là không quan trọng. Nhưng là, Trịnh Dật rất không thích quý vi dân loại này phương thức nói chuyện, cả ngày một bộ ra lệnh cho người ngữ khí. Quý vi dân dừng một chút, sau đó hiếm thấy biến giọng nói, hắn trước thả một chút đi, lão gia tử muốn gặp ngươi một lần cuối. Ta tốc độ nhanh nhất đổi tới. Trịnh Dật trong lòng giật mình, không chút do dự, lập tức nói. Chương 703 Một lần cuối. Ta tốc độ nhanh nhất đổi tới. Trịnh Dật trong lòng giật mình, không chút do dự, lập tức nói. Tuy nhiên cùng lão gia tử một mực không hề có quen biết gì, nhưng là, Trịnh Dật vẫn là có thể cảm giác được lão gia tử đối với mình không tệ. Trực tiếp nhanh nhất máy bay chạy tới. Một cỗ màu đen điệu thấp Audi A6 đã đợi ở phi trường. Cải trang giả dạng Trịnh Dật ngồi vào trong xe. Mới trừ bỏ ngụy trang. Tài xế chấn kinh nhìn lấy Trịnh Dật, dù cho sớm đã biết tiếp là Trịnh Dật. Cái này danh khí chính giữa ngôi sao lớn. Nhìn thấy bản thân, trong lòng vẫn là khiếp sợ không thôi. Chấn kinh cái kia tin tức ẩm, chấn kinh Trịnh Dật đỉnh cấp ngôi sao thân phận. Làm Trịnh Dật đi đến giải phóng quân đệ nhất bệnh viện một khắc này, rất nhiều người ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lần trước Trịnh Dật đến quý gia, chỉ có mấy vị trưởng bối nhìn thấy hắn, nhà đại bá quý hậu dân phu phụ, tam thúc nhà quý nhuận dân phu phụ, còn có cô quý quân giao phu phụ mấy người. Mà lần này khác biệt, lão gia tử bệnh nặng ở giường, quý gia tất cả văn bối, thậm chí một số trí thân hảo hữu đều đến hiện trường tới gặp lão gia tử một lần cuối. Làm thầy thuốc phía dưới tối hậu thư một khắc này, quý gia toàn bộ chấn động. Quý gia bây giờ có thể đứng ở một trong tứ đại gia tộc, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì có cụt một tay thần hiệp quý lão gia tử Quý Phá Quân tồn tại. Trong quân lão đại, cái nào không phải hắn văn bối? Nhiều thiếu tướng quân tư lệnh không phải lão gia tử để bật lên. Mà lại, quý gia lần này theo Long Chi Công thì toàn bộ là bởi vì quý lão gia tử lúc đó nhìn xa trông rộng, từng bước một đi cho tới hôm nay. Liên người lãnh đạo bí mật đều phải lấy vãn bối tương xứng. Quý lão gia tử tại, quý gia tứ đại gia tộc thân phận thì chắc chắn sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Hoa Hạ đỉnh phong gia tộc rất nhiều, mà tứ đại gia tộc cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, tại đặc biệt thời gian dưới, là có thể biến hóa. Cho nên, nếu là lão gia tử nếu là đi về coi tiền, cái kia không chỉ là một mình hắn sự tình, vẫn là trong gia tộc, thậm chí dựa vào quý gia tất cả mọi người không thể tiếp nhận chi trọng. Giải phóng quân bệnh viện một tòa độc môn trong viện, hối hả, đời thứ tư bọn nhỏ không có bi thương cảm giác, thiếu niên không biết thủ tư vị, không biết buồn là vật gì. Có lẽ sẽ còn dưới đáy lòng oán hận các đại nhân không cho phép hôm nay chính mình chơi đùa. Đời thứ ba cách mạng Quý Anh Đông bọn họ đã tuyệt đối minh bạch đạo lý này, mỗi người đều ánh mắt nghiêm túc, có lẽ mặt mang bi thương. Nhìn thấy Trịnh Dật tiến đến, tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển hướng Trịnh Dật, tiếng bàn luận xôn xao âm cũng tràn ngập sân nhỏ mỗi một góc. Ngôi sao bên trong cựu tinh đỉnh cấp đệ nhất nhân, lập tức liền muốn nhất chiến 10 sao, xem như quý ra một cái quái thai. Hoa Hạ chính là chân chính quan bản vị xã hội. Hoa Hạ quan viên là lớn nhất cao cao tại thượng quần thể, bọn họ đánh đáy lòng xem thường ngu nhạc minh tinh, nhưng là, trước mặt Trịnh Dật, không chỉ là ngu nhạc minh tinh, vẫn là Olympic 13 kim vương người, có điểm này, tuyệt đối không có người lại xem thường hắn. Olympic vương giả, là cho tổ quốc làm vẻ vang tồn tại, riêng là Trịnh Dật loại này. Tuyệt đối là quốc bảo gấu trúc cấp tồn tại, lại thêm hắn bây giờ có được thân phận, cho dù là kinh thành tứ thiếu gia, cũng tuyệt đối không dám đắc tội hắn. Bởi vì, làm theo có thể động thủ tuyệt đối không ngu ngốc Trịnh Dật, là bọn họ tránh không kịp tồn tại. Trịnh Dật muốn là lăn lộn đại thiếu, tuyệt đối là kinh thành đệ nhất đại thiếu. Chỉ là, hắn cho tới bây giờ không có hướng bên này nghĩ tới mà thôi. Hắn thật sự là nhị thúc nhi từ sao? Xuất từ kinh thành một cái tiểu gia tộc Ôn gia ấm như ngọc lặng lẽ hỏi lão công mình Quý Anh Lễ. Nghiệm qua DNA, sẽ không sai. Trịnh Dật trên danh nghĩa nhà đại bá đại ca Quý Anh Lễ thản nhiên nói. Lao ra tử bệnh nặng, hắn sâu sắc biết mình về sau quan trường con đường, có thể muốn một chút phải chậm hơn một chút. Cho nên, giờ phút này cũng không muốn nói cái gì. Ấm như ngọc lặng lẽ le lưới. Cái này tiểu thúc tử, chính mình cũng muốn đi muốn cái ký tên đây. Quý gia thật sự là gia yêu người ta. Đông ca, ta dựa vào, nhìn, đó là Trịnh Dật, đậu phộng, con hàng này làm sao tới. Quý quân giao nhi tử Đỗ Mở Hồng đại kinh tiểu quái nói, làm kinh thành tứ thiếu gia một trong Quý Anh Đông biểu huynh đệ, dù sao không họ Quý, tại Quý gia vị trí không ra thế nào, nhưng là, ở bên ngoài, cũng là một tay che trời hoàn khố bên trong hoàn khố. Ngươi không biết. Quý Anh Đông nghi hoặc nói, biết cái gì? Đậu phộng, hắn tới làm gì? Ta cùng con hàng này có thù a? Đỗ Mở Hồng kinh ngạc nhìn lấy Trịnh Dật đăng đường nhập thất. Chấn động vô cùng. Ha ha, có thù. Đến. Ta cũng không nói cho ta, chính ngươi vì tứ cô hắn là ai đi. Quý Anh Đông bị biểu đệ lời nói và việc làm cho có chút im lặng. Việc này, tứ cô đều không nói cho hắn sao. Trịnh Dật cùng Quý Yên Nhiên chào hỏi, nhìn đến Quý Vi Dân tại cửa ra vào ngoắc, liền đi vào nội thất. A, hắn làm sao đi vào? Giờ khắc này, dù cho liền Quý Anh Lễ đều trong lòng ghen ghét không thôi. Bên trong hiện tại vẹn vẹn có mấy cái thuốc bá tại, đồng lứa nhỏ tuổi dù cho lại quang mang bắn ra bốn phía. Cũng không có bị ở thời điểm này cho phép đi vào. Nghĩ không ra, cái này Trịnh Dật lại có thể vào, hắn có tài đức gì? Trịnh Dật một cử động kia, gây nên tại chỗ tất cả mọi người trầm thấp tiếng kinh hô. Trịnh Dật mặc kệ bọn hắn tâm lý hoạt động, cũng mặc kệ bọn hắn ước ao ghen tị ánh mắt, bước nhanh đi vào trong phòng. Thực, Trịnh Dật cũng đến là trùng hợp, lão gia tử đã cùng con trai của chính mình nữ đem hậu sự bàn giao cơ bản không sai biệt lắm, chính chuẩn bị cẩn thận cùng ba đời bọn tiểu bối cho chuyện. Quý Vi Dân ghé vào lỗ thai hắn nói Trịnh Dật đến, lão gia tử liền để Trịnh Dật đi vào trước. Lão gia tử biết mình tình trạng cơ thể, biết mình khả năng nấu bất quá hôm nay, cho nên, đem những này nằm ngang dọc liên hợp hòa ra bên trong một số bình thường lớn nhất tư mật lớn nhất không muốn người biết một số việc, nói cho ba cái con trai cùng con gái, lưu phía dưới một điểm cuối cùng quý giá tài phú. Nói xong những thứ này, mới là cùng bọn tiểu bối ân cần dạy bảo. Trong phòng ánh đèn rất nhu hòa, có thích nghi nhất ánh đèn cùng dưỡng khí mật độ. Sắc mặt trắng bệnh lão nhân nằm tại trên giường bệnh, quý lao gia tử duy nhất nữ nhi quý quân giao tại trầm thấp thút thít. Phụ mẫu tại, nhân sinh còn có đến chỗ, phụ mẫu không tại, nhân sinh còn sót lại đường về. Lão gia tử đối nàng cực kỳ sủng ái, coi như nàng gả cho trong đại học môn không đăng hộ không đối đồng học, lão gia tử sau cùng đều đồng ý. Cái này tại hào môn thế gia bên trong, đã là cực kỳ đặc thù tồn tại. Nhìn thấy Trịnh Dật tiến đến, nàng ánh mắt đột nhiên biến đến lăng lệ. Lão gia tử cũng là bởi vì nhìn hắn sau cùng một trận bóng rổ mới đột nhiên thân thể không thoải mái, nhiều năm áp chế tật bệnh giống như là bị cái này kiếp nổ dẫn xuất, mấy cái bệnh đồng phát. mà tạo thành vô lực hồi thiên. Ra ngoài. Ai để ngươi tiến đến? Nàng đột nhiên lên tiếng, ánh mắt đỏ bừng, không để ý chút nào thân phận của mình đã là quý gia ngoại nhân. Vừa mới thương tâm quá độ để hắn không để ý người khác lời nói, đột nhiên nhìn thấy Trịnh Dật tiến đến, trong đầu vẫn là mộng lấy, nghiêm nghị quát nói. Quân giao. Quý vi dân biểu lộ có chút xấu hổ, đây là lao gia tử ý tứ, muốn trước gặp Trịnh Dật một lần cuối. Lao gia tử phát bệnh nguyên nhân dẫn đến đúng là bởi vì Trịnh Dật bóng rổ đoạt giải quán quân sau quá mức kích động dụ phát, nhưng là, việc này tính toán ra, căn bản đoán nghiệm không Trịnh Dật. Nói câu không dễ nghe, người nào hắn a gọi các ngươi kích động. Ai bảo các ngươi đi xem. Vì nước làm vẻ vang còn có sai. Chương 704, ta đi thử một chút. Hết thể nguyên nhân đều tại ngươi. Không phải ngươi ở bên ngoài chuyện hoang đường, không phải ngươi muốn nhận cái gì nhi tử, cha cũng sẽ không vì ngươi sự tình phiền thần, mà lại, còn nhận đứa con trai tốt. Quý quân giao từ nhỏ đến lớn bị ba người ca ca sủng có chút quá phân, hiện tại tâm thần thất thủ, một lời oán khí không chỗ phát tiết, trực tiếp giận dữ quý vi dân cùng Trịnh Dật. Quý hậu dân tằng hắng một cái nói, quân giao, không nên nói nữa. Lão gia tử sắp qua đời, mấy người còn ở nơi này cãi nhau, còn thể thống gì? Quý quân giao mắt hạnh trợn lên, trong mắt chứa nhiệt lệ. Hung hăng nhìn Trịnh Dật liếc một chút. Trịnh Dật không biết nàng vì sao lớn như vậy hỏa khí, không để ý tới nàng để cho mình ra ngoài ngôn ngữ. Trực tiếp đi đến lão gia tử trước mặt. Trịnh Dật, người lãnh đạo muốn gặp ngươi, gia gia nguyên bản còn chuẩn bị cùng ngươi đi, thế nhưng là, hiện tại là không thể nào. Ngươi gặp người lãnh đạo, nhớ đến không tiêu không ngạo, không tiêu ngạo không tự ti, mới là nam nhi bản sắc. Còn có, phải nhớ đến. Lão gia tử khoát khoát tay, ngăn cản người khác cãi lộn. Trịnh Dật gặp gầy yếu lao nhân, giờ phút này còn như trong gió bầy liễu, trong lúc nhất thời không khỏi cũng là ảm đạm, lại nhân vật anh hùng, cũng có chết đi ngày nào đó, không khỏi có chút thổn thức cảm khái, trong lòng thiên nhân giao chiến, nhưng là trùng điệp gật đầu nói, ngài yên tâm, ta nhất định làm đến. Trịnh Dật trong tay khởi tử hồi sinh đan nơi tay, có thể nói quan tuyệt thiên hạ, thuốc đến bệnh trừ. Hắn đang do dự, đến cùng muốn hay không lấy ra. Mình quả thật nợ nhân tình, nhưng là, nỗ lực như thế một khoảng lịch thiên quý giá viên thuốc, đến cùng đáng giá vẫn là không đáng. Ngươi tính cách nhanh nhẹn, không đi quan trường cũng là đúng, thực, Gia Gia sớm đã biết ngươi, theo cái kia bài Yến Kinh Tuyết bắt đầu, Gia Gia liền biết tên ngươi, lúc đó, còn tưởng rằng là ai có thể viết ra dạng này hào tình vạn trượng câu thơ. Lại nghĩ không ra là ngươi, ta quý gia con cháu, ha ha ha ha ha. Quý phá quân tiếp tục nói. Lão gia tử nói đến đây, đột nhiên tinh thần. Cả người tựa hồ tươi cười rạng rỡ. Sau đó kịch liệt ho khan. Tại chỗ mấy người kinh hỉ nhìn về phía quý lão gia tử bảo vệ sức khỏe thầy thuốc lại chán nản lắc đầu, mọi người mới biết được, đây là hồi quang phản chiếu. Quả nhiên, quý lão gia tử đột nhiên ho ra mấy ngụm máu tươi. Quý quân giao khóc lắc đầu nói, cha, ngài đừng nói chuyện, ngài đừng nói chuyện a. Lão nhân lại cười khổ lắc đầu. Quý gia tiểu bối, hắn chỗ lấy trước gặp Trịnh Dật, nguyên nhân đầu tiên là Trịnh Dật xác thực vì Hoa Hạ làm ra không gì sánh kịp công hiến, vì tổ quốc lấy được cự đại vinh dự. Người lãnh đạo đều muốn triệu kiến tiểu bối, hắn đương nhiên lựa chọn trước gặp một lần. Điểm thứ hai, năm đó đồng đả huyên ương, đáy lòng của hắn đối với mình con thứ hai quý vi dân vẫn còn có chút áy náy, mà bây giờ, trước gặp Trịnh Dật, cũng là cho Trịnh Dật xứng danh, như thế ưu tú Trịnh Dật, không chỉ có là quý gia con cháu, mà lại là ưu tú nhất tiểu bối. Mà bây giờ, hắn tuy nhiên đã nỏ mạnh hết đà, nhưng là, vẫn là cho Trịnh Dật tỉ mỉ kể gặp người lãnh đạo về sau, nên nói như thế nào thu hoạch được người lãnh đạo hảo cảm chờ một chút. Hắn dự tính ban đầu là vì gia tộc nghĩ, nhưng là, nhưng cũng là vì Trịnh Dật suy nghĩ, sợ hắn một cái tuổi trẻ khí thịnh người trẻ tuổi, nhìn thấy người lãnh đạo mất đại thể. Đây cũng là hắn gặp Trịnh Dật một cái nguyên nhân chủ yếu. Thực, hắn còn có một nguyên nhân, muốn nói với Trịnh Dật một chút quá khứ sự kiện kia, thế nhưng là, chính quy con dâu đang ở trước mắt, lời này, lại là nói không nên lời. Mà Trịnh Dật giờ phút này lại một chút cũng không nghe lọt tai. Chỉ máy móc gật đầu, đáy lòng như cũ tại làm lấy kịch liệt đấu tranh. Đến cùng, chính mình viên này khởi tử hồi sinh đan có nên hay không hiên ngang lẫm liệt đưa ra. Ta nói những thứ này, đều nhớ kỹ sao. Lão nhân hiền lành mà nhìn xem Trịnh Dật, cái này lưu lạc bên ngoài thiếu niên, vậy mà để hắn có một chút không muốn. Cái này quật cường thiếu niên, hăng hái, không sợ cường quyền bộ dáng, cùng chính mình lúc tuổi còn trẻ nhiều giống a. Trịnh Dật nghiêm túc nói, ghi lại. Tốt, ngươi ra ngoài đi, ra ra không được, đừng đem dáng vẻ già nua nhiễm cho ngươi. Quý phá quân nỗ lực lấy tay đi vớt ve Trịnh Dật tóc, mang trên mặt mỉm cười. Khỏe mắt hơi hơi ngậm một chút nước mắt. Trịnh Dật ngẩng đầu nhìn lão nhân ra trong nháy mắt, không tự giác đột nhiên cái mũi chua chua, dáng vẻ nặng nề lão nhân vậy mà khiên động chính mình nội tâm. Trịnh Dật chậm rãi đứng lên, chậm rãi lui lại. "Để anh lễ vào đi." Lão nhân âm thanh yếu ớt nói ra. Quý hậu dân gật đầu nói, "Ừm." "Ta lập tức gọi hắn tiến đến." Đối với lão nhân an bài, quý hậu dân không quan trọng, hắn phu người nội tâm có chút không thoải mái, nhưng là, mặt ngoài cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài mà thôi, dù sao, nhà bọn hắn nhi tử mới là quý gia chính thức giường cột nhân vật, tuổi còn trẻ, cũng đã là nào đó đổi ủy trưởng phòng. "Lão gia tử, đây là lão váng đầu a." Quý hậu dân vừa định đi gọi chính mình nhi tử, đã nhìn thấy lui tới cửa Trịnh Dật giống như là đột nhiên quyết định đồng dạng, đột nhiên đi về tới. Hắn không khỏi kinh ngạc nghĩ đến, cái này Trịnh Dật, muốn làm gì? Quý vi dân cũng là kinh ngạc vô cùng, chính mình cái này tiện nghi nhi tử, muốn làm gì? Hắn ba cái nữ nhi, thì một đứa con trai, mà lại, đối Trịnh Dật mẫu thân, quý vi dân còn lại tất cả đều là ấy nấy, cho nên, dù cho Trịnh Dật đối với hắn ngôn ngữ không tốt, hắn cũng có thể nhịn nhịn. "Lão gia tử bệnh, có thể hay không để cho ta thử một chút, nói không chừng, ta khả năng để lão gia tử vượt qua cái này cửa khẩu." Lời này vừa ra, hiện trường tất cả mọi người sửng sốt, "Ngươi đi thử một chút, muốn nhìn bệnh, ngươi hội xem bệnh." Lời này, tại trường hợp này nói ra, "Ngươi là đến khôi hài sao? Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Mà lúc này, quý hậu dân phu nhân, Trịnh Dật tiện nghi đại bá mẫu đột nhiên trong lòng lửa giận ngút trời, "Cái này Trịnh Dật, thật mạnh tâm cơ a. Đây là không muốn để cho phía dưới một tên tiểu bối tiến đến." Lão gia tử cưỡi hạc đi hướng tây, trước khi đi thời khắc, vạn bối bên trong chỉ thấy Trịnh Dật một người. Cái này tại bình dân gia đình không quan trọng, tại hào môn gia tộc, vậy nhưng tuyệt đối không bình thường, có thể đem Trịnh Dật thân phận trong gia tộc đề cao rất nhiều a. "Tiểu Dật, ngươi còn biết y thuật?" Đại bá mẫu mở miệng. "Tiểu Dật, không nên hồ nháo." Tam bá mẫu tại đại bá mẫu lên tiếng về sau, cũng lên tiếng, "Có lẽ cũng nghĩ tới chỗ này đi." "Hồ nháo?" Trịnh Dật không khỏi có chút im lặng, chính mình thiên nhân giao chiến lâu như vậy, mới quyết định đứng ra cứu chữa lão gia tử, nghĩ không ra bị cho rằng hồ nháo. "Để cho ta thử một chút đi, nói không chừng có thể trị hết lão gia tử bệnh." Trịnh Dật không biết cái này viên thuốc dùng tại lão gia tử lớn như vậy tuổi tác trên thân người có hiệu quả gì, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, nhưng là, trong giọng nói không phải rất chết. Trong nước tối đỉnh cấp chuyên gia đều cho lão gia tử hội trần qua, đều là thuốc thủ vô sách. "Ngươi nói ngươi khả năng giúp đỡ lão gia tử xem bệnh." Đại bá mâu âm thanh lạnh lùng nói. "Ta không dám đánh cam đoan, nhưng là, 80% lòng tin vẫn là có." Trịnh Dật bị liên tục hoài nghi, mặc dù biết đây là tất nhiên hoài nghi, thế nhưng là, Trịnh Dật tâm vẫn còn có chút không thoải mái, chính mình xuất ra, thế nhưng là hệ thống xuất phẩm thần phẩm A. Chương 705, không ai nợ ai. "Lão nhị, ngươi cần phải quản giáo một chút. Cái này điểm tâm nghĩ, hắn tiểu bối còn thật không thể bằng." Đại bá mâu thật có chút tức giận. Trong lời nói mang theo một số đánh ý vị. Lúc này thể hiện loại này tiểu tâm tư, chứng minh thiếu niên này nội tâm là cỡ nào ác độc. Cũng là khiến người ta cỡ nào không để vào mắt. "Tiểu Dật, nếu có biện pháp, mau nói đi ra, miễn cho gây nên hiểu lầm." "Quý vi dân phu nhân, cái này Trịnh Dật hiện tại cái kia xưng là mụ mụ người, rốt cục ở nơi công cộng lần thứ nhất tham dự thảo luận Trịnh Dật đề tài." Dù cho, nàng ngầm không biết bởi vậy cùng quý vi dân náo bao nhiêu mâu thuẫn. Nhưng là, Trịnh Dật làm quý gia một phân tử, chuyện này, nàng mặc kệ cỡ nào không muốn thừa nhận, cũng phải thừa nhận. Trịnh Dật giờ phút này quay đầu bước đi, cũng là không gì đáng trách, chính mình xuất ra như vậy người tiên, quý giá như vậy đồ vật, đổi lấy tất cả đều là không có hảo ý phỏng đoán, đáng giận chế dễ ước. Thật sự là đầy đủ. Nhưng là, đã quyết định, Trịnh Dật cũng không do dự nữa. Hắn sải bước hướng về lão gia tử giường chiếu đi qua. Tốc độ kiên định. Trịnh Dật đi đến bên người lão nhân. Đột nhiên đem lão gia tử nâng đỡ. Lão gia tử tuy nhiên thần trí hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng là chỗ nào có thể ngăn cản Trịnh Dật hành động. Cứ thế mà bị nâng đỡ, thân thể cứng ngắc thậm chí phát ra cốt ca cốt két nhẹ nhàng giòn vang thanh âm. "Ngươi làm gì?" "Làm càn." "Đáng chết." Mấy cái thanh âm đồng thời vang lên, hiện trường mỗi người đều thất kinh, ngày bình thường nguyên một đám vững như bàn thạch người toàn bộ đứng lên. Cái này Trịnh Dật xác thực cả gan làm loạn, gan lớn cùng cực. Dám vặn lão gia tử thân thể. Trịnh Dật cũng là vì càng làm cho hơn lão gia tử nuốt xuống. Thời khắc nguy cấp, đã làm quyết định, vậy liền chẳng thèm cùng bọn họ giải thích, nhân tình này, hôm nay còn. Hệ thống xuất phẩm khởi tử hồi sinh đan, muốn cũng sẽ không để cho chính mình thất vọng. Trịnh Dật trong tay màu tím lóe lên, một khỏa tử kim sắc viên thuốc ra hiện tại trong tay, Trịnh Dật không muốn nhìn một chút, sau đó đột nhiên hướng lão gia tử trong miệng đưa đi. "Hôn trướng." Quý vi dân nhìn Trịnh Dật như thế lô mãng, giật nảy cả mình, đột nhiên chạy tới. Đột nhiên một bàn tay đánh tới. Trịnh Dật lạnh lùng vươn tay, ngăn trở hắn bàn tay, trong lòng cũng là có hỏa khí. Trịnh Dật trong tay viên thuốc trực tiếp nhét đến lao ra tử trong miệng, sau đó đi lấy bên cạnh nước, lại phát hiện động tác này là dư thừa, cái này đan dược vào miệng tức hóa, căn bản không cần dùng nước trôi phủ. Liền đã ăn vào. Ăn vào trong nháy mắt, lao ra tử thân thể tựa hồ chịu không nổi loại này mãnh liệt dự tính, không chỉ có trong miệng ho ra máu, cái mũi cũng chảy ra máu tươi tới. Giống như là trong truyền thuyết thất khiếu chảy máu một dạng. A, Trịnh Dật, ta theo ngươi liều. Quý Quân Dao vừa mới thương tâm quá độ, cả người mộng, Trịnh Dật động tác không kịp ngăn cản, nghĩ không ra lại tạo thành cái này hậu quả. Hiện tại, trông thấy lao ra tử vậy mà thất khiếu chảy máu giống như, thu kích thích nàng, sớm đã không có cái gì ưu nhã, khóc đi bắt Trịnh Dật. Đừng nói nàng, Trịnh Dật cũng là một bước. Đối Quý Quân Dao đưa qua đến bắt hắn mặt tay căn bản không đi phòng bị, khuôn mặt anh Tuấn bên trên có mấy đạo huyết ngân. Thuốc này không được. Trịnh Dật cả người đều ngây người. Quý Vi Dân lại đến một bàn tay, Trịnh Dật đều quên đi tránh, bên này trên mặt cũng bị trùng điệp đánh một bàn tay. Bối rối ở giữa, vội vàng chạy tới thầy thuốc nhìn đến lao ra tử cho tàn khuôn mặt biến đến dần dần hồng nhuận phân phớt, trong lòng rung mạnh, làm hoa hạ đỉnh cấp thầy thuốc. Quý lao ra tử từ khuôn mặt xám trắng âm u đầy tử khí, đột nhiên biến đến hồng nhuận phơn phớt sức sống tràn trề. Đây hết thể phát sinh, chỉ trong nháy mắt, quả thực phá vỡ hắn nhận biết, hắn đột nhiên hét lớn, mọi người không được cầm ý. Nơi này nguyên bản không có hắn nói chuyện tư cách, hắn cũng là vội vàng phía dưới mới kêu đi ra. Mọi người bị hắn một cuống họng kêu sửng sốt. Hào hào dừng lại bối rối. Rốt cục, lao ra tử ánh mắt đột nhiên mở ra, toàn thân trên dưới tựa hồ có dơ bẩn xuất hiện. Lại ho ra một ngụm máu tươi về sau, cả người hô hấp đều đặt lên. Quý Phá Quân chỉ cảm thấy trong thân thể có một đám lửa đang thiêu đốt, sinh bệnh trước vô cùng vô tận lực lượng tựa hồ trở lại trong thân thể mình. Chỉ cảm thấy muốn ngửa mặt lên trời thét dài một phen. Loại này lực lượng tại thể nội không ngừng đập vào, có đau thấu tim gan thống khổ, cũng có thông suốt hậu thân thể thư sướng. Trịnh Dật nhìn đến hắn loại tình huống này, cũng là chậm rãi yên lòng. Còn tốt, không có đem lão gia tử cho trực tiếp giết chết, bằng không, chính mình sai lầm có thể lớn, tuy nhiên lão gia tử sắp cơi hạc đi hướng Tây, nhưng là người ta đó là tự nhiên ly thế, nếu là mình viên thuốc đi xuống, một mệnh ô hô, vậy liền thành hắn giết. Lúc này, Trịnh Dật mới cảm giác trên mặt nóng bỏng đau, không khỏi cười khổ. Nhân tình này, chính mình cũng là còn lớn hơn. Gặp đến lão gia tử không có chuyện gì, Trịnh Dật đứng dậy quay người rời đi. Tất cả mọi người chú ý lực đều đặt ở lão gia tử trên thân, thẳng đến môn âm thanh vang lên, mới chú ý tới Trịnh Dật rời đi. Quý Vi Dân không khỏi nói, Trịnh Dật, đi nơi nào, ngươi trở lại cho ta. Trịnh Dật thân hình dừng lại, cười nói, Quý Bộ trưởng, hai chúng ta rõ ràng. Nói xong quay người rời đi. Không nợ một thân nhẹ cảm giác, coi như không tệ. Ở bên ngoài tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Trịnh Dật chậm rãi hướng phía trước đi, đám người nhìn lấy trên mặt hắn bàn tay cùng vết thương, ào ào né tránh, tự động tránh ra một con đường. Trịnh Dật chậm rãi đi ra ngoài. Trịnh Dật có thể cảm giác được, tại Quý gia, chính mình thủy chung là cái không hợp nhau ngoại nhân. Quý gia thân phận, tại chính mình nơi này, chỉ là rễ hoa trên gấm mà thôi, chính mình cũng không cần dựa vào bọn họ. Quý Vi Dân lấy lao ra tử làm chủ, tự nhiên không thể đuổi theo ra đi. Mà trong phòng thì phát sinh kỳ lạ hơn dị biến hóa. Một lát nữa, lao gia tử chuẩn bị xuống giường. Tất cả mọi người tới dịu hắn, lao gia tử nhàn nhạt khoát khoát tay, nói, không dùng, ta chính mình thân thể, tự mình biết. Hắn xuống giường đi mấy bước, sau đó vậy mà tính trẻ con nhảy hai lần, sau đó buộc phát ra hắn trước kia đặc thù cởi mở tiếng cười, ha ha ha ha. Tất cả mọi người nhìn ngốc, triệt để ngây người. Quý lao gia tử tư nhân bác sĩ. Cái kia được xưng là hoa hạ thánh thủ hắn đã chấn kinh cả người đều đang run rẩy. Cái này hắn sao đến cùng phát sinh cái gì? Cái kia Trịnh Dật cho lão gia tử ăn là cái gì? Thiên đan sao? Quý lão gia tử hiện tại thân thể, người sáng suốt đều có thể thấy được, giống như căn bản không có bệnh a. Trong phòng mấy người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy lão gia tử đi tới đi lui, cười ha ha, mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng chấn kinh quả thực đến tột đỉnh cấp độ. Trịnh Dật đến cùng cho lão gia tử ăn cái gì?